Vi Lạc mỉm cười, làm sao có khả năng, chúng ta đã là thế giới vật chất sinh linh, làm sao có khả năng di chuyển đến yêu tinh hoang dã đi. Nơi đó là yêu tinh nhóm nhạc viên, có thể không thích hợp chúng ta loại này sinh linh ở lại. Hoắc Tang vuốt cằm, hỏi tiếp nói Nga đúng, chiếu ngươi nói như vậy lời nói, vậy sau này Ni Đây Ly có phải hay không cũng có thể mộng cái thế giới kia. Nói như vậy, hắn đột nhiên linh quang chợt lóe chiếu nói như vậy, ngươi nhắc nhở ta Vi Lạc, Ni Đây Ly có phụ thân là Đại Druid, nhưng nàng giống như câu đối hệ yêu tinh hoang dã sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Vi Lạc ngẩn ra, theo sau ngữ khi có chút không xác định kia. Ta cũng không biết, cũng có khả năng là bởi vì bán dê nhân huyết mạch nguyên nhân a. Ta sau liên hệ Đại Druid các hạ, tuân hỏi một chút hắn là phủ cùng yêu tinh hoang dã thành lập quá liên hệ. Hoắc Tang vuốt cằm, tạm thời trước mặc kệ Ni Đây Ly tương lai sự tình, còn có một việc, Vi Lạc, cũng là Ni Đây Ly cùng ta nói, nàng nói khi ngươi cùng Adele đi tại cùng một chỗ thời điểm, cho nàng một loại tự thành một cái thế giới, siêu thoát ở xã hội ở ngoài xa cách cảm giác, đây cũng là các ngươi đức lỗ y chi đạo tu hành rất cao kết quả sao. Vi Lạc giải thích cái này cũng không phải là, mà là Adele đang cùng ta thông cảm. Hoắc Tang lông mày nhướn lên thông cảm. Vi Lạc vuốt cằm đúng, chính là cho nhau thông hiểu đối phương cảm giác ý tứ. Ta cùng Adele hiện tại tuy rằng đều có thể mơ thấy yêu tinh hoang dã hoàn cảnh, nhưng chúng ta mộng là hoàn toàn khác biệt khu vực. Khác biệt tự nhiên cảnh quan cùng cảm xúc dao động, được đến cũng là hoàn toàn khác biệt thể ngộ. Loại này mộng cảnh cùng cảm ngộ rất khó sử dụng cụ thể ngôn ngữ hướng một cái khác nhân nói rõ ràng, cho nên Adele liền đề nghị, cùng ta thành lập loại này cảm giác thượng kết nối. Để cho chúng ta có thể cho nhau được đến đối phương mộng cảnh mảnh nhỏ, trực tiếp lĩnh ngộ được đối phương theo trong này cảm giác được quy luật cùng lưu động, do đó lấy gấp đôi tốc độ, tăng lên đức lỗ y chi đạo tu hành. Nàng như thế giải thích, cuối cùng dùng một loại đơn giản ngôn ngữ tổng kết nói ngắn gọn chính là, hiện tại tâm tình của ta dao động, còn có cảm giác, tiếp xúc được đồ vật, Adele cũng có thể cảm giác được một phần, nếu không cũng thế, ta cũng có thể đại khái cảm giác được, nàng hiện tại chính đang làm những gì. Hoặc Tang vuốt cằm Nga. Vân vân, nói như vậy đến, nàng thi pháp năng lực dù sao so ngươi rất cao, cho nên, nàng có thể nhanh hơn đem chính mình tu hành thành quả chia sẻ cho ngươi nhanh hơn tiến bộ. Vi Lạc gật đầu giống như, nàng cũng có phương diện này suy tính. Nghe thấy này, Hoắc Tang nhịn không được một tiếng cảm khái, nàng thật sự là yêu ngươi a. Kia quả thật, mẹ con các ngươi hai người cho nhau cảm giác, kia các nghe nhìn cảm quan bên trong chỉ có lẫn nhau, ngoại nhân nhìn đến, đương nhiên chính là các ngươi lưỡng tự thành một cái thế giới. Vi Lạc mỉm cười cũng không có khoa trương như vậy, bất quá ta cũng hiểu được, Adele hai năm qua hình như có chút quá mức dính ta. Nàng nói như vậy, nhịn không được lộ ra nhớ lại thần sắc rõ ràng hai năm trước, nàng còn rất phản nghịch, hy vọng rời đi ta, mau chóng độc lập đấy. Hoắc Tang quay mặt qua chỗ khác, có chút chột dạ nói có khả năng là phản nghịch kỳ qua, thành thục rồi, thế mới biết mẫu thân tốt lắm a, ha ha. Chương 813 dị thể đồng tâm trải nghiệm tứ. Hoắc Tang ngược lại có thể đoán được đây là vì sao, vậy dĩ nhiên là bởi vì sự xuất hiện của hắn, liên tiếp cùng Vi Lạc tiếp xúc thân mật, làm Adele sinh ra mẫu thân bị cướp đi cảm giác nguy cơ, lúc này mới đột nhiên bắt đầu dính Vi Lạc không buông tay. Nhưng giải thích như vậy, sẽ có vẻ chính mình như một cái ác nhân. Hoắc Tang khó xử cười hai tiếng, tính toán nhanh chóng mở ra tiếp theo đề tài, đem chuyện này che giấu đi qua, nhưng tiếp lấy, bên cạnh, Heidi đột nhiên theo Vi Lạc phía sau ngẩng đầu đến. Nói ta đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, Vi Lạc nữ sĩ. Vi Lạc không hiểu nhìn nàng, mà Heidi hướng trên thân thể của nàng đụng đụng, nò đủ hai vú đặt ở nàng sau lưng, một cái tay ngọc lại lần nữa leo lên Vi Lạc hai vú, nhẹ nhàng bóp xoa. Nếu như nói Adele tiểu thư có thể cảm giác được ngài trên người chính đang phát sinh, hoặc là chuẩn xác tới nói, đang tại trải nghiệm toàn bộ cảm giác, chúng ta đây vừa rồi chẳng phải là. Nàng nói như vậy, tay nhỏ chậm rãi xuống phía dưới, lướt qua Vi Lạc khu vực tam giác rậm rạp bụi cỏ. Lại thăm dò vào nàng hạ thân kia một mảnh hỗn độn lầy lội hoa viên bên trong, nhẹ nhàng châm ngòi đùa giỡn. Ân, Vi Lạc cũng nghĩ đến cái này khả năng, Heidi kích thích làm nàng thở gấp ồ ồ một chút. Nàng mân môi của mình, biểu cảm do dự lý luận đi lên nói, nàng quả thật có thể cảm nhận được, bất quá. Nàng hiện tại tuổi tác cũng không nhỏ, hơn nữa ta chưa bao giờ che giấu quá cùng Hoắc Tang các ngươi quan hệ, cho nên, nàng mới có thể đoán được chút gì à. Nàng nhớ lại vừa rồi cuồng dã phóng tứ nam nữ hoan ái, không dám tưởng tượng, nếu là thật làm Adele toàn bộ hành trình cảm ứng được, đối với chính mình cái này đơn thuần nhu nhược nữ nhi tới nói, sẽ là cỡ nào kích thích cực lớn. Bởi vậy, nàng theo bản năng phủ nhận đây hết thảy như vậy vừa đến, nàng hẳn là trước tiên sử dụng pháp thuật, tạm thời đem loại cảm giác này cấp che chắn rơi. hẳn là, như vậy nàng nên cái gì đều không cảm giác. Vi Lạc nói như thế, hô hấp càng ngày càng ồ ồ, dục vọng bị hai đi trêu đùa, nhưng không có ngăn cản nàng động tác, ngược lại chờ tay về phía sau, năm ngón tay lướt qua ma nữ này hạ thân vùng tam giác đoàn bụi cỏ, cũng thăm dò vào nàng giữa hai chân bí mật hoa viên bên trong, nhẹ nhàng khiêu khích. Cũng là, hai đi nhíu mi, duỗi tay đem Vi Lạc ôm càng chặt hơn, ngón tay nắm nàng nhũ phong đỉnh một viên nụ hoa, qua lại ấn niết trà sát, dù sao chúng ta vừa rồi động tác cũng quá cuồng dã một chút, nàng một cái chưa bóc tem thiếu nữ, thật muốn toàn bộ trải nghiệm xuống, sợ không phải là đương trường điên mất. Nàng nhất định là cảm giác được khó chịu, sau đó liền chủ động che chắn hoặc là cắt đứt. Ân, xem ra là ta quá lo lắng. Nói xong, Heidi không còn nói, chuyên chú ở vuốt ve Vi Lạc thân hình, khiêu khích dục vọng của nàng. Hai cái đồng dạng đầy đặn mỹ nhân, lúc này đều trần như nhộng nằm ở Hoắc Tang bên người, cho nhau vuốt ve đối phương thân hình, khiêu khích đối phương hạ thân chỗ mẫn cảm nhất, trắng bóng trần trụi thân hình bởi vì liên tục không ngừng kích thích khoái cảm mà đến hồi nhúc nhích, tuyết ngấy đùi qua lại vén, làn da thượng nổi lên hơi hơi hồng nhuận, hiện ra kia bị câu động tình dục. Một màn này vô luận mặc cho ai nhìn đến, đều tất nhiên huyết mạch sôi sục. Càng huống chi Hoắc Tang bây giờ đang ở bên cạnh, vô luận hắn hiện đang làm những gì, các nàng cũng không kháng cự, ngược lại 100% phối hợp, lấy này lấy lòng. Nhưng mà, Hoắc Tang lại duỗi tay, cắt đứt hai cái này nữ nhân cho nhau khiêu khích, nhẹ giọng nói đừng làm rộn, thân ái, trước tiên là nói về chính sự chút đấy. Hai đi dương mắt nhìn hắn, đột nhiên nhẫn không ngừng cười trộm một chút, theo sau dừng tay, không còn khiêu khích. Vi Lạc biểu cảm có chút mê hoặc, quay đầu nhìn về phía hắn còn có cái gì đặc biệt chuyện trọng yếu sao? Hoắc Tang duỗi tay, một bên bóp xoa nàng tròn trịa màu mỡ bờ mông, vừa nói nói đương nhiên là có, thân ái, ngươi nếu không muốn cùng chúng ta cùng đi đất đen đại lục. Nói như vậy, hắn nhất duỗi tay ngón tay chậm rãi thăm dò vào nàng hai chân ở giữa. Làm hai đi dừng tay sau đó, hắn lại chính mình tự mình động thủ, bắt đầu khiêu khích lên. Vi Lạc đôi mắt như nước, ánh mắt mê ly, eo của nàng bất an vặn vẹo, giống như tại đáp lại ngón tay của hắn đi đất đen đại lục. Như thế nào đột nhiên quyết định đi chỗ nào? Ta không hiểu chỗ, đi vậy cũng bang không lên cái gì mau lên. Ta muốn an táng một vị cường đại chiến hữu. Hoắc Tang nói, theo sau rất nhanh đem Fatima chuyện xưa đơn giản nói một lần, cùng với bọn hắn ở giữa ước định. Đồng thời, ta cũng nghĩ đi nhìn nhìn cái kia bị Kim Long nhóm đánh giá là tối bần cùng lại giàu có nhất đại lục, hiện tại là dạng gì. Bần cùng là chỉ chỗ đó kinh tế, giàu có là ngón tay chỗ đó khoáng sản. Nga, trừ lần đó ra, còn có chính là, Đan Khế nói, chỗ đó sinh vật chủng loại phồn đa, có lẽ sẽ có càng nhiều tốt đẹp giống kỳ mỹ luôn. Hắn nói, ta muốn bắt một chút đến bồi dưỡng, cho nên cần phải ngươi đi qua, giúp ta tìm kiếm. Vi Lạc hơi hơi nhíu mi, tiếp lấy sắc mặt khó xử này. Không tốt sao, ta còn có bán dê nhân bộ lạc cần phải quản lý, rời không được nơi này. Hoắc Tang nhìn chằm chằm nàng thật vậy chăng? Một năm này, An Sơn trấn sự tình, người ra tay xía vào bao nhiêu, Vi Lạc phu nhân. Vi Lạc á khẩu không trả lời được, quả thật, một năm này đến nay, nàng đều trầm mê ở cùng nữ nhi mình cùng nhau nghiên cứu yêu tinh hoang dã bên trong như vậy sự tình. Đối với An Sơn trấn sự vụ lớn nhỏ, trên cơ bản giống nhau giao cho người khác đến người quản lý, chuẩn xác tới nói, là giao cho Ni Đây Ly để ý tới. Nhưng Ni Đây Ly dù sao không phải là xanh biếc đằng bộ lạc lãnh tụ, cũng không có thích hợp danh nghĩa. Cái này dẫn đến hiệu tỷ lệ rất thấp, Ni Đây Ly đã sớm đối với tình huống này khó chịu rồi, mới nghĩ làm Hoắc Tang nghĩ biện pháp đem Vi Lạc điều đi, sau đó chính mình nắm hết quyền hành. Đối với lần này, Hoắc Tang ngay từ đầu cũng không nghĩ đơn giản như vậy liền thuận theo Ni Đây Ly tâm tư, nhưng nếu hắn hiện tại nhiều hãng nhất trào kỳ Mỹ kéo nhu cầu, thanh kia Vi Lạc mang đi, hình như cũng không có gì lớn tổn thất. Hiện tại, Vi Lạc bị hắn một câu hỏi khó, á khẩu không trả lời được, khí thế bữa nay khi yếu đi vài phân. Mà Hoắc Tang vẫn chưa cho nàng tập hợp lại cơ hội, tiếp tục đuổi thêm chính mình lợi thế hơn nữa. Ngươi vừa rồi cũng nói, ngươi dù sao cũng là thế giới vật chất sinh linh, đều không phải là yêu tinh hoang dã ở dân, cho nên một mặt núp ở này phiến quần sơn, chỉ nghiên cứu yêu tinh hoang dã hoàn cảnh, cũng có khả năng cho ngươi đức lỗ y chi đạo đi thiên, không phải sao? Chúng ta cùng đi đất đen đại lục A, chỗ đó có càng nhiều khác biệt tự nhiên hoàn cảnh, ít nhất chúng ta đoạn đường này thượng tất cả đều là biển rộng, mà sau khi xuống thuyền, cũng có sa mạc. Có thảo nguyên, có rừng rậm nhiệt đới, có các loại ngươi ở đây phiến sơn thượng không thấy được, yêu tinh hoang dã chỉ sợ cũng không có biện pháp tùy ý tìm được hoàn cảnh, không phải sao. Đức lỗ y đều không phải là chỉ tại núi rừng bên trong, trên thực tế, tại âm u địa vực, cũng có gieo trồng nấm, duy trì khuẩn loại sinh thái cân bằng nước lỗ y, tại thảo nguyên cùng sa mạc khu vực, cũng có tương ứng nước lỗ y, đến duy trì sa mạc bên cạnh không khuếch trương, làm bên trong ốc đảo không cần thất vân vân. Những cái này, chỉ tại nóc nhà cao nguyên cuộc sống vi lạc khả năng không rõ ràng lắm, nhưng vì cường độ mà nghiên cứu qua các loại nước lỗ y hoắc tang, nhưng là nhất thanh nhị sở, đương nhiên, này không trở ngại hắn đang nghiên cứu sau đó, ra kết luận là cường độ mà nói, những mầm mống này chứ không một cái có thể đánh thôi. Khụ. Tóm lại, hiện tại, hoắc tang mỉm cười nhìn cái này nữ nhân, nhìn nàng càng ngày càng dao động, ý cười càng ngày càng nồng đậm núi rừng muốn nghiên cứu, rừng mưa, sa mạc cùng thảo nguyên cũng muốn nghiên cứu, như vậy mới xưng được hoàn chỉnh. Vi Lạc thở dài được rồi, hoắc tang, ngươi thuyết phục ta, ta tính toán cùng đi với ngươi. Hoắc tang mỉm cười vuốt cằm lựa chọn sáng suốt. Chương 814 lạt mềm buộc chặt, câu đến Adele. Nói xong những cái này, hoắc tang cúi đầu, ghé vào Vi Lạc tai bản, nhẹ giọng nói nga, nhân tiện nhất sách, còn có một chỗ tốt chính là đoạn đường này phía trên, chúng ta được có tầm một tháng thời gian đều tại trên thuyền, đến lúc đó, chúng ta mỗi đêm đều có thể. Vi Lạc nhéo hắn một chút, lấy này biểu đạt kháng nghị của mình, nàng mới không phải là đồ này một lát vui thích, mới nguyện ý cùng hắn cùng đi. Tiếp lấy, nàng tiếp tục nói bất quá như vậy lời nói, tốt nhất Adele cũng theo chúng ta cùng đi. Nhưng nàng khẳng định phản đối, để ta lưu lại trong nhà, ân. Ta phải nghĩ biện pháp khuyên nàng. Hoắc tang con ngươi vừa chuyển vậy lợi dụng một chút nàng nghịch phản tâm lý như thế nào. Vi Lạc biểu cảm mê hoặc cái gì. Thì nói ta nhóm muốn cùng đi đất đen đại lục. Hoắc tang nói, sau đó trọng điểm cùng nàng cường điệu một chút, nàng ở lại nơi này nhi giữ nhà, chúng ta không mang theo nàng. Ngày kế, sáng sớm. Cái gì? Nhìn cái bàn đối diện, ngồi ở cùng một cái ghế thượng Hoắc tang cùng Vi Lạc, Adele nhịn không được vỗ án, một đôi mắt đẹp trợn tròn, đồng tử bên trong tràn đầy khiếp sợ ngọn lửa hai người các ngươi, muốn cùng đi đất đen đại lục 3 tháng thời gian, còn không mang ta. Nàng biết, khi nàng đêm qua nhịn cả một đêm tra tấn, căn bản không có nghỉ ngơi tốt, kết quả sáng sớm ngày thứ hai vừa mới tỉnh lại, liền nghe được như vậy một tin tức tâm tình, là cỡ nào chấn kinh, và khó chịu. Người nam nhân này, hắn không chỉ có muốn theo tay của mình chung cướp đi mẫu thân, còn nghĩ đem nàng mang được càng ngày càng xa, lấy thuận tiện hắn độc chiếm nàng. Vừa nghĩ đến đây, Adele đôi mắt bên trong nhịn không được giấy lên lửa giận hừng hực. Nàng nhìn hầm hầm hoắc tang, rồi sau đó người tác biểu hiện rất là lạnh nhạt. Tay hắn nhìn như quy củ đặt ở dưới đáy bàn, trên thực tế cũng là lặng yên không một tiếng động đưa vào Vi Lạc đức lỗ y pháp bào bên trong, nhẹ nhàng vuốt ve Vi Lạc đùi là như thế này, Adele tiểu thư. Ngươi không có nghe lầm, đây là đêm qua, ta và ngươi mẫu thân thảo luận cả một đêm sau đó, mới ra cuối cùng quyết định. Nói, hắn lửa nóng bàn tay to, bắt đầu vuốt ve Vi Lạc đùi bên trong thịt mềm, năm ngón tay tại kia co giãn 10 chân làn da thượng tư ý bóp xoa. Thông qua cảm giác kết nối, Adele cảm giác chính mình non mềm tinh tế đùi giống như đã ở vuốt ve xoa nắn. Nàng nhịn không được sắc mặt đỏ bừng, vạn hạnh, hiện tại có phẫn nộ xem như che giấu, nàng biểu hiện còn không rõ ràng. Nàng nhìn hầm hầm hoắc tang, tâm nói các ngươi đêm qua nào có thảo luận những cái này, ngươi đêm qua đối với mẫu thân ta làm cái gì, ta đều là cảm giác được nhất thanh nhị sở, các ngươi thế nào có thời gian biện luận cao thâm như vậy đồ vật. Nhẫn nại hoắc tang sở mang đến kích thích, nàng miệng nhỏ thở gấp, tiếp lấy quyết đoán cự tuyệt nói không được, đất đen đại lục nguyên thủy và chưa khai hóa, mẫu thân sao có thể đi chỗ nguy hiểm như vậy. Hô, nàng đột nhiên ồ ồ thở một hơi khí, tiếp lấy lại đối với hoắc tang trợn mắt nhìn. Nàng có thể cảm giác được, gia hỏa kia thô lệ ngón tay, đã chậm rãi tìm được Vi Lạc giữa hai chân bí mật hoa viên cửa, chính đang chậm rãi ma sát kia mẫn cảm môi hồng. Xin nhờ, người tên hỗn đản này, người chú ý một điểm a. Hiện tại vẫn là ban ngày, hơn nữa ta ngay tại ngươi cái bàn đối diện đâu. Nàng trợn mắt nhìn, nhưng mà tình cấp bách phía dưới, nàng nhất thời thế nhưng còn thật tìm không thấy thích hợp từ, ký có thể bảo trụ mẫu thân mình mặt mũi, không cho chàng diện trở nên quá mức nan kham. Có thể đủ ngăn lại ở hoắc tang tư ý xâm lược hành vi. Hoắc tang căn bản mặc kệ nàng trạng thái biến hóa, chỉ coi nàng là tức giận đến thở không được. Bắt lấy nàng đầu để câu chuyện bên trong lỗ hổng, hoắc tang lông mày nhướng lên, nói tiếp ai, Adele, ngươi nhìn, ngươi vừa rồi cũng nói, chỗ đó càng nguyên thủy. Điều này nói rõ cái gì? Thuyết minh chỗ đó có càng hoàn mỹ tự nhiên hoàn cảnh, không giống nơi này, nhân loại tại nơi này kiến tạo thành thị, người lùn tại nơi này đào quáng khai thác. Thật nhiều địa phương đều bị nhân vì cải tạo, không phải sao? Đi chỗ đó, ngược lại càng có lợi cho mẫu thân ngươi tự nhiên chi đạo tu hành, đây là một việc thiên đại hảo sự a. Vi Lạc, người nói đúng không đúng, chúng ta tối hôm qua chính là như vậy thương lượng. Hắn trong lòng, trực tiếp bị hắn thô lệ ngón tay ma sát kích thích hoa viên môi mật vi lạc ánh mắt mê ly, hạ thân đã lại có ướt át ý tứ. Nàng cơ hồ ngay trước nữ nhi mình mặt dựa vào tại Hoắc Tang trong lòng, miệng nhỏ thở gấp, nhất một bên mở miệng nói Adele, đừng như vậy tùy hứng, nghe lời. Đất đen đại lục quả thật không có ngươi nói nguy hiểm như vậy, cho dù có, ngươi Hoắc Tang thúc thúc cũng bảo vệ tốt mẹ. Mà chỗ đó có so nóc nhà cao nguyên phong phú hơn tự nhiên hoàn cảnh, hải dương, rừng mưa, thảo nguyên, sa mạc. Ta muốn đi nhìn nhìn, muốn đi chính mắt biết một chút về, chúng ta phía trước chưa từng thấy qua cái loại này, phức tạp thế giới vật chất tự nhiên diễn biến, khẳng định có thể để cho của ta Đức Lỗ Y Chi đạo tiến hơn một bước. Nàng nói, miệng nhỏ thở gấp, có thể cảm giác được Hoắc Tang ngón tay đã thăm dò vào nàng bên trong thân thể ngươi liền, nghe mẹ nói a. Ta đeo cắn răng, nhẫn nại một đợt tập tới nhanh cảm giác, hạ thân của nàng cũng bị ai, bản năng có ướt át cảm giác. Nàng thoải mái hai chân đều tại phát run, dù sao mặc dù không có nói qua bằng hữu, nhưng kỳ thật nàng cũng đến tuổi. Vì che giấu khó khăn của chính mình, nàng không thể không một lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi phía trên, sau đó gian nan tìm kiếm lý do ta cảm thấy vẫn là không ổn. Mẫu thân, xanh biết đằng bộ lạc cần phải ngài lãnh đạo, năng lực của ta cùng danh vọng cũng không quá quan tâm đủ. Một bên, Hoắc Tang lập tức nở nụ cười không quan hệ a, ngươi có thể tìm Ni Đây Ly. Một năm này ngươi và Vi Lạc nữ sĩ đều tại trầm mê tu hành, không như thế nào quản sự, An Sơn Trấn không vẫn là như vậy tới rồi sao? Nói như vậy, Vi Lạc một đám phía dưới, bàn tay to của hắn tại nàng tinh tế đùi ở giữa dạo chơi, thô lệ ngón tay thăm dò vào được càng sâu ngươi nói là không phải là Vi Lạc nữ sĩ. Hắn cười xấu xa, Vi Lạc ánh mắt càng ngày càng mê ly quả thật. Là như thế này, Adele, mẹ đã giáo không được ngươi cái gì, ở đây, ngươi muốn theo lấy Ni Đây Ly nhiều học tập. Nha, nhịn không được, nàng thở gấp một tiếng, Hoắc Tang ngón giữa ngón tay bụng kích thích đến nàng hành lang nội chỗ mẫn cảm nhất, làm nàng nhịn không được một tiếng thét kinh hãi. Hô, Adele nặng nhọc thở gấp, thân thể yêu kiều đã ở phát run. Nàng nhìn hầm hầm Hoắc Tang. Lòng nói hiện tại còn ở trước mặt mình, hắn liền dám cái bộ dạng này, muốn thật để cho mẫu thân một mình đi theo hắn, cưỡi cùng chiếc thuyền đi ra ngoài 3 tháng, vậy hắn nhiều lắm vô pháp vô thiên. Có thể mẫu thân hiển nhiên đã quyết định đi. Ta đây cũng cùng đi chứ. Adele đột nhiên nói thật, mẹ, ta cảm giác Đức Lỗ Y Chi đạo tu hành cũng đến bình cảnh, lần này đi ra ngoài, đổi một chút tự nhiên hoàn cảnh, nói không chừng ta có thể có tân lĩnh ngộ, sau đó nắm giữ cửu hoàn rồi. Nàng nói như vậy, khiêu khích liếc mắt nhìn Hoắc Tang. Vi Lạc mắt sáng lên, vừa muốn nói tốt ta cũng nghĩ như vậy, chúng ta cùng đi, nhưng mà tiếp lấy, Hoắc Tang liền đè lại bả vai của nàng, ngăn lại nàng nói chuyện xúc động như vậy có phải hay không không tốt lắm. Hắn lộ ra khó sự biểu cảm ngươi vừa đi sau, An Sơn Trấn nhưng mà chỉ còn Ni Đây Ly một cái, nắm giữ cao vòng thi pháp năng lực Đức Lỗ Y. Ta sợ vạn nhất xuất hiện cái gì đột phát tình huống, nàng ứng phó không đến. Cho nên Adele, nếu không cũng là ngươi lưu lại a. Đợi tiếp theo, ta lại mang ngươi cùng đi, như thế nào đây? Hắn chơi đùa lạt mềm buộc chặt thủ đoạn, nhưng vạn hạnh, lúc này, Adele liền ăn một bộ này. Adele đáy lòng cười lạnh một tiếng, cho rằng chính mình đắn đo đến Hoắc Tang đau đớn điểm, chớp mắt cả người tự tin lên. Nàng đứng dậy, trên mặt giả vờ đáng thương bộ dáng, mạnh mẽ bổ nhào vào Vi Lạc trong lòng không nha, mẹ, ta cũng nghĩ cùng đi đất đen đại lục nhìn nhìn. Ta cũng cần học tập nha. Ta thật cảm giác tại nơi này đều nghẹn chết rồi, không có linh cảm, thật. Nói không chừng lần này đi ra ngoài, ta có tân linh cảm, sau khi trở về liền cửu hoàn cũng có thể một loạt nắm giữ đâu. Nàng nói như vậy, đáng thương nhìn Vi Lạc van ngươi, để ta cùng đi chứ. Vi Lạc ngẩng đầu nhìn về phía Hoắc Tang, mà thẳng đến khoảnh khắc này, Hoắc Tang mới biểu cảm dãy giụa, ánh mắt lập lòe không chừng, cân nhắc thật lâu sau, mới cắn răng. Bất đắc dĩ đáp lại nói kia. Được chưa, vậy ngươi cũng nhất đứng lên đi. Dừng một chút, hắn vội vàng nói bổ sung bất quá hải thượng hành sử dụng bạo lực hiểm, lần này lại phải đi xa xôi đất đen đại lục, ngươi nên phục tùng mệnh lệnh, cũng không thể tự ý hành động, biết không? Adele đáy lòng cười lạnh một tiếng, trên mặt vẫn như cũ thiên chân vô tả ai nha, biết rồi, ngươi ra hỏa kia, phiền chết rồi. Hai người nhìn đối phương, đáy lòng đều đang cười trộm, đều cho rằng chính mình chiếm tiện nghi. Bức bách đối phương đồng ý quyết định của chính mình. Chương 815 vội vàng 1 tháng. Thời gian trôi qua bay nhanh, trong nháy mắt lúc, 1 tháng thời gian liền đi qua. 1 tháng này, Hoắc Tang tuy rằng mỗi ngày đều bảo trì 4 giờ thể năng huấn luyện, cùng với 4 giờ pháp thuật học tập, nhưng cái khác thời gian, cơ bản đều dùng để bôn ba ở Lê Bối Nhĩ Cảng các loại khảo sát cùng xã giao. Bởi vậy một tháng này, hắn cũng không có tăng lên nữa cái gì tân năng lực. Bất quá hắn cũng không nôn nóng, hậu tích bạc phát nha, thật muốn đạt được chất biến tăng lên, còn phải cần càng thêm năm rộng tháng dài luyện tập. Tới ở hiện tại những năng lực này, cũng là miễn cưỡng tính đủ dùng. Tối thiểu không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hắn lần này đất đen đại lục hành, hẳn là vô kinh vô hiểm kết thúc. Vì thế rất nhanh, một tháng thời gian liền lặng lẽ trôi qua. Mà một ngày này, chính là hắn xuất phát thời gian. Sáng sớm, ngày mùa hè thái dương sớm thật cao treo ở trên trời bên trong. Hoắc Tăng chậm rãi theo trong giấc mơ tỉnh lại, bên cạnh, Mã Liên Na cũng theo sau dần dần thanh tỉnh. Nhìn bên cạnh nam nhân, cái này nữ nhân trên mặt viết đầy không tha. Nàng tiếp lấy nằm ở Hoắc Tăng ngực, ngữ khi có chút u oán, ngươi vừa mới trở về một tháng, liền lại muốn đi ra ngoài. Hoắc Tăng ôm bả vai của nàng, vỗ nhẹ nhẹ nàng sau lưng, an ủi yên tâm, thân ái, lúc này đây không quá lâu. Chúng ta an táng hoàn Fatima liền có khả năng trở về, thuận lợi lời nói, tối đa cũng liền chỉ hoãn 2 tháng thời gian. Mã Liên Na nhẹ nhàng gật đầu, biết đây là hắn đối với một cái khác cường đại người làm phép ưng thuận hứa hẹn, cũng không oán trách hắn, chính là nhẹ giọng nói cách Nivi Nhi đang tại học thuyết nói, nàng tại học kêu ba ba thời điểm cha ruột của nàng không ở tại chỗ lời nói, có thể quá không xứng chức. Hoắc Tăng cúi đầu, đáy lòng thăng lên một chút áy náy, ta cam đoan với ngươi, thân ái, nhiều nhất 3 tháng, ta nhất định có thể trở về. Mã Liên Na ngẩng đầu, tại miệng của hắn thượng nhẹ khẽ hôn một cái, ta tin tưởng ngươi, thân ái, chúng ta rời giường a. Hoắc Tăng theo sau đứng dậy, Mã Liên Na hầu hạ hắn thay xong quần áo, giúp hắn rửa mặt, cuối cùng nhìn theo hắn rời đi. Từ đầu đến cuối, mắt của nàng không có khoảnh khắc rời đi thân thể của hắn tử, đôi mắt bên trong là đậm đặc không tha. Mà sau khi rời khỏi, Hoắc Tăng trở lại tu đạo viện, mang lên ma nữ nhóm, kiểm kê người tốt sổ cùng vật tư, liền cùng đi. Lúc này đây, cùng hắn cùng một chỗ rời đi chính là Heidi cùng Thúy Bích Ti, từ Từ Hải thượng hàng không hành rời không được Heidi vĩ ngạn lực lượng, đồng thời Thúy Bích Ti tắc là muốn đi trợ giúp Celine, trợ giúp nàng tại bên kia giải vây nghiệp vụ. Nam Cảng khu tu đạo viện đã tại ổn thỏa vận chuyển bên trong, mặc dù là Điệp cũng có thể thoải mái một mình vận chuyển. Tuy rằng muốn khai thác nghiệp vụ cái gì có chút cuồng dại vọng tưởng, nhưng vững vàng vận hành 2 tháng, vẫn là không có vấn đề gì. Mà trừ các nàng 2 người, Kha còn muốn theo lấy là muốn cùng đi ngoạn tạp toa, phải giúp hắn đi chóc kỳ Mỹ kéo vi lạc mẫu nữ, cùng với một chi 120 nhân chiến đấu nữ tu sĩ tiểu đội, chia làm 60 nhân gió lốc nữ tu sĩ, cùng 60 tính mạng con người nữ tu sĩ. Những cái này nữ tu sĩ đều là mới gia nhập tu đạo viện, Hoắc Tăng cũng cần các nàng theo lấy, tại đoạn đường này phía trên. Nhất là đến đất đen đại lục sau đó, có thể lấy chỗ đó bản thổ kẻ địch xem như đá mài đao, thật tốt huấn luyện một chút chính mình trên tay binh lính. Toàn bộ kiểm kê hoàn tất sau đó, Hoắc Tăng theo sau xuất môn. Hắn đã tìm người chuyên môn gói kỹ chiếc xe, chuyến này toàn bộ mọi người không cần đi bộ đến Tây Cảng khu, toàn bộ ngồi xe đi qua. Nhưng mà, hắn mang theo đội ngũ, mới vừa đi ra tu đạo viện đại môn, liền thấy tại bên ngoài ngã tư đường phía trên, một chiếc cà vật thể trắng nõn. Trang điểm được tinh xảo xinh đẹp xe ngựa chậm rãi dừng lại, theo sau một vị mặc lấy mát lạnh màu trắng ngắn tay áo sơ mi, như ngẫu bình thường tuyết trắng kiện Mỹ song trường bại lộ tai bên ngoài, ngạo nhân bộ ngực nhô thật cao tịnh lệ thân ảnh, theo bên trong bính xuống. Hoắc Tăng lập tức nở nụ cười, người tới không phải là người khác, đúng là An Nặc. Ta đến đưa ngươi á, cái cô nương này ngẩng đầu nhìn hắn, tinh xảo gương mặt nhỏ thượng hiện ra ấm lòng nụ cười, khóe miệng chỗ trũng 2 cái má lúng đồng tiền, đến, lên đây đi. Hoắc Tăng gật đầu, tiếp đón mê muội nữ môn cùng một chỗ, đều lên An Nặc xe ngựa. Còn lại chiến đấu nữ tu sĩ nhóm cũng đều nhao nhao đi lên ngựa mình xe, tiếp lấy chiếc xe ù ù khởi bước, hướng Tây Cảng khu phương hướng một đường xuất phát. Tại trên xe, An Nặc Ti không e dè mấy vị khác ma nữ tầm mắt, thoải mái đem đầu dựa vào tại Hoắc Tăng ngực, nghẹn miệng, có chút ủy khuất, ngươi đi lần này, ít nhất lại muốn hơn 2 tháng mới có thể trở về a. Nàng có chút không tha, mặc dù ở Lê Bối Nhĩ Cảng, hai người cũng bởi vì có riêng phần mình sự tình muốn bận rộn, gặp mặt không phải là rất nhiều, nhưng tóm lại luôn luôn còn có thể tụ tập nhất tụ tập, thật tốt chơi một chút. Lần này muốn tách ra 2 tháng, trong lòng nàng mùi vị nhi có thể nghĩ. Hoắc Tăng nhẹ nhàng vuốt ve đầu nàng phát, nhẹ giọng nói, nếu không ngươi dứt khoát hôm nay theo lấy chúng ta cùng một chỗ lên thuyền, đi đất đen đại lục chơi một chút quên đi. Bên này vậy cũng không có bao nhiêu cần phải ngươi đi bận rộn sự tình a. hắn cũng hy vọng cái cô nương này có thể đi theo mình bên người, không bỏ được nàng là một mặt. Về phương diện khác, nhiều một cái có được cường lực quang hoàn thánh kỵ sĩ tại, tối thiểu vạn nhất bạo phát chiến đấu, tuyến đầu trận tuyến thực dễ dàng vững như Thái Sơn. Nhưng đáng tiếc, An Nặc nhẹ nhàng lắc đầu, biểu thị từ chối không qua đi, thân ái, ta gần nhất còn thật đỉnh bận rộn, màu xám tay gần nhất áp lực còn rất đại. Nói như vậy, không cần Hoắc Tang truy vấn, nàng rất tự nhiên liền đem Hắc Trượng Tháp nội bộ cơ mật tin tức nói cho hắn nghe. Gần nhất một đoạn thời gian, bí ngân khu kỳ thật rất bất an ninh, có vài gia quý tộc gia tộc thành viên, đều lọt vào thế lực không rõ mưu sát, phi thường khủng bố. Mặc dù ở tòa thị chính quản chế phía dưới, ngoại giới trên cơ bản không biết mấy tin tức này, nhưng hung thủ một ngày không bị diệt trừ, những cái này ác tính sự kiện sớm muộn gì sẽ bị tung ra ngoài, mà đến lúc đó liền có khả năng là toàn thành khủng hoảng. Cho nên đoạn thời gian này, chúng ta cũng rất có bận rộn. Hoắc Tang biểu cảm vừa động, thầm nghĩ trong lòng không xong, nên không có khả năng là Hạ Bì La phía dưới độc thủ, tên gia hỏa này đã chính thức bắt đầu hắn báo thù đi à nha. Từ theo tô người Pháp La giải cứu hồi Mã Liên Na, hơn nữa Mã Liên Na cùng Tiểu Lệ Tát đều quyết định đổi họ Hoắc Tang, vĩnh viễn tùy tùng hắn sau đó, Hạ Bì La liền từ biệt hắn, sau đó mất đi bóng dáng. Vô luận là Mã Liên Na vẫn là Hoắc Tang, đều không chỉ một lần khuyên bảo quá hắn buông xuống kia một chút thù hận, dù sao liền các ngươi lão tổ tông, gia tộc khởi nguyên tô người Pháp La quả thật hư hỏng, các ngươi năm đó cũng xác thực khinh nhờn thánh giả ban thưởng di vật, những cái này tội danh không phải là hư, ngươi tội gì lại đi ép buộc đâu này. Hiện tại ngươi chỉ còn Mã Liên Na cùng Tiểu Lệ Tát hai cái người nhà, hảo hảo mà canh giữ ở thân nhân bên người, sau đó mình cũng sửa cái tân dòng họ, bắt đầu cuộc sống mới, bắt đầu từ số không sáng tạo một cái tân gia tộc, không tốt sao? Đây là Hoắc Tang ý tưởng, Mã Liên Na cũng là như vậy khuyên, nhưng đáng tiếc Hạ Bì La nghe không vào. Hắn hiện tại vừa không có thể tiếp tục họ tô người Pháp La, cũng không có khả năng giống Mã Liên Na giống nhau đổi thành Hoắc Tang họ, lòng tự ái của hắn không tiếp thụ được những cái này, vì vậy cho một cái ta nhất định phải tìm được báo thù cơ hội, cùng thỏa đáng phương pháp lý do, liền biến mất. Hoắc Tang cũng ngăn không được, chỉ có thể từ hắn đi, hy vọng hắn có thể chậm rãi chính mình suy nghĩ cẩn thận việc này. Sau đó tìm được chính mình nửa đời sau nên làm sự tình. Nhưng hôm nay, đột nhiên nghe được có quý tộc bị mưu sát tin tức, hắn khó tránh khỏi một trận hoảng hốt, rồi sau đó đáy lòng nhịn không được vì Hạ Bì La mướt mồ hôi. Có thể trăm vạn hay là ngươi a, cho dù là ngươi, thấy tốt thì lấy a. Hắn như vậy nghĩ, theo sau giả trang không phải là thực để ý bộ dạng, mở miệng hỏi Nga. Có phát hiện sao, hung thủ đại khái là cái gì mục đích, báo thù. Vẫn là tranh đoạt gia sản. An Nặc lắc đầu cũng không giống, Hắc Trượng Tháp, kỳ thật cũng đã có đại ma pháp sư nhóm thi pháp bói toán qua, căn cứ đã có manh mối, này kỳ thật càng giống như là hắc ám tinh linh tại quấy phá. Dễ thấy nhất chứng cứ, chính là người chết bên trong thân thể lưu lại độc tố, rất nhiều đều là âm u địa vực mới có thể có nguyên vật liệu tiến hành chế tác. Cho nên thực khả năng, đây là các hắc ám tinh linh đang cố ý làm ác, giải khủng hoảng. Vừa nghe đến là hắc ám tinh linh, Hoắc Tang lập tức thật dài thở phào một hơi Nga, thì ra là thế, những cái này ra hỏa thật sự là quá ghê tởm, đáng chết. Nói như vậy, hắn lại ôm sát An Nặc bả vai, đầy mặt đều viết lo lắng bất quá thân ái, người cũng phải cẩn thận, hắc ám tinh linh thủ đoạn âm hiểm tàn nhẫn, đánh lén càng là vội vàng không kịp chuẩn bị, người có thể an toàn của mình làm trọng mới được. An Nặc lườm hắn liếc nhìn một cái, ngươi lo lắng như vậy ta à. Vậy ngươi nếu không chậm lại một chút. Đợi trận này hắc ám tinh linh phong ba trôi qua, lại đi đất đen đại lục. Chương 816 hắc ám tinh linh uy hiếp. Hoắc Tang bắt đầu cân nhắc nói thật, có lẽ đưa Fatima sự tình cũng không có như vậy cấp bách. Này cũng là lời nói thật, Fatima sự tình không kém hai ngày này, đất đen đại lục kia một chút khoáng sản cùng kỳ mỹ kéo cũng chạy không thoát. Đem so với phía dưới, vẫn là bên người người sống càng thêm mấu chốt. Nhìn hắn thế nhưng thật động cái này ý nghĩ. An Nặc đuổi vội vàng đứng dậy, vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của hắn, được rồi, ta hay nói giỡn, yên tâm, ta có thể đủ ứng phó. Hoắc Tang cau mày, ta cũng không phải là không tin được năng lực của ngươi, thân ái, bất quá bây giờ có một rất khó giải quyết vấn đề, nếu như đối phương có truyền kỳ người làm phép, các ngươi nên làm cái gì bây giờ? Lai kéo ngân thủ đến nay đều còn tại bên ngoài truy sát áo khách tư, nàng còn mang đi hắc trượng, hiện tại Lê Bối Nhĩ càng chính hư không? Mà tinh linh bên trong đẳng cấp cao người làm phép tuy rằng không nói quá nhiều, nhưng vạn nhất thật đến một cái. Ta thật sợ hãi nơi này xảy ra vấn đề gì. Hắn lo lắng, càng nói như vậy, Càng ý thức được vấn đề này, hắc ám tinh linh chính là nhìn đúng Lê Bối Nhĩ càng gần nhất lực lượng phòng ngự có chút hư không, cho nên lúc này mới tập trung tiến hành đả kích. Hắn như thế chắc chắn, thấy hắn nói như vậy, An Nặc nâng lên quả đấm nhỏ, nhẹ nhàng đập hắn một chút. Ngươi đang suy nghĩ gì a, Hoắc Tang? Đừng nói hắc ám tinh linh trong kia một chút truyền kỳ người làm phép đều có nhân chuyên môn nhìn chằm chằm, cho dù có vị ấy chủ mẫu không để ý phiêu lưu, thật đến Lê Bối Nhĩ càng rồi, ngõ tiệp lạp đại nhân cũng có thể giải quyết a. Tính là đã không có hắc trưởng, nàng bản thân cũng là một cái truyền kỳ người làm phép đâu. Ánh mắt nàng bốc lên ngôi sao nhỏ, nhìn qua đối với ngõ tiệp kéo sự tình tích cũng có chút sùng bái. Hắc trưởng có thể tuyển chọn nàng, bản thân chính là nhận rồi sự cường đại của nàng thực lực. Không cần lo lắng, thân ái, chúng ta có thể ứng phó những cái này, chẳng qua là có chút vất vả thôi. Nói như vậy, nàng trợn mắt nhìn Hoắc Tang giống nhau, nói tiếp lui từng bước giảng, tính là ngươi ở lại Lê Bối Nhĩ Cảng. Thật muốn đối đầu truyền kỳ người làm phép, người có thể giúp gì không? Hoắc Tang suy nghĩ một chút, nếu như là tại ma nữ chi dạ lời nói, chính mình có vô hạn lam, vô hạn vòng 6 trở lên pháp thuật thi pháp năng lực, nói không chừng còn thật có thể. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là lắc lắc đầu, đè xuống những ý nghĩ này. Quên đi, người khác lại không nhất định thế nào cũng tại ma nữ chi dạ cùng ngươi đánh, trông cậy vào kia hơn nửa năm chỉ có một đêm thời gian đi đối mặt truyền kỳ người làm phép nguy hiểm, không thực tế. Hắn thở dài, cuối cùng chỉ có thể ý Hưng Lan San tiếp nhận hiện thực kia, hy vọng ngõ tiệp kéo bên kia có thể toàn bộ thuận lợi a. Không giống An Nặc lạc quan như vậy, hắn trong lòng tràn ngập sầu lo. Hắn biết, ngõ tiệp kéo bên trong thân thể chảy xuống ma quỷ huyết mạch, cái này ý vị nàng bản nhân, vĩnh viễn không thể hoàn toàn thoát khỏi cửu ngục uy hiếp. Nhưng trước mắt hắn thậm chí cũng không phải là một cái cửu hoàn người làm phép, hắn cũng làm không là cái gì, chỉ có thể yên lặng vì tông chủ của mình cầu nguyện. Hy vọng nàng có thể vững vàng vượt qua lần này uy hiếp. Xe ngựa ù ù đi tới, tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt, Tây Cảng khu liền đã đến. Bọn hắn đội ngày mồng 1 tháng 5 lộ đến bến tàu phía trên, hắn cải tạo thuyền đã dừng sát ở nơi này, chuẩn bị sẵn sàng chờ xuất phát. Hoắc Tang kéo An Nặc cánh tay, cùng đi xuống xe ngựa. Tại đưa hắn lên thuyền thời điểm, cái cô nương này cuối cùng không nén được trong lòng không tha, nhón chân lên, nâng hắn khuôn mặt. Cùng hắn đến đây một hồi lãng mạn hôn sâu. Hoắc Tang tự nhiên sẽ không cự tuyệt, cho nhau đem đầu lưỡi thăm dò vào đối phương khoang miệng bên trong, gắn bó dây dưa, hưởng thụ hôn nồng nhiệt sở mang đến ngọt ngào cảm giác. Hai người ôm tại cùng một chỗ, chân chân hôn nồng nhiệt 10 phút, mới thở hổn hển cho nhau tách ra. Biểu đạt lưu luyến không rời cảm xúc sau đó, Hoắc Tang mang theo chính mình đội ngũ lên thuyền, theo sau chuẩn bị khởi hành. Nghênh tiếp mặt biển phản xạ rực rỡ ánh nắng mặt trời. Hai đi đưa ra chính mình một bàn tay, chỉ hướng phía trước, mặc đọc chú ngữ. Vì thế tại thuyền lớn phía trước, màu lam mặt biển dần dần tách ra, rồi sau đó phương nước biển tắc dần dần mệt cao, thường xuyên qua lại hình thành khổng lồ ép kém, liền thúc đẩy này cự luân dần dần gia tốc, nhanh chóng về phía trước. Làm xong việc cần thiết, nàng cũng không có tại bong tàu trải qua nhiều trì hoãn, theo sau liền trở lại phòng của mình lúc, tĩnh tâm hấp thu xung quanh ma lực, để làm cho được chiếc thuyền lớn này, có thể siêu thời gian bằng tốc độ cao chạy đi tới. Mà trên thuyền cuộc sống lại cũng không có bao nhiêu khúc chiết, mỗi cá nhân đều kiểm tra, thu thập xong phòng của mình lúc, kế tiếp chính là chờ đợi. Hoắc Tang đi vào chính mình làm Bernard đặc biệt chế tạo, cái kia cách âm thư phòng bên trong, vốn định đọc trong chốc lát sách pháp thuật, lại phát hiện chính mình lòng tham nan tĩnh xuống, nhất thời đọc không đi vào, đơn giản bỏ đi, đi đến trước bong tàu phía trên, chuẩn bị trước nhìn trong chốc lát cảnh biển, bình phục một chút tâm tình. Mà hắn vừa qua khỏi đến, liền thấy... Thúy Bích Ti chẳng biết lúc nào đã đứng ở nơi này. Rất nặng nữ tu sĩ phục không che giấu được nàng mạn diệu dáng người, nàng chính là thoáng nghiêng về trước thân thể, tinh tế xinh đẹp eo nhỏ cùng ngạo nghễ vểnh lên bờ mông đường cong, liền như ẩn như hiện bại lộ tại Hoắc Tang tầm mắt bên trong. Mà nàng lúc này, lại cũng không phải là tại đơn thuần nhìn cảnh biển. Theo chính mình thứ nguyên túi, lấy ra một lọ hắn mua đồ tự Ha Luân gia tộc kịch độc đêm khuya chi lệ, vặn mở nắp bình tầng tầng bảo hộ, đem phóng tới miệng. Mạnh mẽ hút một cái. Kia tổng sản lượng cũng đủ làm một đầu cá voi chớp mắt toàn thân tất cả đều thần kinh ma túy kịch độc, cứ như vậy bị ma nữ này một hơi toàn bộ hút đến bụng. Nàng khuôn mặt hiện lên hưởng thụ thần sắc, hẹp dài mắt đẹp hơi hơi nheo lại, giống như quá yêu thích loại cảm giác này. Sau một lát, nàng có chút chưa thỏa mãn đem bình thu hồi đến, cúi đầu, biểu cảm hình như có một chút thất vọng. Hoắc Tang lập tức minh bạch, hắn theo sau tiến lên, đưa ra cánh tay. Ôm nàng giống như rắn nước bình thường tinh tế linh hoạt eo nhỏ như thế nào, thân ái, cảm giác chính mình thi pháp năng lực có tăng lên sao. Từ nhìn thấy ngài khắc tháp bởi vì cắn nuốt ba lạc viêm ma lực lượng, mà khiến cho nàng thi pháp năng lực trở nên càng mạnh sau đó, Hoắc Tang liền manh sinh ra sử dụng tương ứng vật chất, đến cấp ma nữ nhóm tăng thực lực lên tâm tư. Cấp Thủy Bích Ti những độc chất này thuốc chính là một cái thí nghiệm, đến nghiệm chứng một chút cái ý nghĩ này rốt cuộc được không được thông. Mà bây giờ, nàng chính là tại nơi này, thử xem những độc tố này có thể hữu hiệu hay không. Dù sao những độc chất này thuốc thật lớn một bộ phận đều có mãnh liệt tính bốc hơi, nếu là tại bịt kín khoang thuyền bên trong, chỉ sợ nguy hại đến kia một chút bình thường nữ tu sĩ nhóm khỏe mạnh, cho nên nàng liền tại đây đầu thuyền thuốc thí nghiệm. Như vậy, tính là một chút khí thể độc tố tiết ra ngoài rồi, cũng sẽ rất mau bị gió biển thổi tán, không có khả năng tạo thành bao nhiêu ngoài định mức tổn thất. Bất quá trước mắt đến nhìn, Hoắc Tang mua độc dược số tiền này, giống như là mất trắng. Thủy Bích Ti rất là chán nản lắc đầu, trở tay ôm hắn eo, nhẹ giọng nói vô dụng. Những độc chất này có thể cho ta một chút dẫn dắt, ta về sau phương thức chiến đấu có thể trở nên càng thêm bí ẩn, nhưng của ta thi pháp năng lực cũng không có được tăng lên. Tổng tới nói, những độc chất này thuốc mang cho lực lượng của ta, còn không có chủ nhân ngài sủng ái ta một lần tới đại. Nghe thấy này, Hoắc Tang lập tức có chút thất vọng. Nhìn đến phàm tục độc dược vẫn chưa được, phải nhanh tốc tăng lên ma nữ thực lực, chính mình vẫn phải là nghĩ biện pháp khác. Bất quá, hai đi cùng ngài khắc tháp thực lực bạo tăng, dựa vào đều là cái gì chứ? Căn bản tổng kết không ra cái gì quy luật a. Hắn buồn rầu, mà Thủy Bích Ti không thèm để ý chút nào phương diện này đồ vật. Nàng nói như vậy, nhân tiện nhẹ nhàng lắc lư chính mình linh hoạt eo nhỏ, tại hắn trên người chậm rãi ma sát chủ nhân, ngài nhìn, vì thực lực của ta, ngài về sau nhiều lắm thiên vị một chút ta mới được. Hai đi tìm muội đã đủ mạnh, không cần ngài lại như vậy ân sủng nàng. Ma nữ này tính cách nhất quán như thế, thẳng đến khoảnh khắc này, nàng vẫn không quên tranh giành tình nhân, tại khả năng địa phương khiêu chiến một chút hai đi quyền uy. Hoắc Tang tiếu tiếu, duỗi tay, bóp một cái nàng tinh xảo mũi nhỏ, tiếp lấy cười nói cái đó và cái kia có cái gì quan hệ, chỉ dựa vào thực lực này tăng lên vẫn là quá chậm, nhiều lắm tìm một chút biện pháp khác mới được. Bất quá lời tuy nói như vậy, một cái tay của hắn vẫn là thực không khách khí vỗ vào Thủy Bích Ti ngạo nghễ vểnh lên mông, cách màu đen nhưng tinh tế ti trượt nữ tu sĩ phục vải dệt nhẹ nhàng vuốt ve, hưởng thụ phía trên truyền đến co giãn tốt đẹp dịu xúc cảm. Thủy Bích Ti mỉm cười tại trong ngực hắn cọ sát, mà Hoắc Tang tắc một bên sờ nàng mông, một bên tiếp tục tự hỏi. Ngài khắc tháp lực lượng tăng lên nguyên nhân, rốt cuộc là cái gì? Như thế nào phục khắc? Nan không thành bởi vì, ba lạc viêm ma là ác ma. Hoặc là nói, tại ma nữ hấp thu ác ma bổn nguyên lực lượng sau đó, cần phải có cô ta tinh lọc quá trình, mới có thể đem những cái này chân chính chuyển hóa thành lực lượng của các nàng. Hắn trong não toát ra một cái lại một cái suy đoán, chính là còn không có thời gian đi nghiệm chứng. Mà lúc này, khoang thuyền bên trong, một trận thanh thúy tiếng bước chân truyền đến, đem hắn mạch suy nghĩ đánh gãy, hắn theo bản năng buông ra ôm Thủy Bích Ti cánh tay, để tránh hai người ở giữa vô cùng thân thiết động tác bị bình thường chiến đấu nữ tu sĩ nhóm nhìn đến. Mặc dù lớn ra phổ biến cũng có thể đoán được song phương quan hệ, nhưng rõ như ban ngày phía dưới làm như vậy tóm lại ảnh hưởng không tốt vạn nhất loại này hương diễm chẳng diện trêu chọc lên bình thường chiến đấu nữ tu sĩ nhóm trong lòng dã tâm, mỗi một cái đều bắt đầu đưa ánh mắt nhìn chăm chú về phía hắn, vậy làm phiền có thể to lắm. Chương 817 đất đen đại lục hóa thú chứng. Hoắc Tang như vậy nghĩ, nhưng mà, tiếp lấy, khoang thuyền cửa bị đẩy ra, một cái hoạt bát thân ảnh theo bên trong nhảy ra, cũng không phải là dưới chướng hắn bất kỳ cái gì một cái nữ tu sĩ, mà là Nguyệt Tinh Linh Tạp Toa. Cái cô nương này mới từ trung đi ra, thật dài tai nhọn khẽ động, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía Hoắc Tang cùng Thủy Bích Ti hai người, cười nói là ta tới rồi, các ngươi không cần như vậy sợ hãi. Nàng cười hì hì đến gần. Gần sát lấy Hoắc Tang, quay đầu nhìn về phía Thủy Bích Ti chúng ta là giống nhau. Nói, nàng khuôn mặt cũng dần dần đỏ, nàng dù sao đã biết tu đạo viện ban đêm, có thể mở lên đến như thế nào cuồng loạn ngân nằm sấp. Tuy rằng nàng chính mình còn không có tham gia quá, nhưng cùng ma nữ nhóm ở giữa đối thoại, cũng là càng ngày càng không cố kỵ gì. Thủy Bích Ti trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, cảm giác mình và chủ nhân ở giữa tốt đẹp không khí bị quấy dày, có chút mất hứng, đơn giản xoay người. Nói ta đi giám sát một buổi chiều cơm. Nói, nàng bước nhanh rời đi, đi trở về khoang thuyền đi. Tạp Toa nhưng không có đi loạn, nàng lần này đi ra vì thông khí. Nàng lập tức đi hướng đầu thuyền, eo lưng thẳng tắp, chỉ trừ cho hắn một cái bóng dáng, còn có hai cái ngạo nghễ vểnh lên mông nhỏ. Hoắc Tang đi đến phía sau của nàng, vỗ nhẹ nhẹ nàng một chút mông, tiếp lấy cười nói nhìn cái gì chứ. Cũng không cùng ta nói chuyện phiếm. Tạp Toa nghiêng đầu qua chỗ khác đến, lúc này Hoắc Tăng mới phát hiện, tay nàng thế nhưng còn cầm lấy một cây kem, không biết từ đâu muốn làm đến nhìn cảnh biển nha, ngươi nhìn, thật tốt nhìn a. Nàng nói, duỗi tay chỉ lấy phương xa mặt biển, xanh thảm sắc ba đào một đợt tiếp lấy một đợt, sóng biển âm thanh tùy theo mà đến, làm người ta nghe được tâm tình buông lỏng, chỉ nghĩ vứt bỏ hết thảy tạp niệm, an nhiên hưởng thụ vào thời khắc này yên tĩnh. Tạp Toa nói như vậy, trong tay cầm lấy kem còn đang không ngừng miệng bên trong đâm. Nàng phun nuốt lấy căn kia này nọ, làm khóe miệng của mình đều là màu trắng sữa kem đông lạnh ngươi quá cùng ta nhìn trong chốc lát không thì phải nha, còn có thể nói cái gì nha. Hoắc Tang không có nhiều lời, ôm nàng eo nhỏ, theo nàng tĩnh tĩnh nhìn phương xa. Nga, đúng rồi, Hoắc Tang. Tạp Toa đột nhiên mắt sáng lên, theo sau đến gần, hứng thú bừng bừng hỏi, chúng ta chiếc thuyền này phía trên, hiện tại có mấy cái là ta tìm muội nha. Nàng tràn đầy tò mò, nhìn Hoắc Tang, mắt to vụt sáng. Hoắc Tang đột nhiên cảm thấy có chút lúng túng khó xử, hắn tại nàng eo nhỏ thượng nhẹ nhàng bấm một cái, lẩm bẩm hỏi ngươi hỏi cái này cái làm sao? Ta làm chuẩn một điểm, miễn cho về sau nghĩ sai rồi nha. Tạp Toa cười hì hì, cho nên rốt cuộc có mấy cái nha. Ô, để ta đoán đoán, hai cái. Hoắc Tang lắc đầu không đúng, đúng ba cái. Lập tức, Tạp Toa mắt trợn tròn ba cái. Còn có ai, vân vân, ta tính tính toán toán, ô, hai đi tiểu thư, Thúy Bích Ti tiểu thư, còn có. A Đeo tiểu thư. Nàng mê hoặc ngẩng lên đầu, nhưng mà Hoắc Tang lắc đầu, phủ nhận nói không phải là nàng. Là Vi Lạc nữ sĩ. Lập tức, Tạp Toa đôi mắt trợn to Vi Lạc nữ sĩ. Vân vân, không đúng, nàng không phải là A Đeo tiểu thư mẫu thân sao? Nan không thành A Đeo tiểu thư nhưng thật ra là. Nàng nuốt một ngụm nước miếng, nhìn chằm chằm Hoắc Tang con gái của ngươi. Hoắc Tang một tiếng cười nhạo, duỗi tay, gõ một cái đầu của nàng, phát ra đông một tiếng làm sao có khả năng, người nghĩ đi nơi nào? A Đeo thậm chí so với ta còn lớn hơn một tuổi. Nàng tại sao có thể là nữ nhi của ta? Tạp Toa che đầu, cũng ý thức được chính mình phạm sai lầm ô. Cũng đúng. Nói như vậy, nàng đột nhiên lại toát ra một cái ý nghĩ, thần thần bí bí tiến đến Hoắc Tang bên tai, nhỏ giọng hỏi nàng kia hiện tại không phải là tỉ muội, về sau. Hoắc Tang quay mặt qua chỗ khác, không nhìn mắt của nàng kia ai biết, tương lai sự tình ai nói chuẩn, nhưng ta cảm giác cũng không. Vì sao à? Ta đã cùng mẹ nàng, đúng không? Người không biết là ta muốn là nếm thử nữa theo đuổi nàng, quan hệ cũng rất rối loạn sao? Rất loạn, sao? Tạp Toa biểu cảm không hiểu, ta cảm thấy còn rất tốt nghĩ rõ ràng. Hoắc Tang nâng chán đã quên, ngươi là một cái tinh linh. Quên đi, cùng ngươi giải thích bất thông, ngươi coi như là chúng ta ngắn sinh loại băn khoăn thì tốt. Tạp Toa như có điều suy nghĩ kỳ thật, ta có thể cảm giác được đến, nàng đối với ngươi vẫn là rất có hảo cảm. Hoắc Tang nhịn không được ghé mắt ngươi xác định sao, ta như thế nào không có cảm giác đi ra. Đối với A Đeo, hắn nhất quán cảm giác đều là, bởi vì hắn và Vi Lạc ở giữa thân mật quan hệ, cái này con cừu nhỏ nhân đối với chính mình lúc nào cũng là có nào đó đối địch. Đúng vậy, Tạp Toa gật đầu, bất quá không tính là rất đơn thuần A, hẳn là vừa yêu vừa hận cái loại cảm giác này, nhưng có thể cảm giác được đến nàng thích ngươi, ai nha. Nàng nói, nghẹn một chút miệng ngươi tin tưởng trực giác của ta A. Hoắc Tang duỗi tay, vỗ nhẹ đầu của nàng đừng nói cái này, Tạp Toa, ta nhớ được tinh linh bên kia cùng đất đen đại lục một mực có giao tiếp đúng không? Người đối với bên kia có cái gì hiểu rõ không? Bỏ vào theo đế quốc ở đại lục tối đông, Lê Bối Nhĩ Cảng ở bỏ vào theo đế quốc tối phía nam. Tinh linh đế quốc đã từng ở đại lục tối tây, mà đất đen đại lục, ngay tại tinh linh cố thổ phía nam. À, đúng, là như thế này, Tạp Toa nói. Tinh linh đế quốc còn tại thời điểm kỳ thật luôn luôn tại cùng đất đen đại lục giao tiếp. Nha, cũng không thể nói tinh linh đế quốc, điều quan trọng chính là nguyệt thần các tín đồ, luôn luôn tại tận sức ở vỗ về chỗ đó sao động cư dân, dẫn đường bọn hắn hợp lý phát tiết lực lượng của chính mình. Dừng một chút, nàng nói bổ sung, bất quá, về sau đế quốc sụp đổ sau đó, nguyệt tinh linh nhóm phong bế gia viên của mình, loại chuyện này cũng không có làm tiếp. Hoắc Tang biểu cảm vừa động ngươi còn biết được cặn kẽ như vậy. Hắn kinh ngạc nhìn nàng, giống như ngày đầu tiên nhận thức cái cô nương này. Dù sao cái này tinh linh tuổi không lớn lắm, hơn nữa vẫn luôn là chuyên tâm ở tu hành võ nghệ, cho nên từ trước đến nay, Hoắc Tang đều xem nàng như thành thiếu nữ ngu ngốc để đối đãi. Tạp Toa bất mãn chu miệng lên ba, tại bờ vai của hắn thượng nhẹ nhàng đập một cái ngươi đó là cái gì ánh mắt. Tốt xấu ta cũng vẫn là được đi học. Nói như vậy, nàng ánh mắt thiên hướng một bên khác, biểu cảm thoáng có một chút chột dạ. Bởi vì những kiến thức này nàng tại lúc đi học cũng chưa từng học qua, đây đều là tại biết nàng muốn đi tới đất đen đại lục sau đó, nàng mẫu thân Anna Tư China tạm thời cho nàng bù lại. Nhưng Hoắc Tang cũng không biết những cái này, hắn thu hồi chính mình kinh ngạc biểu cảm, ôm nàng, cười hỏi kia ngươi cùng ta nói. Nói không chừng liền có chúng ta phía trước chú ý không đến địa phương. Hắn lần này đi tới đất đen đại lục, cũng trước tiên đã làm nhiều lần bài tập, nhưng mà, kia một chút đều là theo các lộ tình báo thương nhân trong tay được đến hai tay, thậm chí là tam tay tin tức. Bởi vì đường xá xa xôi, những cái này cùng đất đen đại lục tương quan tình báo gần nhất cũng là tam bốn tháng trước tình huống rồi, ai đều không có biện pháp xác định những tin tình báo này có phải hay không đã quá hạn, rốt cuộc còn có bao nhiêu giá trị tham khảo. Hoặc tàng duy nhất có thể xác định, chính là nơi đó là một mảnh dã man lạc hậu, hỗn loạn vô tự đại lục. Tay cầm quyền lực quân chủ tranh tiên khủng hậu tính toán đảm đương đại quốc lợi ích người phát ngôn, bản đứng chính mình bổn quốc lợi ích cùng tài nguyên, cho nhau ganh đua so sánh ai có thể áp bách được từ mình chỉ hạ người dân ác hơn, càng có thể đòi được bọn hắn chủ tử niềm vui. Nhưng là bởi vậy, mỗi cái địa phương khởi nghĩa, chính biến đều nối liền không dứt, hôm nay còn tại khoe quốc lực quân vương, khả năng ngày mai sẽ cả nhà đầu bị treo tại thành lâu phía trên. Ôn dịch, nạn đói, chiến loạn không có lúc nào là không ở bao phủ nơi này, tra tấn mảnh đại lục này thượng mỗi một người. Tóm lại, đây cũng là đất đen đại lục tình huống căn bản. Hoặc tàng đối với lần này đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, bất quá trừ lần đó ra, hắn còn muốn biết một chút càng nhiều chi tiết. Người mới vừa nói, Nguyệt Thần các tín đồ cùng đất đen đại lục giao tiếp thật sự thường xuyên. Hắn mở miệng hỏi, âm thanh xăm tò mò, đây là vì sao? Truyền giáo sao? Tạp toa lườm hắn liếc nhìn một cái có phương diện này nguyên nhân a, bất quá quan trọng hơn nguyên nhân là, năm đó chỗ đó tại tràn ra hóa thú chứng. Chương 818 mỏi mệt rất nhiều, buông lỏng một chút. Hóa thú chứng. Hoặc tăng biểu cảm vừa động. Hóa thú chứng, chuẩn xác tới nói, là một loại ma pháp tính chất nguyền rủa, hoặc là tại có chút mắt người bên trong, này cũng có thể là một loại chúc phúc. Bị nguyền rủa người bình thường khi cùng chính thường nhân không khác, thậm chí tố chất thân thể còn có khả năng trở nên càng mạnh. Nhưng mà, một khi đến hàng tháng đêm trăng tròn, bọn hắn liền khắc chế không nổi biến thành dã thú hình thái, ví dụ như con hổ, lợn rừng, gấu ngựa, sói xám hoặc là chuột mập vân vân, đồng thời mất lý trí, lâm vào phát cuồng trạng thái. Nhưng đây hết thảy, hóa thú chứng người lây thường thường không biết chút nào, thậm chí bọn hắn chỉ cảm giác mình là làm một hồi thơm ngọt xinh đẹp mộng, đối với chính mình đã làm gì không hề hay biết. Kỳ thật, thạch phô bộ lạc hùng mọi người, chính là tập thể lây gấu ngựa loại hóa thú chứng nhân loại bình thường. Bất quá hắn nhóm đã thành thạo nắm giữ phần này lực lượng, tại phi đêm trăng tròn thời điểm cũng có thể biến thành gấu ngựa, tiến hành chiến đấu. Đương nhiên, tại hàng tháng đêm trăng tròn phát cuồng, này vẫn là tránh không được. Chẳng qua nghe nói, thạch phô bộ lạc cũng có cách đối phó bọn hắn sách chuẩn bị trước thịt ngon thực, rượu mạnh cùng lọc huyết chi loại đồ vật, mỗi khi đêm trăng tròn thời điểm, tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng nam nữ nhóm liền có khả năng tụ tập tại cùng một chỗ, tận tình hưởng lạc. Mà đợi cho mất đi ý thức, biến thân phát cuồng thời điểm, bọn hắn liền có thể lấy say rượu làm loạn, đến phòng ngừa phá hỏng. Khụ. Đối với hắn nhóm tới nói, này hóa thú chứng, đồ còn thật thành thiên nhiên chúc phúc. Tóm lại, bởi vì hóa thú chứng người bệnh nhóm sẽ ở đêm trăng tròn không khống chế được, một chút biết chính mình tình huống người bệnh, liền hướng ánh trăng cầu nguyện, hy vọng đến lúc đó mình có thể an ổn giấc ngủ, không có khả năng làm ra cái gì không thể vãn hồi sự tình. Tạp toa tiếp tục cùng hắn giải thích Nguyệt Thần nghe được bọn hắn cầu nguyện, đồng tình bọn hắn gặp được, kết quả là liền sẽ phái ra mục sư, tiến đến kia phiến đại lục, trợ giúp bọn hắn đạt được an ninh, cũng làm bọn hắn tín ngưỡng Nguyệt Thần. Chẳng qua, tại tinh linh đế quốc sụp đổ sau đó, tín ngưỡng Nguyệt Thần các tinh linh nản lòng thoái chí, không còn nguyện ý chú ý thế giới bên ngoài, cho nên, giống bộ dạng trước kia đại quy mô trợ giúp đất đen đại lục sự tình, cũng trên cơ bản mai danh ẩn tích. Nàng nói như thế, theo sau nghiêng nghiêng đầu đương nhiên, ta là không rõ ràng lắm các trưởng bối là như thế nào nghĩ. Thế giới bên ngoài rõ ràng chơi rất khá nha, trên thực tế, một chút so với ta cùng lắm thì mấy chục tuổi ca ca tỷ tỷ nhóm, cũng đều thường xuyên đi ra ngoạn, không rõ ràng lắm trưởng bối rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Nàng nói như vậy, lắc đầu, biểu cảm mê hoặc. Hoắc Tang xoa xoa đầu của nàng, nhẹ giọng nói vậy không chính thuyết minh nha, đến người thế hệ này, sự tình nên phát sinh cải biến. Cổ tinh linh đế quốc hỏng mất nghiêm trọng đả kích các tinh linh tham dự ngoại giới sự vật tính tích cực, làm nguyệt tinh linh nhóm trở nên quái gở. Loại tâm tình này nghịch chuyển khả năng cần phải 3-4 thế hệ thời gian, mà đối với tinh linh tới nói, 3-4 thế hệ, hơn 1000 năm thời gian khả năng đi qua. Tạp Toa cũng cười cười, dựa vào tại hắn trong lòng, sau đó đem chính mình trong tay kem que hướng đến miệng hắn duỗi. Hoắc Tàng ôm nàng, liếm một chút, chỉ cảm thấy ngọt lành hương vị tại nhũ đầu thượng nở rộ, cũng lộ ra một cái thỏa mãn đến cực điểm biểu cảm. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong chớp mắt, 7 ngày thời gian lặng lẽ trôi qua. Đã nhiều ngày hải thượng thời tiết đều có chút gió yên biển lặng, không có bao nhiêu mưa to hoặc là sóng gió tập kích bọn hắn chiếc này vô tội thuyền nhỏ, ở là bọn hắn có thể lấy đều đều nhưng tốc độ cực nhanh một đường đi tới, hướng chỗ cần đến một đường đi nhanh. Đất đen đại lục ở Lê Bối Nhĩ càng tây nam phương, so Bà La Quốc còn muốn càng ngã về tây, hơn nữa thập phần thiên nam. Tính là lấy hiện tại thuyền nhanh nhất chỉ, muốn đuổi tới chỗ đó, cũng cần ít nhất một tháng thời gian mới có thể đến. Bất quá vạn hạnh chính là, thuyền của bọn họ tốc độ, so với cái này thời đại nhanh nhất thuyền biển, khả năng còn phải nhanh hơn một chút. Dù sao có hai đi vĩ ngạn ma pháp lực lượng tải, cái này chẳng phải là thuyền tải về phía trước phương hàng không hành, mà là cả biển rộng đều tại đẩy thuyền của bọn họ đi về phía trước. Mà bây giờ, bọn hắn đang tại hướng căn nước kéo cảng vị trí xuất phát. Hắn đáp ứng Celine, trước phải đem Thúy Bích Ti đưa đến căn nước kéo cảng tu đạo viện phân bộ đi phụ trợ nàng, rồi sau đó tại chỗ đó đạt được một chút bổ cấp, lại tiếp tục ra đi, đi tới đất đen đại lục. Một ngày này, Hoắc Tàng đang tại thư phòng bên trong đọc sách ma pháp, học tập pháp thuật. Trên thuyền không gian quá nhỏ, không thể cung hắn bày ra thể năng huấn luyện, vì thế cũng chỉ đành lấy cái này làm chủ. Nhưng mà, hiệu suất này lại cực kỳ có hạn, không có tu đạo viện kiến trúc ma lực phụ trợ, cao vòng pháp thuật đối với hắn mà nói, quả thực giống như thiên thư. Đọc nhất toàn bộ buổi sáng, mỏi mệt cùng khó chịu tại não bộ bên trong tích góp từng tí một, Hoắc Tàng cuối cùng nhịn không được. Quên đi, nghỉ một lát. Hắn trường thở ra một hơi, đứng dậy, xoay người đi hướng ngoài thư phòng mặt. Hắn đẩy ra môn, lập tức liền ngửi được nhất làn gió thơm tràn qua, giống như ngày mùa hè cánh đồng bát ngát bên trong tràn ngập mùi hoa, tươi mát và không đến mức gay mũi, sẽ không để cho nhân có bất kỳ cái gì khó chịu. Hắn quay đầu nhìn lại, liền phát hiện quả nhiên, lúc này, Vi Lạc đang từ thư phòng của hắn cửa đi qua. Nhìn thấy hắn đi ra, cái này bán dê nhân chủ mẫu lập tức mỉm cười, ngươi đọc xong rồi, muốn hay không nghỉ ngơi trong một giây lát. Hoắc Tàng đồng dạng nở nụ cười, nhìn nàng, đột nhiên tiến lên, đem nàng ôm vào trong ngực, đương nhiên, thân ái, đến, chúng ta cùng một chỗ nghỉ ngơi một chút. Hắn nói, hai tay thực không khách khí tại trên người của nàng, cách nàng đức lỗ y pháp bào cao thấp dạo chơi, vuốt ve bóp xoa nàng đẫy đà mềm mại thân thể yêu kiều, cũng phóng thích chính mình cường độ cao học tập sau mỏi mệt. Ân, Vi Lạc nặng nhọc thở gấp, trên thực tế, đã nhiều ngày tại trên thuyền, nàng đều nằm ở một loại chỉ có thể nhìn, không có thể ăn trạng thái. Adele lần này dù sao đi theo nàng bên người, hơn nữa nàng mục đích tính rất mạnh, mỗi ngày đều bồi tại Vi Lạc bên cạnh, từ sáng sớm đến tối, rồi đến trong đêm đi ngủ, đều phải cùng nàng cùng một chỗ, giống một đầu bạch tuộc giống nhau gắt gao cuốn lấy nàng, không chịu buông ra. Đối với lần này, Vi Lạc cũng rất bất đắc dĩ, nàng lại kéo không dưới thể diện, ngay trước nữ nhi mình mặt cùng Hoắc Tàng thân thiết, bởi vậy cũng chỉ có thể một mực chịu đựng. Nhưng mà, nàng cần phải nhẫn, hai đi, Thúy Bích Ti cùng Tạp Toa lại không cần. Nhất là Thúy Bích Ti, bởi vì sao muốn tại căn nước kéo càng thường trú, về sau lần nữa đến Hoắc Tàng sủng ái cơ hội ít hơn, cho nên nàng mấy ngày nay phàm là có thể bắt được cơ hội, cũng muốn giỏi hơn tốt cùng Hoắc Tàng thân thiết một phen. Vi Lạc bởi vậy gặp quá nhiều lần, mà Thúy Bích Ti cũng không tránh né, dù sao biết nàng và Hoắc Tàng ở giữa quan hệ, có đôi khi thậm chí lớn mật ở trước mặt nàng cùng hắn thân thiết. Kia làm tức giận trang diện câu dẫn Vi Lạc bên trong thân thể dục hỏa, làm tâm linh của nàng cùng thân thể đều tại sao động. Loại cuộc sống này đối với nàng mà nói, thậm chí so với quá khứ hơn nửa năm thời gian còn muốn dày vò, khó có thể chịu đựng. Dù sao, đi qua hơn nửa năm thời gian, tuy rằng nàng cũng không có loại này nam nữ hoan ái sống về đêm, nhưng dầu gì cũng không thấy được loại này nam nữ hoan ái trang diện, không gặp được không có loại này thiêu đốt nàng dục vọng ngọn lửa. Nàng chỉ cần đem toàn bộ ném sau ót, chuyên chú ở đức lỗ y chi đảo, quên đây hết thảy, liền có thể vững vàng vượt qua lâu dài thời gian. Nhưng bây giờ không được, cho nên nàng liền đuổi tới thập phần dày vò, lúc này thật vất vả gặp một cái Adele không ở, có thể cùng Hoắc Tàng một chỗ cơ hội, nàng lập tức nhịn không được nhào vào hắn trong lòng, đáp lại hắn vuốt ve, ngang đầu, đòi hắn hôn môi. Hoắc Tàng cúi đầu, hôn nàng hồng phấn mềm mại đôi môi, thăm dò vào đầu lưỡi, cùng nàng gắn bó quấn quýt. Đồng thời, hắn hai tay lại từ phía dưới thăm dò vào nàng pháp bào nội bộ, leo lên kia to lớn no đủ nhũ phong, năm ngón tay nhẹ nhàng bóp xoa, lâm vào kia tinh tế mềm mại vú thịt bên trong. Ân. Vi Lạc nặng nhọc thở gấp, mấy ngày nay kiềm chế xuống, nàng tích góp từng tí một dục vọng chỉ sợ so với quá khứ nửa năm còn muốn càng nhiều. Nàng yết hầu chỗ sâu nức nở, thân thể tại phát run, cũng duỗi tay, hy vọng cởi bỏ hắn quần áo. Hoắc Tàng ủng thân thể của nàng, chuẩn bị đem nàng ôm vào gần trong gang tấc cách âm thư phòng bên trong, thật tốt đến một phát, thích phóng nhất hạ chính mình mỏi mệt. Nhiên mà lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân, cùng với còn có Adele hoảng hốt âm thanh mẹ, ngươi ở chỗ nào? Mẹ! Chương 819 nhất bức tường chi cách khinh nhờn. Ân! Vi Lạc ánh mắt nhất động, ý thức được nữ nhi mình đến đây, biểu cảm có chút hoảng hốt. Biết nếu như bị nàng nhìn thấy chính mình ở đây, cùng Hoắc Tăng hưởng lạc một phen kế hoạch nhưng mà phải hủy bỏ, nàng vội vàng tăng nhanh bước chân, ôm hắn, cùng một chỗ tiến vào thư phòng bên trong, sau đó chân đá một cái môn. Phanh! Cửa thư phòng bị giam phía trên, khoảnh khắc ở giữa bên trong hết thảy đều cùng ngoại giới ngăn cách. Thư phòng này là Hoắc Tăng chuyên môn phân phó Bernard kiến tạo cách âm lúc. Vì thuận tiện hắn có thể tại bên trong không chịu quấy rầy đọc sách, hoặc là liền giống như bây giờ, làm một chút không thể nói cho người khác sự tình. Bernard cũng đúng là hắn này yêu cầu duy nhất trên dưới công phu, tại trên bức tường sử dụng phụ trợ ma pháp lực lượng tài liệu, vì hắn chế tạo tuyệt đối cách âm tĩnh thất. Vì thế lúc này, đương cửa phòng đóng chặt, bọn hắn liền cuối cùng thu được hưởng lạc tự do. Ngoài thư phòng mặt, Adele hồn phi phách tán chạy qua. Ngay tại vừa mới, nàng đứng ở bong tàu thượng cảm ngộ biển rộng thời điểm, đột nhiên cảm giác miệng của mình cùng bộ ngực truyền đến bị người khác tiếp xúc cảm giác tuyệt vời, cho nên chớp mắt kết luận, Hoắc Tang tên gia hỏa này khẳng định lại đang tiết ngoạn mẫu thân của nàng. Nàng vì thế một đường chạy vội, tìm kiếm mẫu thân mình vị trí, nhưng mà đợi nàng chạy qua thời điểm, lại chỉ có thể nghe thấy phanh, đóng cửa tiếng. Này một tiếng, làm nàng trong lòng lập tức kinh ngạc, biết đó là Hoắc Tang thư phòng, vội vàng xông qua đến, hướng về cửa kia dùng sức chợt vỗ mẹ. Người có ở bên trong không mẹ? Mẹ, Ân. Đột nhiên, sắc mặt nàng đỏ lên, cảm giác được có một căn nóng rực quái vật khổng lồ, đột nhiên đẩy ra chính mình hạ thân chặt chẽ khép kín cửa vào, khoảnh khắc ở giữa đem nhét đầy. Mà theo sau, không có bất kỳ cái gì trì hoãn dừng lại, kia trắng kiện đồ vật liền bắt đầu đại tứ ra vào rút ra đút vào, kia cảm giác áp bách khiến cho một đợt khoái cảm tập kích đến, lập tức nàng nửa người dưới cơ hồ ướt đẫm, a. Nàng kêu nhỏ một tiếng. Hai chân mềm nhũn, tiếp lấy nhịn không được ngã xuống đất, sắc mặt đỏ ửng, thở gấp dồn dập, cơ hồ mất đi một lần nữa đứng lên lực lượng. Mà lúc này, nhất bức tường chi cách thư phòng bên trong, Vi Lạc chính khom lưng, song trường chống đỡ ở phía trước phương cửa phòng phía trên, hai má hướng xuống, hai gò má đỏ ửng, đang tại nặng nhọc thở gấp. Nàng đem phần eo của mình xuống phía dưới đè thấp, to lớn bộ ngực cũng tự nhiên rủ xuống, vì thế tròn trịa màu mỡ bờ mông nhếch lên cao, đã là tốt nhất thừa nhận tư thế. Nàng thon dài đức lỗ y pháp bào, khoảnh khắc này cũng là không có vỡ thành đầy đất lá cây, mà là bị Hoắc Tang hướng lên nhấc lên, khoát lên nàng xuống phía dưới gấp khúc lưng sau phía trên, ở là cả tròn trịa chân trụi bờ mông đều bại lộ tai bên ngoài, giống như chín mùi đào mật bình thường ngon miệng mê người. Hoắc Tang lúc này liền đứng ở phía sau của nàng, ôm lấy nàng tròn trịa màu mỡ bờ mông, không ngừng lay động vòng eo, vọt tới trước đâm, tại nàng mông đụng ra một đợt sóng tuyết trắng sóng thịt. Hắn quái vật khổng lồ bị kia chặt khít ướt át ấm áp thịt mềm kẹp lấy, áp bách, chỉ cảm thấy mỹ diệu mùi vị nhi một đợt sóng tập kích đến, giống như sóng chiều giống như, đem hắn não bộ bên trong mệt mỏi, quyện đãi vân vân tự toàn bộ cọ rửa sạch sẽ, rất nhanh liền làm ý thức của hắn rực rỡ hẳn lên, một lần nữa trở nên tinh thần phấn chấn. Nha! Hắn giơ tay lên, một cái tát vỗ vào Vi Lạc màu mỡ mông, phát ra một tiếng thanh thủy âm thanh, cũng lưu lại mấy cây đỏ bừng dấu tay. Nhưng mà một tát này cũng không có làm Vi Lạc cảm thấy thống khổ, cường độ thấp đau nhói giống như mỹ thực bên trong hạt tiêu, ngược lại càng thêm nàng mang đến một chút kích thích, làm nàng hứng thú càng ngày càng ngẩng cao, trong miệng tiếng rên gì cũng càng ngày càng to rõ a. A, Hoắc Tang, a. Hoắc Tang cũng không có cố ý kiềm chế xúc động của mình, tùy theo cái này nữ nhân đạt đến đỉnh phong, hắn cũng theo đó tại nàng bên trong thân thể phóng thích mà ra. Sền sệt dính dính màu trắng chất lỏng rót vào thân thể nàng chỗ sâu nhất. Vi Lạc no đủ thân thể yêu kiều run rẩy liên tục không ngừng, lưng sau thượng tuyết trắng tinh tế làn da cũng bắt đầu hơi hơi phím hồng, hiển nhiên đang mãnh liệt kích động bên trong, nàng cũng đạt được đến sung sướng đỉnh phong. Một môn chi cách ngoài thư phòng mặt, hành lang phía trên, Adele nằm trên mặt đất, thân thể đã ở hơi hơi run rẩy, thân thể phía dưới một bãi ướt át dấu vết. Hiển nhiên, chữa bóc tem nàng lực ý chí càng thêm bạc nhược, Vi Lạc hơi chút chia sẻ một điểm cảm giác, khiến cho cái cô nương này đáng xấu hổ tiết thân. Nàng đồng dạng ánh mắt mê ly, Cảm giác được bên trong giao hoan đã kết thúc, nàng hơn nâng lên đầu, u oán liếc mắt nhìn cửa thư phòng, giống như tại cách cửa phòng nhìn Hoắc Tang. Tuy rằng hiện tại thân thể còn tại tuyệt điên sau dư vị bên trong, nàng toàn thân mềm mại lơi lỏng, không có một chút khí lực, có thể làm phòng ngừa như thế này lúng túng khó xử, nàng vẫn là cường chống lấy đứng lên, mặc đọc chú ngữ, làm cho sử dụng pháp thuật tạo thủy, khô thủy thuật đem trên mặt đất, theo chính mình bên trong thân thể đổ xuống đi ra ướt át dấu vết làm, theo sau đứng ở cửa, yên lặng chờ đợi mở cửa. Trong gian phòng, Hoắc Tang cùng Vi Lạc cũng nằm ở tuyệt đỉnh sau dư vị bên trong. Hai người ngồi ở trên ghế dựa, lẫn nhau ôm nhau, cọ sát đối phương tai tấn, hưởng thụ giao hoan sau khi chấm dứt ôn tồn. Hoắc Tang hai tay vẫn như cũ theo nàng đức lỗ y pháp bào dưới đưa vào, bóp xoa bộ ngực của nàng, nhưng không có lại cố ý khiêu khích dục vọng của nàng, chính là đang hưởng thụ này thời khắc cuối cùng. Ít khi, hai người cuối cùng từ này trạng thái bên trong khôi phục lại. Hoắc Tang cắn lỗ tai của nàng, tại Vi Lạc bên tai nói một tiếng nên đi làm chuyện đứng đắn rồi, vì thế hai người cùng một chỗ, đi hướng cửa. Hoắc Tang duỗi tay, mở ra cửa thư phòng, nhưng mà này vừa mở cửa, một cái không tưởng được người, liền đứng ở cửa. Đúng là Adele. Lúc này, cái này cao gầy bán dê nhân cô nương sắc mặt u hoán, giống như bị người khác gài bẫy thiên 800 vạn giống nhau, lật bạch mắt thấy hắn. Lập tức, Hoắc Tang dọa nhảy dựng, lòng nói không xong, vừa rồi đóng cửa còn chưa đủ đúng lúc, vẫn bị cái cô nương này phát hiện tình huống. Hắn có chút chột dạ, nhưng phía sau cũng không thể nhận thức túng. Hắn ho nhẹ một tiếng, giả vờ nơi này vô sự phát sinh bộ dạng, gương mặt tò mò, hướng về Adele ân cần nói Adele, người tìm ta có việc sao? Hắn bên cạnh, Vi Lạc lúc này biểu cảm cũng có một chút thẹn thùng. Nàng vội vàng sắp xếp đầu của mình phát, tính toán làm chính mình hiện tại trạng thái nhìn qua không khác thường như vậy, nhưng mà, vô luận là nàng mê ly ánh mắt, vẫn là kia mang theo xuân tình chưa thốn ửng hồng khuôn mặt, đều trung thực phản ứng nàng khoảnh khắc này chân thật trạng thái. Cùng với gián tiếp phản ứng nàng mới vừa ở tại nơi này làm cái gì. Trước mặt, Adele ngắm nhìn Vi Lạc, sâu kín mở miệng nói ta vừa rồi ngay tại gọi ngươi, các ngươi đều không có nghe thấy. Hoắc Tang đáy lòng lúng túng khó xử, nhưng trên mặt không chút nào biểu hiện ta chuyên môn đã phân phó, khả năng này gian phòng cách âm hiệu quả làm được thật tốt quá, cho nên ta không có nghe thấy, thật ngượng ngùng, bất quá bây giờ nói cũng không có việc gì, rốt cuộc sự tình gì. Vi Lạc sắc mặt càng thêm hồng nhuận. Nàng cũng không rõ ràng lắm gian phòng cách âm hiệu quả rốt cuộc tốt bao nhiêu. Ý thức được chính mình vừa rồi hành vi phóng đãng thét chói tai cùng tiếng rên rỉ khả năng đều bị con gái của mình cấp nghe được, nàng lập tức ngượng ngùng được xấu hổ vô cùng. Trước mặt, Adele tức giận đến nhịn không được dậm chân. Hai cái này người là xảy ra chuyện gì? Cứ như vậy không quản được dục vọng của mình sao? 7 ngày rồi, này 7 ngày. Hoắc Tang quả thực không có lúc nào là không ở nghĩ như thế nào nhanh chóng cùng mẫu thân mình đến thượng một phát. Này vẫn có chính mình ngăn trở tình huống, chính mình thời thời khắc khắc không ly khai Vi Lạc bên người, mới có thể ngăn cản hai người bọn họ. Phàm là chính mình có một khắc lơi lỏng, Hoắc Tang liền có khả năng lập tức bắt đầu, sau đó cái loại này bị tiết ngoạn cảm giác, liền có khả năng tập thượng chính mình não bộ. Chẳng sợ chính mình chính là xoay người về sau mặt đi đổ chén nước công phu. Tên gia hỏa này cũng lặng yên đi đến mẫu thân mình duỗi tay, sau đó đem tay vói vào nàng pháp bào, đem nàng toàn thân trong trong ngoài ngoài đều cấp sờ một lần. May mắn chuyến này có chính mình theo lấy, nếu chính mình không đến, thật không dám tưởng tượng mẫu thân đem gặp qua thượng như thế nào thời gian. Như vậy nghĩ, nàng nhịn không được lại trừng mắt nhìn Hoắc Tang liếc nhìn một cái. Hoắc Tang tuy rằng đáy lòng lúng túng khó xử, nhưng đối với lần này cũng không phải là thực chột dạ, hắn đúng lý hợp tình. Chính là mặt mũi thượng không qua được. Ý thức được Adele không thêm che giấu địch ý, hắn theo sau ho nhẹ một tiếng, nói kia, Adele, còn có việc sao? Nếu không có việc gì, chúng ta nên bận rộn cái gì bận rộn cái gì? Hắn vốn là cho rằng Adele chỉ là đơn thuần tới bắt gian, nhưng mà kế tiếp, cái này nữ hài lời nói, lại làm cho hắn có chút không thể tưởng được Hoắc Tang, ngươi, ta có việc cùng với ngươi nói. Nói, nàng duỗi tay, bắt hắn lại cổ tay. Kéo lấy hắn một đường hướng ra phía ngoài. Hoắc Tang biểu cảm lập tức ngạc nhiên, hắn đương thực sự không nghĩ đến, cái này nữ hài tìm đến hắn, thế nhưng thật có sự tình. Hắn không có ngăn trở, tùy ý nàng kéo lấy, một đường xuyên qua thật dài hành lang, bán ra khoang thuyền đại môn, liền đến đi ra bên ngoài bong tàu phía trên. Lúc này ánh nắng mặt trời vừa vặn, xanh thẳm bầu trời chung không có một chút đám mây, chói mắt ánh nắng đem mặt biển chiếu rọi được ba quang lăn tăn, cũng để cho Hoắc Tang nhịn không được híp mắt. Adele kéo lấy hắn, một đường đi đến lan can bên cạnh, lúc này mới quay đầu, đối với hắn nói ngươi không phải là để ta cảm giác một chút hải dương, còn có các loại khác biệt tự nhiên hoàn cảnh, mở rộng một chút nhãn giới, địa phương tốt liền đức lỗ y chi đạo tu hành sao. Ta làm theo, hơn nữa ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, ta hôm nay tại cái hải vực này phát hiện. Thì phải là, này phiến biển rộng, đang tại chết đi. Chương 820 Adele phát hiện. Hoắc Tăng biểu cảm kinh ngạc, mà Adele theo sau quay đầu, nhìn về phía hắn ngay tại vừa mới, ta thử một cái đề nghị của ngươi, Hoắc Tăng. Ta tính toán dùng chính mình tự nhiên ma pháp, đi cảm giác cái hải vực này tình huống, sau đó ta có thể đủ cảm giác được, nơi này toàn bộ, đều tại chết đi. Bất kể là động vật, vẫn là nơi này rong đợi hải dương thực vật, đều đang nhanh chóng, suy sụp, héo rũ, tử vong, hư thối, mà tính mạng của bọn chúng lực, cuối cùng đều bị nhanh chóng rút đi, bị cung cấp cho không biết là cái gì đồ vật. Đây chính là ta phát hiện, Hoắc Tăng, đối với lần này, người có ý kiến gì không sao? Hoắc Tăng nhăn lại lông mày, tiến lên từng bước, cúi đầu, quan sát này phiến xanh thẳm mặt biển. Khoảnh khắc này, hắn là thật có một chút kinh ngạc, đáy lòng nhịn không được cảm khái Adele quả thật thiên phú dị bẩm, này vừa mới từ thâm sơn bên trong đi ra, tại mặt biển thượng đợi còn không có vài ngày, có thể xuyên qua này gợn sóng không sợ hãi biểu tượng nhìn đến chôn sâu tại hải dương dưới bản chất, thấy rõ dấu ở bình tĩnh mặt biển dưới tử vong nguy cơ. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, hít thở sâu một hơi khí, duỗi tay, đặt tại bả vai của nàng thượng đây đúng là cái phiền toái, bất quá ta nghĩ, ta biết này sau lưng nguyên nhân. Ngày mùa hè ánh mặt trời chiếu tại hắn đơn bạc địch tịnh trên áo sơ mi, tỏa ra dễ người khí tức. Adele đứng ở hắn bên cạnh, gắt gao gần sát lấy, nàng hô hấp cỗ này mùi vị, sắc mặt hơi chút có một chút đỏ lên. Nàng nhạy bén khứu giác nhận được kích thích, có thể theo Hoắc Tăng trên người người được kia lưu lại, đại biểu tình dục hương vị. Quan trọng hơn chính là, nàng có thể ngửi được một chút thuộc về nàng mẫu thân trên người, cái loại này thuần hậu hương sữa mùi vị. Thứ mùi này không có lúc nào là không đang nhắc nhở nàng, vừa mới sẽ ở nhất bức tường chi cách thư phòng bên trong, người nam nhân này vừa mới chính đang làm những gì sự tình. Tên gia hỏa này, đầu óc của nàng nhịn không được liền bắt đầu nhớ lại vừa rồi, kia thông qua tâm linh kết nối truyền lại đưa qua cảm giác tuyệt vời, sắc mặt càng là hồng nhuận. Lúc này đứng ở Hoắc Tăng bên cạnh, xuyên qua hắn đang mãnh liệt ánh nắng chiếu rọi phía dưới, cơ hồ hơi mở đơn độc mỏng áo sơ mi, nàng càng là có thể nhìn thấy dấu ở quần áo phía dưới, hắn hoàn mỹ bắp thịt đường nét. Này thị giác cùng khứu giác thượng song trọng kích thích, làm thân thể của nàng càng là khô nóng. Nàng mân chính mình miệng môi dưới, ngắm nhìn Hoắc Tăng, trong não đột nhiên xuất hiện một cái đáng sợ ảo tưởng. Lúc này mọi nơi không người, chỉ có hai chúng ta ở đây, cái này tùy thời đối với mẫu thân động thủ động cước sắc lang, không lại đột nhiên thú tính đại phát, đem ta đương trường lấy hết, sau đó cũng tiến vào cơ thể của ta. Nàng trong não khắc chế không nổi xuất hiện cái ý nghĩ này, sắc mặt nhanh chóng trở nên một mảnh màu đỏ. Nàng cúi đầu, khẽ lắc đầu, tính toán đem cái này ý nghĩ theo chính mình não bộ bên trong ném đi, nhưng mà cái này ý nghĩ một khi bắt đầu, liền ngăn không được mà mọc rễ nảy mầm, dã man phát sinh. Trái tim của nàng tại cuồng nhảy, nhưng không có bất kỳ cái gì sợ hãi, chỉ có khẩn trương cùng ngượng ngùng. Hai đầu tinh tế hai chân nhịn không được kẹp chặt, chỉ vì trung ương bộ phận đã lại một lần nữa bắt đầu ướt át. Nhưng mà, Hoắc Tăng cũng không rõ ràng lắm cái cô nương này, bởi vì cùng nàng mẫu thân ở giữa tâm linh kết nối, lúc này đã là một cái đối với thân thể của chính mình khí tức cực kỳ mẫn cảm động dục trạng thái. Hắn chìm âm thanh, đối với nàng giải thích ngươi cũng biết, ta phía trước hơn nửa năm đều không có đi An Sơn Trấn, chủ yếu nguyên nhân là ta ra một chuyến quốc, đúng không? Chỗ đó, kỳ thật liền là chúng ta bây giờ vị trí cái hải vực này. Ân, Adele. Hắn giảng thuật, đột nhiên phát hiện Adele dị thường, gương mặt kia nhi đỏ giống như có thể nhỏ xuống máu đến. Nhịn không được mở miệng, ân cần nói ngươi làm sao vậy? Hắn nói, đưa ra một cái khác cánh tay, cùng một chỗ nâng đỡ ở bả vai của nàng. Adele đắm chìm trong bị Hoắc Tăng xâm nhập thân thể ảo tưởng bên trong, lúc này nhìn đến hắn thật có động tác, lập tức giống như chim sợ cành cong, vội vàng lui về phía sau nửa bước, liền vội vàng lắc đầu ta không sao, ngươi nói tiếp a. Nói, nàng quay đầu đi, mặt hướng biển rộng, hít thở sâu hai cái. Mặt biển thượng thanh thích gió biển truyền đến. Cho nàng khô nóng thân thể hàng một chút độ ấm, cũng để cho nàng hỗn loạn tạp niệm bị đuổi tản ra không còn, lúc này mới hơi chút khôi phục một chút lý trí. Hoắc Tăng có chút mê hoặc, nhìn chăm chăm nàng, hỏi tiếp nói cảm giác cái hải vực này, cũng cấp tinh thần của ngươi mang đến rất lớn áp lực. Hắn không rõ ràng lắm cái này nữ nhân từ trước đến nay đều không có chặt đứt quá nàng và Vi Lạc ở giữa thông cảm giác, cho nên chưa từng có hướng đến nam nữ giao hoan phương diện sự tình nghĩ tới. Adele hít sâu một hơi, có thể nghe ra hắn ngữ khí bên trong chân thành mê hoặc. Nàng đối với tình huống của mình cũng rất có một chút thẹn thùng, lúc này mượn pha xuống lừa, gật đầu, nói đúng, vừa rồi chính là áp lực quá lớn. Không quan hệ, ta hiện tại tốt hơn nhiều, không cần lo lắng cho ta. Hoắc Tang nhăn nhíu mày, tiếp lấy nhắc nhở ngươi cũng chớ miễn cưỡng chính mình, có vấn đề gì nhiều cùng ta nói, chúng ta là minh hữu, muốn giúp đỡ lẫn nhau. Càng huống chi, ô nhiễm vùng này cái kia, lúc ban đầu đầu sò gây nên, lúc trước chính là bị ta tự tay chém giết. Ngươi cùng ta giảng, ta có thể giúp ngươi xử lý mấy vấn đề này. Nghe vậy, Adele không khỏi lâm vào trầm mặc. Nàng có thể cảm giác được hắn lời nói bên trong chân thành quan tâm, cùng với cái loại này có hoàn toàn nắm chắc, đem nơi này nguy cơ diệt trừ tự tin. Nàng nhịn không được ngẩng đầu, nhìn hắn gương mặt, nghênh tiếp ánh nắng mặt trời, hắn trên mặt trắng nõn làn da có vẻ là tốt như vậy nhìn. Đây là một cái cường đại hơn nữa ấm áp, đáng giá dựa vào nam nhân. Adele nhịn không được cắn môi, đáy lòng âm thầm một tiếng thở dài, lòng nói đáng tiếc, nếu ngươi không có cùng mẫu thân phát sinh quan hệ, thật là tốt biết bao. Nếu không chẳng sợ ngươi bên người đã có nữ nhân, ta cũng phải không từ thủ đoạn tranh một chuyến. Đáng tiếc, nàng trong não đột nhiên xuất hiện buổi tối hôm đó, tại âm u địa vực ám hồ thời điểm, cái kia tên là Hán Ni Hắc Ám Tinh Linh nói cấp lời nói của nàng. Nàng khẽ cắn môi, nhưng cuối cùng dưới đáy lòng đối với cái kia tà ác nữ nhân đưa ra tà ác đề nghị, đưa cho hoàn toàn phủ định. Ta Adele cho dù là cô độc cả đời, cũng không có khả năng cùng chính mình mẹ ruột thưởng nam nhân. Nàng lập được như thế quyết tâm, theo sau ngẩng đầu, nhìn Hoắc Tang, nói cũng may, kia, người đã thay đổi giải, vậy nhiều cùng ta nói một chút. Ta cũng biết giải, nói không chừng nơi này có ta có thể làm được địa phương, có thể giúp cái hải vực này khôi phục một chút sinh cơ. Hoắc Tang gật đầu, tiếp theo từ lúc ban đầu vong linh thức tỉnh bắt đầu, mãi cho đến cuối cùng áo khách tự bị Lai kéo ngân thủ đánh bại, thoát đi bà la sự tình, đều êm tai đảo. Adele nghe khẽ vuốt cằm. Trên mặt lộ ra nhiên thần sắc thì ra là thế, trách không được những cái này tử vong khí tức bên trong, ta có thể đủ cảm giác được một chút quen thuộc mùi vị, nguyên lai cũng là ác ma tại quấy phá. Chỉ tiếc, ai, ta bất thông kỹ năng bơi, cũng không có biện pháp xuống đến đáy biển đi, đi quét sạch cái kia vực sâu lãnh chúa mang đến ô nhiễm. Nàng một tiếng thở dài, cúi đầu, biểu cảm có vẻ có chút cô đơn. Hoắc Tang nhẹ nhàng tiếu tiếu, duỗi tay vỗ vỗ bả vai của nàng, nói ngươi không cần thương tâm như vậy. Không chỉ có trên mặt đất có sống linh, đáy biển nhưng cũng là có. Ví dụ như các loại ngư nhân, ân, bọn hắn bên trong cũng có cường đại người làm phép, cũng có thể đem những cái này ô nhiễm loại trừ. Ngư nhân chủng loại kỳ thật cũng có chút phồn đa, không chỉ có Hoắc Tang đám người ở âm u địa vực gặp cái loại này điên điên khùng khùng khấu đảo ngư nhân, cũng có như là sa hoa ngư nhân, mại la ngư nhân, toa loa ngư nhân đợi chủng tộc. Những cái này ngư nhân chủng tộc đều sinh hoạt tại hải dương dưới. Ngẫu nhiên mới sẽ ở một ít đảo nhỏ phía trên ngừng. Tuy rằng chúng nó bộ tộc lực lượng phổ biến chẳng phải là thập phần cường đại, nhưng ở áo khách tư đã thất bại làm phía dưới, tiêu diệt những cái này lưu lại ô nhiễm vẫn là có thể làm được. Hoắc Tang vỗ nhẹ nhẹ Adele bả vai, an ủi tâm tình của nàng, lúc này đây, cái cô nương này không có cự tuyệt, an tĩnh tựa vào thân thể của hắn một bên. Mà lúc này, phía sau hai người vang lên hai đi âm thanh bất quá, Adele tiểu thư, nếu như người muốn đến hải trung tìm kiếm. Càng gần gũi cảm giác một phen lời nói, ta ngược lại có thể giúp ngươi. Adele quay đầu, liền thấy mặc dù là nắng hè chói chang ngày mùa hè, vẫn như cũ mặc lấy kia thân đen nhánh nữ tu sĩ phục, mang thật dài nữ tu sĩ mạo hai đi, chạy tới thân thể của nàng một bên khác. Chương 821 sợ hãi Adele. Hai đi cơ hồ vĩnh viễn đều là bộ dạng này trang điểm, làm Adele cảm thấy tò mò, hình như cái này nữ tu sĩ vĩnh viễn không có khả năng cảm thấy nóng bức. Bị quấn được như vậy kín, trán của nàng thậm chí liền một điểm mồ hôi đều nhìn không thấy. Hai đi mình cũng không thèm để ý chút chuyện nhỏ này, khóe miệng của nàng treo ôn hòa mỉm cười, đối với Adele nói ta am hiểu dưới nước hô hấp này nhất pháp thuật, mặc dù là không biết bơi vịnh người, cũng có thể tự do tại đáy nước hạ hoạt động. Adele tiểu thư, nếu như ngươi muốn cảm giác hải dương, có lẽ ta hiện tại có thể giúp ngươi. Như thế nào, muốn hay không trải nghiệm một chút? Adele theo bản năng nhìn về phía Hoắc Tang. Người sau cúi đầu nhìn nàng, mỉm cười khẽ vuốt cằm, biểu đạt cổ vũ. Vì thế, đối với xuống nước vốn là còn có một chút khiếp sợ Adele, quỷ thần xui khiến gật đầu một cái, nói tốt, ta đây cũng xuống nước xem một chút đi. Nói vừa nói ra khỏi miệng, nàng liền hối hận. Trên thực tế, nàng cũng không biết bơi vịnh, hơn nữa trước đây rơi vào trong sông, đã từng nồng đã đến không chỉ một lần, tâm lý đã có bóng ma, căn bản không thích thật xuống nước đi chơi. Nhưng mà lời đã ra khỏi miệng, hiện tại nàng đã đâm lao phải theo lao. Heidi mỉm cười kéo lấy tay nàng cổ tay, xoay người về phía sau kia đi thôi, thân ái Adele, chúng ta đi trước đổi một thân đồ lặn, sau đó liền xuống nước ngoạt. Nói như vậy, nàng cho Hoắc Tang một ánh mắt, ý bảo hắn cũng đi đổi. Hoắc Tang thở hắt ra, vẫn chưa cự tuyệt, trở lại gian phòng, đổi một cái quý danh màu trắng quần bơi, liền trở lại bong tàu thượng tĩnh tĩnh chờ đợi. Không làm hắn đợi quá lâu thời gian, rất nhanh, Heidi kéo lấy còn tại xấu hổ Adele. Một lần nữa trở lại bong tàu phía trên. Lúc này, hai cái nữ nhân đều đã đổi xong áo tắm, hai đi trên người chính là nhất bộ màu trắng thấp ngực liền thân áo tắm, hai cây đai an toàn đáp trên bả vai phía trên, trơn bóng mượt mà thơm ngon bờ vai cùng trắng nõn thon dài song trường đều bại lộ tai bên ngoài, tùy theo nàng giơ lên cánh tay, sạch sẽ nách rõ ràng có thể thấy được. Cao cao đứng vững ngạo nhân hai vú đem trước ngực đẩy lên no đủ, thâm thúy khe rãnh chọc mắt người. Lại hướng xuống nhìn, xuyên qua đơn bạc vải dệt mượt mà rốn như ẩn như hiện, cũng không thẳng thắn, lại càng tăng thêm một phần mê người cảm giác. Mà ở dưới rốn phương, này liền thân áo tắm dưới cùng phương chỉ bao bọc đến thần bí tam giác khu vực, theo nàng tối riêng tư khu vực tam giác nghiêng hướng thân thể hai bên phía trên bao bọc, vải dệt theo nàng eo nhỏ hai bên đi vòng qua phía sau, đem bắp đùi của nàng căn toàn bộ hiện ra tại bên ngoài. Tùy theo hai đi ưỡn ẹo thân thể, đem chính mình áo tắm phía sau cũng hiện ra cho hắn nhìn, Hoắc Tang có thể rõ ràng nhìn đến. Nàng màu mỡ bờ mông cũng có hơn phân nửa hiển lộ ở bên ngoài, bởi vì quá mức to lớn mà bị áo tắm vải dệt nhanh buộc chặt, chỉ dựa vào thị giác, liền giống như có thể làm cho nhân cảm giác được bên trên mềm mại. Mà đem so với phía dưới, Adele xuyên tuy rằng cũng là đồng dạng khoản tiền thức. Vóc người của nàng tuy rằng không bằng Heidi như vậy ngạo người, nhưng dù sao cũng là bán dê người, lúc này cũng đã sơ cụ quy mô. Trong thường ngày, thân thể của nàng đường nét đều giấu ở rộng thùng thình quần áo phía dưới. Cũng không hiển hiện, lúc này mặc lên đồ lặn vừa nhìn, Hoắc Tang mới ý thức tới, nàng cái cô nương này kỳ thật đã là cùng tạp toa tương xứng lớn nhỏ, so Thúy Bích Ti đều phải càng lớn hơn một chút. Chẳng qua so với việc Heidi thoải mái thẳng thắn, cái này bán dê nhân cô nương khuôn mặt lại tràn đầy lần đầu tiên mặc như thế bại lộ đồ lặn ngượng ngùng. Sắc mặt nàng ửng đỏ, cánh tay hoành ở trước ngực, xấu hổ che lấp chính mình bại lộ tai bên ngoài khe rãnh. Nhưng mà, nàng không rõ ràng lắm. Nàng càng là lần này ngượng ngùng che lấp, liền càng là có thể gợi lên nam tính khiêu khích dục vọng. Hoắc Tang nhìn thẳng nàng biểu cảm, trong lòng chơi đùa tâm tư nổi lên, nhịn không được mỉm cười nói kia, chúng ta bây giờ liền nhảy xuống. Con thuyền vẫn như cũ tại vững vàng hàng không hành, nhưng có hai đi tại, hắn không lo lắng chút nào. Mặc dù thuyền không dừng lại, chỉ ba người bọn hắn đi xuống ngoạn trong chốc lát, cũng không có áp lực chút nào, dễ dàng có thể chạy về. Hai đi gật đầu. Kéo lấy Adele cùng đi đến con thuyền bên cạnh, không để ý cái cô nương này e lệ cùng sợ hãi, ôm lấy nàng đột nhiên xoay người, lướt qua lan can, liền rơi vào phía dưới hải dương bên trong. Adele phát ra một tiếng thét kinh hãi, hai cái dây dưa cùng một chỗ trắng bóng thân thể liền ngã vào hải bên trong, văng lên vô số bọt nước. Hoắc Tang khóe miệng mang theo nụ cười, theo sau cũng thả người nhảy vào hải lý, kích thích lên mảng lớn bọt nước, cũng rơi xuống hai người bọn họ bên cạnh cảm giác vẫn khỏe chứ, Adele. Lạnh lẽo nước biển đắm chìm vào tứ chi của hắn, nhưng mà bây giờ thu được ngân long chúc phúc Hoắc Tang cũng không cảm giác rét thấu xương, chỉ cảm thấy sảng khoái. Hai cánh tay của hắn cùng hai chân một bên thong thả đều hoa thủy, làm thân thể mình bảo trì cân bằng, không có khả năng chìm nghỉm, một bên quan tâm Adele tình huống bên kia. Mà lúc này, Adele trong lòng đã bị sợ hãi nhét đầy. Mặc dù hai đi tại trên thuyền khi cũng đã cho nàng gây rồi dưới nước hô hấp này nhất pháp thuật. Nhưng tuổi thơ bóng ma vẫn để cho trong lòng nàng khủng hoảng, rụng cả tay chân một trận phịch ta không biết bơi vịnh a. Nàng hối hận, nàng thật hối hận, nàng vừa rồi sẽ không nên đáp ứng xuống ngoạn thủy, loại này sợ hãi nàng căn bản vượt qua không được. Nàng hoảng loạn nghĩ phải tìm Heidi trợ giúp, nhưng mà người sau đã từ bỏ nàng. Nàng kinh hoàng muôn dạng trên mặt đất phía trước, chỉ có thể nhìn thấy Hoắc Tang đã đi đến mặt của nàng trước. Vì thế nàng cái gì cũng không để ý tới. Mạnh mẽ bổ nhào vào hắn trên người, tứ chi giống như một đầu bạch tuộc giống như, hung hăng dây dưa tại trên người của nàng a. Nàng gắt gao lạc cổ của hắn, sợ tới mức cả người phát run cứu ta, ô. Hoắc Tang ôm bả vai của nàng, vững vàng tại hải người trung gian ngang hàng hoành. Nghe nàng mang theo khóc nức nở âm thanh, khóe miệng hắn nụ cười lập tức thu liễm thật khóc gà nha. Heidi cũng chú ý tới tâm tình của nàng, cũng bơi qua đến, từ phía sau lưng ôm lấy cái nải bán dê nhân cô nương thân thể, có chút chân tay luống cuống. Nàng quả thật không rõ ràng cái này nữ hài còn có đối với thủy bóng ma trong lòng, vừa rồi Adele đáp ứng như vậy sảng khoái, bọn hắn đều còn cho rằng nàng cũng quá yêu thích xuống nước đến chơi. Bất đắc dĩ, khoảnh khắc này, hai người cũng chỉ có thể một trước một sau ôm lấy nàng, cố hết khả năng cho nàng ấm áp, cho nàng an ủi. Xa xa, bọn hắn thuyền lớn hàng không hành được càng ngày càng xa, hai đi cho nó gây ma lực vẫn như cũ tại có hiệu lực, khiến nó dọc theo sớm định ra lộ tuyến tiếp tục đi tới. Mà thủy chung ba người vẫn như cũ lẫn nhau ôm nhau, giống như một cái sandwich giống như, đem Adele kẹp ở trung gian, cho nàng an ủi, đồng thời yên lặng chờ tâm tình của nàng khôi phục. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng, Adele nhỏ giọng nức nở, chậm rãi khôi phục tinh thần. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn gần trong gang tấc mặt biển, rất rõ ràng ý thức được, khoảnh khắc này, chỉ cần nàng nghĩ, như vậy dù như thế nào, nàng cũng không chìm nghỉm. Cảm giác được nàng cảm xúc biến hóa. Hoắc Tang vỗ nhẹ nhẹ nàng sau lưng khá hơn chút nào không? Đừng sợ, ta ngươi đều biết ma pháp, những cái này khó khăn không làm khó được chúng ta. Adele kéo ra mũi nhỏ, sợ hãi dần dần lui ra ta. Ta có chút bóng ma trong lòng. Nàng yếu ớt nói như vậy, nhưng tuy rằng nói như vậy, thân thể nàng cảm giác lại tại nhanh chóng khôi phục. Nàng có thể cảm giác được, sau lưng của mình ép lấy hai luồng thật lớn và mềm mại đồ vật, cảm giác quen thuộc làm nàng lập tức liền ý thức được. Đó chính là hai đi hai vú trước ngực. Tuy rằng còn không có đích thân thể nghiệm qua, nhưng nàng dù sao đang cùng Vi Lạc thông cảm bên trong thể nghiệm qua 3-4 lần, bởi vậy hiện tại lập tức liền phản ứng, đó là cái gì? Không chỉ có như thế, cảm giác của nàng dần dần khôi phục, cũng dần dần ý thức được mình bây giờ là một như thế nào tư thế nàng chết như vậy từ địa ôm, kề sát Hoắc Tang thân thể, bộ ngực liền đặt ở ngực của hắn phía trên. Thậm chí đùi bên trong thịt mềm, đều có thể cách áo tắm ma sát đến hắn phía dưới lửa nóng cự vật. Nàng lập tức sắc mặt biến hồng, muốn nhanh chóng tách ra, nhưng nhìn nước biển chung quanh, dũng khí chớp mắt lại toàn bộ đánh mất, chỉ dám ôm lấy hắn, một cử động nhỏ cũng không dám bắn. Hoắc Tang vỗ nhẹ nhẹ nàng, nhỏ giọng nói không cần sợ, Adele, ngươi bây giờ trên người có ma pháp, ngươi không gì làm không được. Nói như vậy, hắn cấp hai đi nháy mắt, người sau hiểu ý, buông ra Adele. Tiếp theo tại này mặt biển thượng chỉ lộ ra nhất cái đầu, cuốn lấy hai người bọn họ nhân đi một vòng đừng sợ, Adele, nhìn, nước này hiện tại hoàn toàn chìm không đến ngươi. Bơi nhất vòng mấy lúc sau, ngay trước Adele mặt, nàng đột nhiên trầm xuống, đem đầu cũng đắm chìm vào tại thủy bên trong, rồi sau đó ngẩng đầu, ngưỡng mộ cái này bán dê nhân cô nương, cùng mặt nước phía trên nàng đối diện, đồng thời mở miệng nói nhìn, ta cũng cho ngươi dùng ma pháp, hiện tại tính là tại dưới nước nói chuyện cũng không có việc. Nàng nói như vậy, âm thanh xuyên qua mặt nước, lại truyền đến không khí bên trong, đã có một chút biến hình, dù sao ở giữa xen lẫn rất nhiều tạp âm. Adele nửa tin nửa ngờ, biểu cảm còn có một chút do dự, Hoắc Tang ôm nàng, chậm rãi quay đầu, lại cho nàng một cái kiên định ánh mắt yên tâm, ta một mực dắt ngươi tay. Hắn thanh âm ôn hòa tin cậy, Adele nuốt một ngụm nước miếng, đáy lòng lại lần nữa xuất hiện một chút dũng khí. Hoắc Tang duỗi tay, dắt nàng mềm mại không xương tay nhỏ, khích lệ nói thử một chút a. Vì thế cái cô nương này hít sâu một hơi, chậm rãi thả ra vòng tại Hoắc Tang eo thượng hai chân, cùng hắn chia lìa, chính mình phiêu phù ở thủy bên trong. Chương 822 xa hoa ngư nhân. Sợ hãi lại lần nữa tập thượng Adele trái tim, nhưng mà tiếp lấy nàng liền phát hiện, chính mình quả thật không có trầm xuống. Nàng tại đây nước biển bên trong có thể tự ý khống chế thân thể của chính mình, cùng với vị trí, muốn tăng lên liền tăng lên, muốn trầm xuống liền trầm xuống. Lập tức. Nàng tin tưởng tăng nhiều. Làm được xinh đẹp. Đáy nước phía dưới, Heidi cười khích lệ nói hạ đi thử một chút. Không cần nhắm mắt, thẳng kế tiếp, ngươi có ma pháp bảo hộ, những cái này thủy quấy nhiễu không đến ngươi. Adele do dự nhìn Hoắc Tang liếc nhìn một cái, người sau đồng dạng đối với nàng khích lệ nói đi xuống đi, ta dắt ngươi tay. Vì thế, cái này bán dê nhân cô nương hít sâu một hơi, buông lỏng thân thể của chính mình, làm chính mình chậm rãi trầm xuống. Nước biển dần dần đắm chìm vào cổ của nàng, miệng, mũi, ánh mắt cùng tai, mỗi đắm chìm vào một phần, nàng khẩn trương trong lòng liền tăng thêm một phần. Nhưng mà, đường nước biển hoàn toàn đắm chìm vào thân thể của nàng, nàng lại kinh ngạc phát hiện, chính mình quả đúng như Heidi đã nói, không có nhận được bất kỳ cái gì tổn thương, những cái này thủy hoàn toàn không có khả năng rót vào nàng khoang mũi bên trong, cũng không có khả năng rót vào miệng của nàng nồng cổ họng của nàng vẫn như cũ có thể giống như tại trên mặt đất giống nhau. Tự do hô hấp. Lập tức, Trong lòng bóng ma bị hoàn toàn bài trừ, cái cô nương này trên mặt toát ra một cái thoải mái nụ cười. Nàng không còn có bất kỳ cái gì sợ hãi, buông ra Hoắc Tang tay, thon gọn vòng eo linh hoạt ngăn, tiếp lấy liền giống như con cá giống như, quấn lấy hắn dạo qua một vòng, theo sau đối với hắn vẫy tay thật ai. Nàng khoái hoạt quấn lấy hắn du, một vòng lại một vòng, giống như một cái lần đầu xuống nước du ngoạn tiểu hải báo, đang tại đầy đủ hưởng thụ đây hết thảy. Hoắc Tang mặt mỉm cười, theo sau thân thể cũng chậm rãi chìm xuống, chìm vào thủy bên trong, bồi tiếp nàng cùng một chỗ vui đùa ầm ĩ. Hắn cảm giác chính mình buộc chặt đầu óc vô cùng buông lỏng, nhịn không được liền hưởng thụ phần này mỹ diệu. Mà lúc này, Heidi đột nhiên biến sắc, đợi một chút, có người đến. Chớp mắt, Hoắc Tang cũng biến sắc, hắn theo sau cũng tiềm nhập thủy bên trong, đem Adele hộ ở sau người, ánh mắt nhìn chung quanh, tràn đầy khẩn trương cái gì nhân. Tại nơi nào? Hắn cũng không phải sợ tại đây hải lý gặp kẻ địch, nhưng dù sao Adele mới vừa vặn vượt qua áp lực tâm lý xuống nước, hắn sợ nàng lại lần nữa chấn kinh, không phát huy ra lực lượng, cũng bởi vậy bị thương. Cho nên, hắn được đánh lên hoàn toàn tinh thần mới được. Hoắc Tang cảnh giác hướng phương xa nhìn lại, nhưng mà, đầu tiên ánh vào hắn mi mắt, lại cũng không phải gì đó nhân, mà là một đám cá. Chuẩn xác tới nói, là một đám cùng đại hình chó không xê xích bao nhiêu, lại sinh trưởng cùng thân thì không phù hợp tỷ lệ cự mồm rộng cùng dữ tợn răng nhọn, biến dị cá mập. Đều không phải là sở hữu cá mập đều là hình thể khổng lồ cá mập trắng lớn, tuyệt đại đa số cá mập hình thể kỳ thật cũng không có như vậy đại, cũng không có khả năng chủ động công kích nhân loại. Nhưng không lớn không vị một ít gia hỏa không nguy hiểm, tựa như trước mắt những cái này, rõ ràng liền tràn ngập chí mạng công kích tính. Những cái này cá mập điều khiển cái đuôi của mình, nhanh chóng về phía trước, màu đỏ tươi con ngươi lập lờ nguy hiểm sát ý. Không có gì ngoài quấy nước biển cuộn sóng âm thanh. Chúng nó không có phát ra bất kỳ cái gì âm thanh, giống như một đám huyết tinh sát thủ, hướng Hoắc Tang bọn người phi pháp mà đến. Hoắc Tang ánh mắt vi hư, nhìn này hoàn toàn không phù hợp quy luật tự nhiên biến dị sinh vật, cất cao giọng nói Heidi, trước ngăn lại chúng nó. Heidi không có mở miệng đáp lại, nhưng thực tin cậy vung tay lên, lập tức này khổng lồ thủy thể có quy luật bắt đầu luật động, mắt thường khó có thể quan trắc mạch nước ngầm không ngừng mãnh liệt, tại bọn hắn xung quanh hình thành một đảo khổng lồ hình tròn tường nước. Đem các nàng ba người bao bọc tại nội bộ. Kia một chút biến dị cá mập nhóm lắc lư cái đuôi hướng lên đến, nhiên mà bọn hắn một khi đụng tới tường nước, khổng lồ mạch nước ngầm liền sẽ lập tức đem thân thể của bọn họ cọ rửa đến một bên, khiến chúng nó đổi phương hướng xông ra thật là xa, mà hoàn toàn không cách nào đột phá trước mặt này vô hình tường nước. Vô số cá mập đóng mở chính mình miệng rộng, che giả măng mọc tiếp tục hướng trước đuổi, quấn lấy tường nước không ngừng bơi lội, đi tới, nhưng mà lại không thể làm gì. Cầm lấy bên trong những người này không có chút biện pháp nào. Hoắc Tang mày nhăn lại, nhìn càng ngày càng nhiều cá mập, đáy lòng cũng không nhịn được ám nói một tiếng phiền toái. Nếu là tại lục địa phía trên, đối mặt với cái này sao nhiều kẻ địch, hắn cùng lắm thì cắn răng quyết tâm, một cái thất hoàn lửa cháy gió lốc ném qua, liền có thể lấy toàn bộ bắt bọn chúng đều biến thành cá nướng. Nhưng bây giờ này dù sao cũng là tại đáy biển, làm như vậy tuyệt đối là làm nhiều công ít, có vẻ chính mình sẽ rất ngu xuẩn. Quên đi, chậm rãi giết đi, dù sao tổng tới nói, này cũng không phải là rất nhiều, hẳn là không bao lâu, có thể toàn bộ tiêu diệt hết. Hắn nói như vậy, theo sau kêu gọi nói Adele, người có thích hợp tại dưới nước dùng pháp thuật sao? Bắt đầu thi pháp A, chúng ta đem những cái này cá đều tiêu diệt rồi, trở về nữa. Adele vẻ mặt đau khổ, tâm tình so với hắn còn muốn kém hơn. Bởi vì sợ hãi thủy, nàng căn bản không có suy nghĩ qua dưới nước tác chiến. Tự nhiên cũng không có suy nghĩ qua cái gì thích hợp đáy nước hạ sử dụng pháp thuật. Lúc này, đường Hoắc Tang yêu cầu nàng thi pháp, nàng lập tức cũng chân tay luống cuống ta nghĩ nghĩ, nên làm cái gì bây giờ? Ai nai? Nàng đột nhiên đọc lên một đoạn chú ngữ, tay nhỏ vung lên, về phía trước phương phóng ra một cây ước chừng 30cm dài mũi băng nhọn. Kia mũi băng nhọn vội xông đi qua, dễ dàng liền đột phá tường nước, đến đi ra bên ngoài, đánh trúng một đầu cá mập đồng thời. Nổ mạnh thành vô số bông tuyết mảnh nhỏ. Kia một chút bông tuyết giống như thiên nữ tán hoa bình thường bắn về phía xung quanh, này bên cạnh mặt vỡ vẫn như cũ lợi hại. Tại này phụ cận cá mập thân hình đồng dạng bị cắt mở, khoảnh khắc ở giữa vô số máu tươi hắt vẩy, đem kia một miếng nhỏ thủy thể nhuộm đỏ. Làm tốt lắm, Hoắc Tang ca ngợi một tiếng, kia vài đầu cá mập nhìn qua chỉ là bị một chút vết thương nhẹ, nhưng đối với loại cá này tới nói, bị thương liền cơ hồ tương đương tuyên án tử hình. Dù sao chúng nó bên trong thân thể, vốn là cũng không có máu nhiều dịch có thể dùng đến lãng phí. Hắn đồng thời giơ tay lên, phía sau hiện ra ma năng bạo pháp trận, theo sau kịch liệt năng lượng thúc về phía trước bắn ra, xuyên thấu tường nước, đánh đi ra bên ngoài 7 cá bên trong, mỗi một phát đều có thể tinh chuẩn mang đi ít nhất 2 cái cá mập, làm thân thể của bọn chúng nổ thành từng đoàn huyết hoa. Nhìn chính mình chiến quả, Hoắc Tang cũng mãn ý gật đầu. Mặc dù đây chỉ là một đàn dã thú, nhưng tại loại trình độ này công kích phía dưới, chúng nó vậy cũng ý thức được tình huống không tốt, sau đó lui bước a. Dù sao đồng tộc mùi máu tươi nhi đã di tản ra, những cái này ra hỏa vậy cũng bản năng biết như thế nào xô cắt tị hung. Hắn như vậy nghĩ, nhưng mà, những cái này cá mập nhưng không có bất kỳ cái gì lui bước bộ dạng, ngược lại càng thêm hung hãn, che già mang mọc, đánh về phía tường nước. Đồng thời, phương xa, một chuỗi gào thét vang lên, làm người ta trái tim phát run săn bắn. Hiến tế, hải chi mẫu, trở về. Săn bắn, hiến tế, hải chi mẫu, trở về. Kia khàn khàn âm thanh xuyên qua xa xôi thủy thể truyền đến, trong này cất chứa sát ý làm Hoắc Tang trong lòng cảm thấy không khỏe. Hắn nhăn lại lông mày, nhìn xa hướng phương xa, liền thấy tại hắc ám phương xa, một đám cổ quái ngư nhân chính lắc lư chính mình to lớn cái đuôi, hướng bên này tập kích đến. Kia một chút gia hỏa nhìn qua như là hình người quái vật, nhưng da rẻ cũng là giống như rong bình thường màu xanh lá, làm bọn hắn tại đây hải dương bên trong nhìn qua cũng không thấy được, càng có lợi cho phục kích. Bọn hắn có tương tự với nhân loại thân thể cùng tứ chi, nhưng mà, miệng của bọn họ lại giống cá mập giống nhau dữ tợn, bộ mặt hai bên còn dài hơn vây cá, tùy theo bọn hắn gào thét mà không đoạn rung động. Mà trừ lần đó ra, dễ thấy nhất, liền là bọn hắn phía sau cái mông sinh trưởng một cây giống như cá mập bình thường thật lớn đuôi cá, lúc này hơi chút trái phải đong đưa hoàng, liền có thể làm bọn hắn quấy nước biển, làm thân thể của mình nhanh chóng đi tới. Nhìn kia một chút cổ quái ngư nhân, Hoắc Tang mày nhăn lại, đã nhận ra thân phận của bọn họ. Sa hoa ngư nhân. Sa hoa ngư nhân, có biển sâu ma quỷ chi tên hiệu hải trung dân bản địa, tham lam, hung tàn và tà ác, cơ hồ không thể hình thành hữu hiệu trao đổi. Hơn nữa bọn hắn đương đúng như cùng cá mập giống như, đối với mùi máu tươi nhi cực kỳ mẫn cảm, vô luận là chủng tộc gì máu, làm bọn hắn nghe thấy, đều khiến cho bọn hắn sao động phát cuồng, sau đó bắt đầu giết chóc. Nhìn những cái này ngư nhân, Hoắc Tang mặc dù cau mày, trong lòng khó chịu buồn bực, nhưng cũng không có bao nhiêu tâm tình khẩn trương. Lấy ba người bọn hắn thực lực, thu thập này mấy chục đầu sa hoa ngư nhân dễ dàng, không có khả năng có vấn đề gì. Hắn chính là phiền. Chính mình khó được tốt tâm tình bị quấy dày, lại không được không đối mặt những cái này giết không hề tiền lời loại nhân sinh vật kẻ địch. Nhưng, cẩn thận nghĩ nghĩ, tại hải tiến tới đi xa dương hàng không hành, tránh không được cùng với những cái này tà ác hải trung dân bản địa giao tiếp, hôm nay gặp không thấy, tương lai cũng khó tránh khỏi muốn giao tiếp, này không có gì, đem bọn hắn đều tiêu diệt hết là tốt rồi. Thậm chí, hôm nay làm thịt bọn hắn, đem cái đuôi của bọn hắn cắt lấy đến, tại thân tàu mặt sau treo thượng một vòng. Cũng có thể kinh sợ cái khác tà ác ngư nhân tộc quần, làm địa phương khác ngư nhân nhóm không dám tiếp tục đến tập kích chính mình, miễn trừ càng nhiều tiềm tại phiền toái, có thể nói vừa mới rất hiếm có. Như vậy nghĩ, điều chỉnh tốt chính mình tâm thái, Hoắc Tang mày giãn ra, sau đó nói hai đi, làm tốt phòng ngự, đừng duy nhất làm nhiều lắm nhân tiến đến. Adele, chiều cố tốt chính mình, không phải bị thương là tốt rồi. Nói như vậy, làm hai cái nữ nhân phân công tốt. Hắn theo sau theo bên người thư nguyên túi lấy ra chính mình ma trượng, sau đó tiếp tục niệm tụng ma năng bạo chú ngữ. Chương 823 Hải vô tử, run rẩy hai đi. Không phải là Hoắc Tang xem thường phía trước bao vây bọn hắn những cái này cá mập, thật sự là những cái này nhỏ yếu sinh linh, thật không đáng hắn lấy ra ma trượng. Hiện tại muốn đối kháng những cái này sa hoa ngư nhân hải tặc, hắn mới thật có tất muốn xuất ra một bộ phận bản lãnh thật sự. Hắn niệm tụng chú ngữ, phía sau. Sáu cái ma pháp trận hiện ra, lục căn càng thêm tráng kiện ma năng bạo năng lượng thúc bắn ra. Những cái này lực tràng năng lượng hoàn toàn không thấy hải dương thủy thể địch nhiễu, tinh chuẩn mệnh trung mục tiêu của mình, chớp mắt, lục đầu sa hoa ngư nhân thân hình bị kia lực tràng năng lượng đánh nát, đỏ đậm máu tươi tại đây hải vực bên trong hắt vẩy. Mà này máu tươi cũng không có đem những cái này ngư nhân dọa lui, ngược lại càng thêm kích phát rồi bọn hắn trong lòng hung tính. Bọn hắn gầm nhẹ, phía sau cái mông đuôi cá mập ba lắc lư. Lấy càng thêm tấn mãnh tốc độ, hướng phía trước bay nhanh mà đến cường đại tế phẩm. Ma pháp tế phẩm, cắt mất đầu của hắn, lấy ra hắn nội tạng. Bọn hắn điên cuồng hét lên tiếp tục đi tới, trong tay chỉ nắm lấy đơn sơ trường mâu. Chúng nó đụng đầu vào kia mạch nước ngầm hình thành tường nước phía trên, kịch liệt dòng nước lập tức vọt tới, tính toán giống vừa rồi đối phó kia một chút cá mập giống nhau, đem bọn hắn toàn bộ cuốn đi. Nhưng mà, Xa hoa ngư nhân muốn càng cường tráng hơn to lớn, bọn hắn người người cơ bắp sôi sục, thể trọng ít nhất cũng là kia một chút biến dị ngư nhân gấp 3 trở lên. Kia tráng kiện phần đuôi lắc lư, cự lực khiến cho hắn nhóm cứng rắn đột phá tường nước cách trở, rồi sau đó điên cuồng hét lên nhằm phía Hoắc Tang người đã chết rồi, tế phẩm. Thủy thể phía trên, Heidi khuôn mặt lạnh lùng, thúy tóc dài màu lục chợt rối tung mở, vô cùng ma lực tại thân thể của nàng dưới phun trào. Đen nhánh sương mù dày đặc hướng bốn phía mở rộng, màu đỏ thấm tia chớp tại bên trong hiện ra, mà ở trong này, mặc lục sắc tráng kiện xúc tu chợt đưa ra, khổn trụ kia một chút đột phá tường nước ngư nhân. Bọn hắn lập tức không thể động đậy, biến thành một đám bị động bị đánh mục tiêu sống. Hoặc tang thi pháp khoảnh khắc liên tục không ngừng, ma năng bạo liên tiếp bắn ra, tinh chuẩn đánh trúng đầu của bọn họ, làm bọn hắn một đám toàn bộ bị tiêu diệt. Heidi bên cạnh, Adele vốn là còn có một chút không phục, nhưng biến lịch một chút bàn tay mình nắm pháp thuật, nàng nhịn không được thở dài. Nàng quả thật không có gì tại cái này hoàn cảnh bên trong dùng tốt pháp thuật, dưới tình huống như vậy, nàng quả thật chỉ cần có thể bảo vệ tốt chính mình, không đến mức cản trở, liền rất tốt. Ý thức được điểm này, nàng thực buồn bực cấp chính mình vỗ cái tứ hoàn thạch phô thuật, theo sau liền núp ở phía sau mặt, tiếp tục sử dụng mũi băng nhọn thuật công kích, có thể đánh một điểm tổn thương là một điểm. Nhưng mà, này mới chỉ là vừa mới bắt đầu, còn xa xa không phải là chiến đấu kết thúc. Phương xa, to lớn hơn bóng đen hiện ra, cùng với, còn có làm người ta sợ hãi gầm nhẹ hải chi mẫu vương tử, đem tự mình cắn nuốt máu thịt của bọn họ. Nghe thấy cái âm thanh, còn lại xa hoa ngư nhân nhóm âm thanh lập tức càng thêm hưng phấn nam tước đến rồi. Hắn mang đến vị vua vĩ đại tử. Hoắc Tang nhăn lại lông mày, dư quang nhìn phía xa xa, liền phát hiện một đầu đồng dạng giống như phỉ thúy vậy màu xanh lá, nhưng ở dưới hai tay phương, thế nhưng còn dài hơn mặt khác hai cái cánh tay, vì thế nhìn qua càng cường tráng hơn xa hoa ngư nhân, hướng bên này bay nhanh mà đến. Xa hoa ngư nhân nam tước. Xa hoa ngư nhân chẳng phải là một cái thân thể hình thái ổn định chủng tộc, theo vì bọn hắn có tà ác tín ngưỡng, mà bọn hắn thờ phụng tà thần, liền sẽ ở ban cho bọn hắn lực lượng đồng thời, cải tạo thân thể của bọn họ. Khi hắn nhóm thức tỉnh lực lượng cường đại, liền cực có khả năng phát sinh thân thể hình thái thay đổi điển hình tựa như trước mắt như vậy, tại cánh tay của hắn phía dưới lại dài ra một đôi cánh tay, vì thế hắn liền xa so với hắn khác đồng tộc càng cường tráng hơn. Hoặc tang mày nhăn lại, không dám giải đãi. Nhưng cũng không có đem chú ý của mình lực toàn bộ đặt ở hắn trên người. Bởi vì tại kia xa hoa ngư nhân phía sau, còn có một cái to lớn hơn bóng ma, chính đang nhanh chóng tới gần. Gần, gần. Cuối cùng, Hoắc Tang thấy rõ kia thật lớn bóng ma hình dáng, kia dĩ nhiên là một đầu khổng lồ bạch tuộc, hơn nữa tại mỗi một cái xúc tu bên cạnh, đều ngoài đỉnh mức sinh trưởng nhất cây ốm dài xúc tu. Nó dĩ nhiên là đồng thời có được 16 căn xúc tu, dày đặc ma ma, nhìn qua làm người ta buồn nôn. Nó theo sát tại kia xa hoa ngư nhân phía sau, hướng bên này vội vàng đến, đợi càng gần, Hoắc Tang thậm chí phát hiện, nó kia một chút xúc tu phía trên, thế nhưng còn dài hơn rất nhiều giống như cá mập răng nhọn bình thường răng nanh. Đây là cái gì quái vật? Không đúng. Mạnh mẽ, hắn linh quang chợt lóe, tiếp lấy quay đầu hướng lên, nhìn phía hai đi phương hướng, liền thấy người sau đồng dạng cau mày, một đôi mắt đẹp gắt gao nhìn phía trước quái vật, rời mắt không được tình. Ngay tại vừa mới. Hắn đột nhiên ý thức được, cái này quái vật tạo hình, thế nhưng cùng hai đi bản thể có một chút tương tự. Cảm giác bất an tập thượng tâm đầu, hắn nhịn không được liền bắt đầu vì chính mình đệ nhất vị ma nữ cảm thấy lo lắng. Hai đi, hắn kêu gọi nói, ngươi giải nó sao? Hai đi lông mày nhăn càng chết, nàng lắc đầu, bộ ngực phập phồng, giống như đang tiến hành mồm to dồn dập hô hấp không có. Ta chưa từng có gặp qua, nhưng là... Nàng hít sâu. Tiếp lấy trên mặt xuất hiện khủng hoảng sắc thái chủ nhân, mau giết nó, giết nó. Nàng biểu cảm một chớp mắt cực kỳ dữ tợn, từ đem nàng tinh lọc sau đó, Hoắc Tang còn chưa từng thấy qua ma nữ này thất thố như vậy. Ý thức được cái này quái vật bản thân khả năng thật quấy nhiễu được hai đi trạng thái, hắn không còn do dự, lớn tiếng niệm tụng ra chú ngữ ta sa et adot li gai. Ông, bàng bạc ma lực hiện ra, hóa thành một thân màu lam nhạt khôi giáp, bọc lại thân thể của hắn. Sau lưng của hắn cũng xuất hiện hai miếng hư ảo to lớn vây cá, khẽ rung lên, bàng bạc ma lực lưu liền về phía sau phun ra ngoài. Kia năng lượng bàng bạc thúc đẩy làm thân thể hắn, làm hắn lấy so những cái này xa hoa ngư nhân còn phải nhanh hơn gấp đôi tốc độ vọt tới trước đi. Ven đường thượng ngư nhân căn bản vội vàng không kịp chuẩn bị, bọn hắn tính toán vụng về ngăn trở, lại bị Hoắc Tang linh hoạt tránh thoát, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn, hướng hải chi mẫu vương tử bay nha mà đi. Hoắc Tang không có do dự, tiếp lấy triệu hồi ra chính mình song đầu kiếm, mặc đọc chú ngữ, ngũ hoàn pháp thuật nguyên tố vũ khí thêm vào ở bên trên, không thấy đầu kia cường tráng xa hoa ngư nhân nam tước, thẳng đến vậy có 16 đầu vòi quái vật đi qua. Suy, kiếm của hắn nhận mặc dù thép tinh cũng có thể dễ dàng chặt đứt, chém đứt quái vật này huyết nhục chi khô tự nhiên cũng không nói chơi. Tùy theo hắn bay nha mà đi, sao chịu được so với hắn eo bình thường tráng kiện khủng bố xúc tu bị hắn đương trường chặt đứt một cây, vô số máu tươi phun trào, đem xung quanh hải vực nhuộm đỏ. Kia quái vật khổng lồ tại run rẩy, đau đớn kích thích lên nó lửa giận, chỉ tiếc nó cũng không có dây thanh, cũng không thể phát ra cái gì âm thanh. Nó cũng không có chút nào trao đổi dục vọng, còn lại vòi quấn quanh, tính toán bắt được Hoắc Tang, sau đó lấy răng nhọn đem thân thể của hắn nhấm nháp tới dập nát. Nhưng đáng tiếc, Hoắc Tang hoàn toàn không để mình bị đẩy vòng vòng. Bây giờ hắn đã thân kinh bách chiến, ứng phó như vậy cái quái vật tự nhiên không nói chơi. Thân thể hắn linh hoạt tại nó xúc tu ở giữa xuyên qua, tận dụng mọi thứ, khiến nó căn bản không thể cuốn lấy thân thể của hắn. Đồng thời, tay hắn trung song đầu kiếm xoay tròn, giống như mã lực mở chân dao cạo râu giống như, một cây lại một căn chặt đứt quái vật này xúc tu. Mỗi một lần hắn chém ra mũi kiếm, đều sẽ làm tên gia hỏa này mất đi một cây vũ khí. Đỏ đậm máu tươi tại xung quanh hắt vẩy, rất nhanh liền đem xung quanh thủy thể nhuộm đỏ. Còn lại xa hoa ngư nhân giống giận, vung vẩy vũ khí hướng hắn hướng. Nhưng mà, Hoắc Tang căn bản bất hòa chúng nó chiến đấu, chỉ tại nhàn rỗi rất nhiều phát ra mấy cây ma năng bảo, liền đem những cái này trợ giúp gia hỏa đánh tan. Đây cơ hồ là Hoắc Tang một người, đối với những cái này xa hoa ngư nhân đơn phương giết hại. Rất nhanh, khổng lồ quái vật, liền chỉ còn một chút dữ tợn bạch tuộc đầu. Vô số máu tươi từ nó 16 căn xúc tu mặt vỡ chỗ ồ ồ mà ra, mặc dù không thể phát ra bất kỳ cái gì âm thanh, mà ở chàng đám người lại giống như đều có thể nghe thế đầu quái vật khổng lồ kêu rên. Chẳng qua, dễ dàng như thế thắng lợi, vẫn chưa làm Hoắc Tang quá mức hài lòng. Hắn lông mày nhíu chặt, trong lòng xuất hiện dự cảm chẳng lành, thân hình lại lần nữa vừa chuyển, trong tay song đầu kiếm đâm vào cự bạch tuộc đầu bên trong, trong miệng một tiếng mặc niệm tinh lọc. Ông, ôn nhuận bạch quang, liền bao vây thân mình của nó. Chương 824 hai đi linh hồn sợ hãi. Không ra Hoắc Tang sở liệu, tinh lọc lực quả thật đối với quái vật này hữu hiệu. Tại bạch quang bao bọc bên trong, đầu này sinh trưởng 16 căn quỷ dị xúc tu cự bạch tuộc rất nhanh liền bị tinh lọc được sạch sẽ, một điểm không dư thừa. Hắn một cái ý nghĩ, gọi ra hệ thống, liền nhìn thấy tinh lọc đếm rõ ràng chi tiết chỗ đó, nhiều 2.500 điểm thu vào. Chẳng qua phần này thu vào cũng không có làm hắn cảm thấy vui sướng, ngược lại làm hắn càng thêm yêu sầu. Cái này bị xa hoa ngư nhân nhóm gọi là hải vô tử, lại để cho hai đi như thế khủng hoảng quái vật, rốt cuộc là lai lịch gì? Hắn không rõ, mà càng nghĩ, hắn trong lòng liền không tránh khỏi càng ngày càng sợ hãi. Hải vô tử. Gặp bên ta chiến lực mạnh nhất bị dễ dàng như thế chém giết, kia bốn cánh tay xa hoa ngư nhân nam tước phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Theo sau, hắn cựu thị ánh mắt nhìn chằm chằm Hoắc Tang thân hình ngươi đáng chết. Mặc dù ngươi chết 10 lần, 100 lần, cũng không đủ để triệt tiêu tội lỗi của ngươi. Hoắc Tang thân hình lơ lửng tại thủy bên trong, còn tại suy nghĩ quái vật kia cùng hai đi ở giữa quan hệ. Này xa hoa ngư nhân nam tước âm thanh ầm ĩ đến hắn lực chú ý, hắn khẽ ngẩng đầu, lạnh lùng liếc mắt nhìn tên gia hỏa này. Mà chú ý tới ánh mắt của hắn, thân thể này thật lớn bốn cánh tay xa hoa ngư nhân nam tước, không khỏi rùng mình. Mặc dù hiện tại trong lòng thập phần phẫn nộ, nhưng đối mặt với cái này cái có thể thoải mái chém giết hải vô tử nhân loại, hắn rõ ràng, tính là ở đây toàn bộ mọi người, liền thượng các mập nhóm cùng một chỗ phía trên, cũng không có khả năng là tên gia hỏa này đối thủ. Đã không có khả năng thắng, đánh tiếp nữa, đó chính là tuyệt đối ngu xuẩn. Ngươi cho ta chờ đợi, hắn giận gầm một tiếng, buông xuống ngoan thoại, sớm hay muộn có một ngày, ngươi gấp trăm ngàn lần trả giá đại giới. Chúng ta đi. Hắn giống giận, ngoác ngoác cái đuôi hướng xa xa bơi đi. Nhưng mà, lúc này phải đi, lại có vẻ hơi trễ. Này không chỉ là bởi vì Hoắc Tang không có ý định làm bọn hắn đi, cũng bởi vì, một khác hỏa người, đã đến. Tiêu diệt tà thần tay sai. Tiêu diệt xa hoa ngư nhân. Tiêu diệt thực nhân xa. Từng tiếng thanh thúy to rõ kêu gọi truyền ra, theo sau, ở phương xa đáy biển, một chút màu bạc ánh sáng hiện ra, giống như đêm khuya từng viên sao. Hơn nữa đang tại phóng đại, càng ngày càng sáng. Hoắc Tang híp mắt lại, nhìn phía kia một chút tinh quang, liền phát hiện, kia dĩ nhiên là một loại khác ngư nhân, lấy cường tráng cá heo vì tọa kỵ, chính hướng nơi này bay nhanh mà đến. Ngoại hình của bọn hắn cũng cùng loại nhân loại, nhưng không có mái tóc, đỉnh đầu sinh trưởng vảy, sau lưng thượng cũng có phụ trợ bơi lội vây cá. Nửa người trên của bọn hắn sinh trưởng màu bạc vảy cá, giống như một bộ trời sinh khôi giáp, bảo hộ thân thể của bọn họ. Mà bọn hắn nửa người dưới vảy cá, là càng thêm thâm trầm ám lam sắc, tại bắp chân vị trí còn mang theo một chút cốt đâm, lấy hình thành chí mạng vũ khí. Mà nhìn đến bọn hắn, Hoắc Tang khóe miệng nhịn không được gợi lên một chút nụ cười, tâm tình một trận thoải mái. Vừa mới, những cái này ngư nhân tộc quần, hắn cũng nhận ra. Đó chính là có biển sâu trung thập tự trinh này nhất tốt đẹp thanh danh, tự nguyện cùng biển sâu bên trong tà ác tiến hành vĩnh không ngừng nghỉ đấu tranh, hải dương hòa bình cùng yên ổn vệ sĩ. Toa loa ngư nhân. Bọn hắn nhanh chóng đã tìm đến, trong miệng lớn tiếng la lên liệp sát xa hoa ngư nhân khẩu hiệu, trong tay cầm lấy bộ võng một loại công cụ, liền hướng những cái này biển sâu ma quỷ nhóm đỉnh đầu bộ đi. Vốn là chỉ tính toán rút lui xa hoa ngư nhân nhóm, đối với những công kích này không chút nào năng lực phản kháng, lập tức một đám kêu rên bị bắt. Bọn hắn bên trong linh tinh vài cái thập phần nhanh nhẹn và may mắn tránh thoát thứ nhất luân bộ võng, tính toán hướng phương xa bỏ chạy đi qua. Nhưng mà, bọn hắn tránh được nhất thời, không tránh được một đời. Những cái này ra hỏa tốc độ cũng không sánh bằng ngồi cưỡi cá heo toa loa ngư nhân kỵ sĩ, người sau rất nhanh liền phát động thứ hai luân truy kích cùng bắt. Chiến đấu đã biến thành đơn phương bắt, kết cục đã không suy nghĩ chút nào. Tính là kia một chút không hề chỉ số thông minh ca mập nhóm còn nghĩ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, có được phong phú đối phó chúng nó kinh nghiệm toa loa ngư nhân nhóm cũng có thể thoải mái thu thập chúng nó, thắng lợi chẳng qua là thời gian vấn đề. Gặp có những cái này ngư nhân đuổi tới, Hoắc Tang liền không tiếp tục động thủ, đem thu thập tàn cục chiến đấu nhường cho bọn hắn, theo sau nhanh chóng phản hồi hai đi bên cạnh, đỡ lấy cánh tay của nàng, nhẹ giọng ân cần nói cảm giác khá hơn chút nào không. Hai đi hít một hơi thật sâu khí, hơi lộ ra tái nhợt khuôn mặt nhi thượng miễn cưỡng bài trừ một cái nụ cười tốt một chút. Hô! Hoắc Tang lông mày vẫn như cũ nhíu chặt, nhìn khuôn mặt của nàng vừa rồi ngươi cảm giác được cái gì? Vật kia đối với ngươi có uy hiếp? Hai đi dùng sức gật đầu, mắt của nàng mắt trông nhịn không được xuất hiện sợ hãi sắc thái ngay tại vừa mới, nhìn thấy cái kia đại gia hòa thời điểm ta cảm giác chính mình trong não, đột nhiên vang lên một trận kêu gọi. Kia kêu gọi tiếng khổng lồ pha tạp, tràn ngập của ta não bộ, để ta đi làm như vậy hỗn loạn sự tình. Trong lòng ta thậm chí có một loại ý nghĩ, ta không thuộc về ở chủ nhân, mà là một cái to lớn hơn này nọ một bộ phận. Nàng nói như vậy, âm thanh càng ngày càng sợ hãi. Nhịn không được nhào vào Hoắc Tang ôm ấp, no đủ thân thể yêu kiều run rẩy, nói tiếp nói ta cực sợ hãi thật liền có khả năng ứng cái kia âm thanh kêu gọi, rời đi người của ngài một bên, cho nên, ta mới như vậy bức thiết, muốn ngài tiêu diệt cái vật kia. Nghe vậy, Hoắc Tang biểu cảm ngưng trọng, hắn duỗi tay, nhẹ nhàng vuốt ve nàng thúy lục sắc mái tóc, giọng ôn nhu an ủi không sợ, ta tại nơi này, không có bất kỳ lực lượng nào, có thể theo bên người của ta cướp đi ngươi. Phía sau hắn, Adele lúc này cũng tiếp lên, nàng nghe xong tất cả của bọn hắn bộ đối thoại, nhịn không được trợn mắt nhìn Hoắc Tang liếc nhìn một cái, lòng nói ngươi ra hòa kia tại sao như vậy, lén lút còn làm hai đi nữ tu sĩ gọi ngươi chủ nhân. Nàng đổ là hoàn toàn không có thật hướng đến chủ nô quan hệ phương hướng đi lên nghĩ, dù sao các nàng cũng đồng hành cùng kề vai chiến đấu quá không chỉ một thiên, Hoắc Tang là như thế nào đối đãi hai đi nàng tất cả đều nhìn tại trong mắt, cho nên thực xác định Hoắc Tang tuyệt không phải cái gì hung tàn chủ nô. Loại này xưng hô càng giống như là hai người ở giữa tiểu tình thú. Chính là loại này tình thú làm nàng có chút khó chịu, nàng tổng nhịn không được liên tưởng đến về sau mẫu thân của mình Vi Lạc cũng có thể như vậy thuận theo gọi hắn chủ nhân. Nhưng mà về sau sự tình sau này hãy nói, tới ở hiện tại, nhìn Heidi sợ hãi biểu cảm, nàng cũng mở miệng an ủi không cần sợ, Heidi tiểu thư, đó bất quá là ảo giác thôi. Rất nhiều ảo thuật đều có thể như vậy, kích phát bị thi thuật giả đáy lòng sợ hãi nhất sự tình. Lấy này đạt tới dọa lui đối phương mục đích. An tâm, Hoắc Tang cha xứ là cái rất tin cậy nam nhân, điểm này ta đều có thể nhìn ra, hắn vĩnh viễn không có khả năng vứt bỏ ngươi. Nàng như vậy an ủi, nhịn không được lại trợn mắt nhìn Hoắc Tang liếc nhìn một cái, lòng nói tốt biệt khuất a, ta lại muốn bang người nam nhân này nói tốt. Nàng hừ hừ hai tiếng, một bộ tiện nghi ngươi bộ dạng. Hoắc Tang chú ý tới nàng biểu cảm biến hóa, đối với nàng thiếu thiếu, biểu thị cảm tạ. Rồi sau đó đem hai đi ôm càng chặt hơn một chút. Hắn cố gắng biểu hiện toàn bộ đều ở đem ta, tính toán lấy này làm hai đi cảm thấy an tâm. Mà ở đáy lòng của hắn, lại vẫn là không nhịn được lo lắng sầu lo. Vừa rồi hai đi cảm giác được, thật chẳng qua là sợ hãi thuật dẫn phát ảo giác sao. Tuy rằng thực hy vọng sự tình chính là đơn giản như vậy, nhưng chỉ sợ, chân tướng cũng không sẽ như thế. Mà đang ở bọn hắn cho nhau an ủi thời điểm, bên ngoài, toa loa ngư nhân cũng đem dư thừa xa hoa ngư nhân nhóm đều cấp quét sạch sạch sẽ. Đầu lĩnh vị kia cầm trong tay đen nhánh trọng kiếm, cưỡi cường tráng trưởng thành cá heo toa loa ngư nhân lãnh tụ, hỏa hoãn đuổi tới trước mặt bọn họ. Hoắc Tang nhìn chăm chú cái này toa loa ngư nhân, bình tĩnh mà xem xét, nếu như lấy nhân loại thẩm mỹ ánh mắt đi nhìn lời nói, gần nhìn mặt mày, cái này ngư nhân đồ coi như thật phù hợp người bình thường thẩm mỹ, hắn mày rậm mắt to, mũi cao thẳng, khuôn mặt đoan chính, dáng người cũng coi như khôi ngô to lớn, gần cõng đại kiếm, cưỡi ở cá heo lưng, liền không giận tự uy, trống rỗng sinh ra một loại cảm giác áp bách, làm người ta không dám nhiều lời. Nhưng đáng tiếc, mặt mày gương mặt đường nét bộ dạng lại tốt như vậy nhìn, hắn cũng là một cái cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt ngư nhân. Hắn không có mái tóc, đỉnh đầu, thái dương, hai má vị trí đều che kín vảy, sau lưng cùng cánh tay vị trí cũng đều dài hơn vây cá, vì thế này liền làm hắn nhìn qua có chút kỳ lạ, là cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt dị chủng sinh mệnh. Chương 825 hai đi chân chính khởi nguyên. Vị này nam tính sách loa ngư nhân chậm rãi bơi tới Hoắc Tang bọn người trước mặt, âm thanh bên trong mang theo dấu không dấu được kinh ngạc, đầu kia 16 cánh tay cự bạch tuộc, là các ngươi chém giết. Hoắc Tang nhìn phía hắn, nhẹ nhàng vuốt cằm, là ta, chúng ta vốn là con đường nơi này lữ khách, chính là nghĩ xuống nước giải thử, không nghĩ tới lại gặp được xa hoa ngư nhân vây công. May mắn các vị đúng lúc đuổi tới giải vây, bằng không kế tiếp không biết còn sẽ gặp phải như thế nào phiền toái. Kia ngư nhân dùng khiếp sợ ánh mắt nhìn hắn, không, tiên sinh, có năng lực cơ hồ không tổn thương giết chết đầu kia 16 cánh tay cự bạch tuộc, tính là chúng ta không có đổi tới, nghĩ đến ngài cũng có thể thuận lợi hóa giải nguy cơ. Hắn nói như vậy, cao thấp đánh giá Hoắc Tang thương thế trên người, biểu cảm càng ngày càng kính sợ. Hoắc Tang nhẹ nhàng tiếu tiếu, khách sáo nói, ta kỳ thật một mực thập phần ngưỡng mộ toa loa ngư nhân đại danh, biết là các hạ tộc quần luôn luôn tại biển sâu bên trong tuần săn tà ác, mới có thể bảo hộ này phiến đại dương một mực ở vào an ninh bên trong. Chính là đã từng ta chỉ là ngưỡng mộ, cũng không có cơ hội chính mắt chiêm ngưỡng, hôm nay có thể may mắn tận mắt nhìn thấy, chúng ta bội cảm vui mừng. Hắn như thế khen tặng, toa loa ngư nhân mặc dù là thuộc về thủ tự thiện lương trận doanh thế lực, tại hải dương bên trong liệp sát tà ác biển sâu thập tự trinh, nhưng hắn nhóm cũng có một chút ngạo mạn khuyết điểm, liền cùng với tinh linh cùng loại. Bọn hắn đang cùng trên mặt đất sinh vật giao tiếp thời điểm, quá yêu thích về phía sau người giảng thuật toa loa ngư nhân tại biển sâu làm bao nhiêu không muốn người khác biết công tích, lấy này làm bề mặt sinh vật tôn kính bọn hắn. Tuy rằng bản ý của bọn họ cũng không phải là lục thượng sinh vật thua thiệt bọn hắn cái gì, cũng không có khả năng tác muốn cái gì thù lao, nhưng loại này lỗ mũi hướng lên trời ngạo mạn tác phong, ngược lại thực dễ dàng chấn hệ khiến cho thực cương. Mà hiểu rõ đây hết thầy Hoắc Tang, tự nhiên không cần bọn hắn nói liên miên lải nhải, trước tiên đem chuyện này rõ ràng đi ra, liền có thể lấy lướt qua những cái này lưu trình, cũng đạt được toa loa ngư nhân hào cảm. Đương nhiên, đây hết thảy điều kiện tiên quyết là, thực lực của hắn đủ cường, đã thu được cái này toa loa ngư nhân tôn trọng. Nghe thấy này, quả nhiên, trước mặt ngư nhân lộ ra một cái vui sướng nụ cười, ngài thế nhưng nghe nói qua chúng ta. Quả nhiên, ngài như vậy thực lực cường hãn lục thượng nhân chính là kiến thức rộng rãi, cùng kia một chút nhỏ yếu còn có vô tri người hoàn toàn khác biệt. Hoắc Tang phía sau, Adele có chút chột dạ nghiêng đầu sang chỗ khác, rồi sau đó chậm rãi dịch chuyển một chút vị trí, trốn ở phía sau hắn. Nàng đối với toa loa ngư nhân cái gì hoàn toàn không hiểu, lúc này sợ nói sai, vì thế liền cố hết khả năng rơi chậm lại sự tồn tại của mình cảm giác, để cầu tên gia hỏa này không phải chú ý đến chính mình. Nói chuyện chung hai người cũng đều không có bất kể nàng tiểu động tác, trước mặt vị này toa loa ngư nhân lãnh tụ nói, một bên khu động chính mình cá heo chậm rãi tiến lên, chủ động đối với Hoắc Tang đưa tay phải ra, nói ta là Ô Nhĩ So An, là toa loa ngư nhân thứ 4 phân đội nhỏ đội trưởng, trước mắt đang tại săn đuổi hải chi mẫu con nối dòng cùng tha tà ác tín đồ. Tiên sinh, ta hy vọng chúng ta có thể như thời cổ đại anh hùng như vậy, cùng lục thượng nhân vật anh hùng kết xuống minh ước, cộng đồng đối kháng sắp thức tỉnh ngày xưa kẻ chi phối. Ngày sau, nếu là ngươi nhóm lại lần nữa gặp được xa hoa ngư nhân quấy rầy, chúng ta liền sẽ lập tức đuổi tới, vì các vị cung cấp trợ giúp. Hắn chân thành nói, Hoắc Tang biểu cảm vừa động, nghĩ vừa rồi hai đi dị thường tình trạng, đồng dạng duỗi tay, cùng hắn cầm chặt nại kiệt, ngươi Hoắc Tang, ta là sinh mệnh nữ thần tín đồ. Ta nguyện ý ký kết cái này minh ước, cộng đồng đối kháng biển sâu bên trong uy hiếp, nhưng thật có lỗi, ta đối với ngài vừa rồi nhắc tới cái kia một chút lịch sử không lắm hiểu rõ. Ngài mới vừa nói, thời cổ lục thượng anh hùng từng cùng các ngươi ký kết minh ước, cộng đồng đối kháng ngày xưa kẻ chi phối. có không cùng ta giới thiệu sơ lược một chút đoạn lịch sử này. Hắn đem lời nói này lặp lại một bên, xác nhận, đồng thời trái tim thẳng thắn thẳng nhảy. Đại dương tuy rằng thật lớn, nhưng mà, cũng rất nan tại gần khu vực, ngủ say hai cái hoàn toàn khác biệt ngày xưa kẻ chi phối. Cho nên, cái này toa loa ngư nhân sở nhắc tới ngày xưa kẻ chi phối, cùng với cái kia thời cổ đại lục thượng anh hùng. Chẳng lẽ là vị kia Sa Đoạ vương tử? Giống như, trước mặt, tên là Ô Nhĩ So An Khôi Ngô toa loa ngư nhân lãnh tụ vuốt cằm, tiếp lấy giải thích, Nga, ngài không hiểu đoạn lịch sử này, cũng đúng là bình thường. Vị anh hùng nào quốc gia sớm bị kia ngày xưa kẻ chi phối hủy diệt, thậm chí hắn bản thân đều đã thành làm người sống căm hận tử linh. Bất quá mặc dù như thế, hắn cũng không có bỏ đi báo thù. Hắn lấy cái chết linh thân thể xâm nhập biển rộng, cùng lúc đó đồng dạng đang cùng ngày xưa kẻ chi phối tác chiến tổ tiên của ta nhóm ký kết minh ước, rồi sau đó đang, làm kia tai họa đích căn nguyên một lần nữa lâm vào ngủ say. Hắn nói như vậy, theo sau phát ra một tiếng cảm thán quốc gia diệt vong vương tử mặc dù trở thành vong linh, cũng phải hoàn thành hắn báo thù, đây cũng là chúng ta đối với lục thượng các anh hùng lúc ban đầu ấn tượng. Mà ở này mục tiêu vĩ đại đạt được sau đó, hắn còn nói, đợi cho ngàn năm sau đó, nếu là kia ngày xưa kẻ chi phối cuốn đất làm lại, như vậy hắn cũng muốn xuất hiện lần nữa, lại lần nữa gia nhập vào phong ấn nó chiến tranh bên trong. Chỉ tiếc, bây giờ, ngày xưa kẻ chi phối lại lần nữa thức tỉnh sắp tới, hắn lại hẳn là đã hôn mê ở thổ địa của các ngươi bên trong, lại cũng không cách nào trở lại thế giới vật chất đi à nha. Hắn cảm khái như thế, làm Hoắc Tăng trong lòng lập tức xác định, Ô Nhĩ So An trong miệng lục thượng anh hùng, chính là bị đích thân hắn chém giết cái vị kia Sa Đoạ vương tử. Đồng dạng, bây giờ Ô Nhĩ So An trong miệng đã nói ngày xưa kẻ chi phối, cũng chính là năm đó hủy diệt này vương tử quốc gia cùng cái. Chỉ tiếc, ngàn năm phía trước, kia Sa Đoạ vương tử còn có thể đem chính mình chết đi quốc dân kéo lên đến, biến thành vong linh, tham dự hắn chiến tranh, mà ngàn năm sau đó, hắn lại trước phải xâm lược khác một quốc gia. Đem quốc gia khác quốc dân biến thành vong linh, cho nên thành toàn bộ thế giới công địch, bị đại gia đang thảo phạt. Hoắc Tăng há miệng thở dốc, cuối cùng thở dài, giấu giếm hạ kia Sa Đoạ vương tử kết cục. Hắn nhìn thẳng vào che mặt trước ngư nhân, ngưng trọng gật đầu, nói đây đúng là một cái làm người ta bi thương chuyện xưa, nhưng cũng không cần uể oải, ngày xưa kẻ chi phối tuy rằng sẽ không ngừng thức tỉnh, nhưng mà nguyện ý dấn thân vào phong ấn anh hùng của bọn hắn, cũng ùn ùn. Ô Nhĩ So An cười ha ha. Nhìn qua có chút vui sướng. Hoắc Tang cũng cười cười, theo sau ánh mắt phi hư, hỏi như vậy vừa rồi đầu kia 16 cánh tay cự bạch tuộc, chính là thuộc hạ của nó. Ô Nhĩ So An gật đầu là tha con nối dòng, hoặc là cũng có thể nói, là tha phân thân. Hoắc Tang lập tức liền hiểu, hai người ở giữa quan hệ, liền như nhau độn thổ ma trùng nhóm cùng ngày xưa kẻ chi phối thu đức mai ngươi ở giữa quan hệ người trước là người sau con nối dòng, phục chế thể, bên ngoài thân mảnh vụn, hoặc là tha phân thân. Tóm lại thụ người sau tuyệt đối khống chế, cũng có thể thay thế tha hoàn thành một chút công năng. Mà bây giờ, ngày xưa kẻ chi phối thức tỉnh sắp tới, mà so nó càng trước, nó con nối dòng nhóm sớm hơn thức tỉnh, theo chúng ta quan sát, sớm nhất con nối dòng, khả năng vài thập niên trước cũng đã thức tỉnh. Ô Nhĩ So An tiếp tục giải thích, bây giờ, xa hoa ngư nhân, những cái này điên cuồng ngày xưa kẻ chi phối các tín đồ, liền dẫn những cái này đói khát con nối dòng chung quanh tuần săn, cùng lúc lấy linh hồn của con người là thức ăn. Về phương diện khác, đồng thời cũng vì tỉnh lại khác kia một chút thượng vị thức tỉnh con nối dòng. Hoắc Tang hơi chút hoàn hồn, nhìn trước mắt toa loa ngư nhân, hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì, trái tim nhịn không được hơi hơi phát run. Hắn nuốt một ngụm nước miếng, nhìn chằm chằm trước mắt toa loa ngư nhân, nói kia, như thế nào tỉnh lại? Chẳng lẽ thậm chí cùng con nối dòng ở giữa, sẽ có cảm ứng? Phía sau hắn, hai đi cũng đột nhiên lĩnh hội tới, Hoắc Tang hiện tại trong lòng nghĩ cái gì? Khoảnh khắc lúc, nàng mặt nhỏ trắng bệch, dắt cánh tay của hắn, thân thể vẫn không nhúc nhích. Nàng mông lung trung đoán được rồi, chính mình chân chính khởi nguyên, cùng với chính mình nên quy túc. Trước mặt, Ô Nhĩ So An gật đầu, cho hắn tối không muốn nghe cái kia trả lời thuyết phục quả thật như thế. Ngày xưa kẻ chi phối con nối dòng cho nhau ở giữa sẽ có liên hệ, đương chúng nó cho nhau tới gần thời điểm, liền cho nhau kêu gọi, tỉnh lại đối phương ngủ say ký ức, cùng với phần kia đối với ngày xưa kẻ chi phối trung thành. Xác định. Hoắc Tang hít sâu một hơi, bất đắc dĩ yên tâm chung sở hữu may mắn. Hắn đột nhiên nhớ lại, hắn chém giết kia Sa Đoạ vương tử làm ngày, gia hỏa kia xưng hô chính mình vì biển sâu sứ đồ, mà làm nào hai đi lực lượng luôn luôn tại siêu tốc tăng trưởng, lại một mực tìm không thấy lực lượng ngọn nguồn. Mà bây giờ, xác định, hết thảy đều đã xác định. Hai đi liền cũng là vị kia ngày xưa kẻ chi phối con nối dòng một trong, nàng sở nghe được kêu gọi, nàng tăng trưởng lực lượng, đều đến từ vị kia viễn cổ thần minh. Mà bây giờ, tha đang tại càng ngày càng bách cận. Hắn trong lòng nặng trịch, nhưng đối mặt Ôn Nhĩ So An, hắn vẫn là cưỡng ép bài trừ một cái nụ cười, nói cảm tạ ngài nói cho ta những cái này, như vậy, chúng ta bảo trì liên hệ, đối với hủy diệt thế giới ngày xưa kẻ chi phối, mỗi một người đều có nghĩa bất dung từ nghĩa vụ. Hắn nói như vậy, đưa cho người sau một cái chính mình đưa tin thạch. Người sau nhận lấy sau đó, cùng hắn cáo từ, cưỡi ca heo mang theo đại đội, xoay người rời đi. Mà Hoắc Tang Tắc sắc mặt nặng nề, ôm hai đi, trở lại mặt biển phía trên, theo sau hướng thuyền của bọn họ thượng đuổi theo. Hắn không nói một lời, không khí rất có một chút ngưng trọng, liền Adele cũng cảm giác được tâm tình của hắn không xong, từ đầu tới đuôi một câu dư thừa lời cũng không dám nói, bưng được chính là một cái câm như hến. Thật lâu sau, cuối cùng, Hoắc Tang ôm hai đi, nhẹ giọng nói yên tâm, thân ái, không có bất kỳ người nào có thể đem ta ngươi theo bên người cướp đi. Chương 826 Cổ thần thức tỉnh. Đại dương chỗ sâu. Cả người rách nát vực sâu lãnh chúa áo khách tư, đang tại này phiến thềm lục địa thượng tập tễnh. Hắn toàn thân rách nát không chịu nổi, khô lâu dê đầu nát nhiều cái lỗ thủng, rách nát to mọng cái bụng bị cháy rụi nhất khối lớn, sau lưng dị dạng cánh càng là bị kéo một cái, đến nay đều không có giải ra. Thậm chí, cái kia hai đầu dài khắp mao đùi dê đều bị cắt đứt một đầu, thế cho nên hiện tại đi trên đường khập khiễng, sớm sẽ không có ngày xưa khủng bố cùng uy phong, chật vật được giống như một cái bị trọng thương kẻ lang thang. Hắn là thật cũng uy phong không được, lai kéo ngân thủ còn ở phía sau truy sát hắn. Hắn không có lúc nào là không đang chạy trốn, thậm chí đều tìm không thấy khoảnh khắc thở gấp, khôi phục những cái này tàn tật trạng thái thời gian. Điều này làm cho nó trong lòng càng ngày càng phẫn nộ, vốn là không nhiều lắm lý trí, hiện nay càng là còn dư lại không có mấy. Lai kéo ngân thủ, người đợi, chờ ta khôi phục sức khỏe lượng, tìm được cơ hội, tất nhiên cho ngươi vĩnh viễn đều sẽ hối hận. Nó trong lòng lửa hận ngập trời, cắn răng, vô số lần phát ngoan, nhưng căn bản tìm không thấy cái gì lật bàn hy vọng. Ngày hôm nay, sự tình phảng phất có một chút biến hóa. Ân, hắn tiếp tục hướng phía trước, dần dần đi đến một chỗ rãnh biển bên cạnh. Phía dưới, lực lượng kinh người đang tại tràn ra, cổ lực lượng kia làm nó run rẩy, nhưng hình như không có chủ nhân giống như, hỗn loạn vô tự tại sâu không thấy đáy rãnh biển dưới đáy phun trào, ngủ say, giống như vĩnh viễn không có khả năng thức tỉnh. Lại giống như, nó đang đợi nhất cơ hội, chỉ cần hơi chút bị điểm đốt, liền có khả năng dẫn phát kinh thiên động địa nổ lớn. Nhìn phía dưới phun trào năng lượng, vực sâu lãnh chúa viên kia hỗn loạn đầu óc bên trong, đột nhiên thăng lên một cái lớn mật ý tưởng. Nếu là ta có thể trưởng khống cổ lực lượng này, kia chẳng phải là không chỉ có thể phản sát cái kia đáng ghét nữ nhân, thậm chí còn có thể nâng cao một bước. Tính là thất bại cũng không có vấn đề gì, dù sao cũng bất quá là trở lại không đáy vực sâu đi. Đã không có khả năng so hiện tại thảm hại hơn rồi, vô luận làm cái gì, chẳng sợ chỉ cần có một đường chuyển cơ, đều là kiếm. Nó như vậy nảy sinh ác độc nghĩ, khô lâu dê bình thường gương mặt nổi lên hiện một cái đáng ghét nụ cười. Theo sau, nó về phía trước thả người nhảy, thân thể mập mạp giống như một khối trầm trọng gạch đá, lập tức hướng về kia rãnh biển dưới đáy. Kia lực lượng khổng lồ Nga, thuận theo của ta dắt Nga. Nó trong não, vô số điên cuồng ý nghĩ hiện ra, tiếp lấy há mồm ra, niệm tụng nôn ách chói tai chú ngữ. Vô hình ma lực dao động lấy thân thể hắn làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng tràn ra, giống như một tấm khổng lồ lưới lớn, tính toán bọc lại phía dưới khổng lồ năng lượng lưu, đem một lưới bắt hết. Hắn niệm tụng, đem chính mình tham lam lưới khuếch trương được càng lúc càng lớn, cơ hồ bao trùm toàn bộ mấy ngàn thước trường rãnh biển. Đang xác định phía dưới năng lượng phải làm một chút ít đều không thể mà chạy sau đó, hắn há mồm ra, hướng về phía dưới tận tình mút hút. Ông! Sát! Không thể để cho hắn phá hỏng phong ấn. Ngăn cản hắn, đem hắn chạy trở về. To rõ la lên âm thanh lên, phía dưới hắc ám bên trong xuất hiện rất nhiều giống như tinh thần bình thường điểm sáng màu bạc. Một đám người khoác bí ngân tỏa tử giáp, cưỡi ca heo toa loa ngư nhân hướng áo khách tự bay nhanh mà đến, tính toán lấy huyết nhục chi khô của mình, ngăn lại đầu này quái vật đi tới. Nhưng đáng tiếc, bọn hắn không có nhận ra chính mình địch nhân là ai, bằng không, bọn hắn cũng không có khả năng làm ra như thế châu chấu đá xe vậy hành động. Áo khách tư mặc dù hiện tại thân chịu trọng thương, nhưng xem như không đáy vực sâu cường đại nhất vực sâu lãnh chúa một trong, lực lượng của hắn vốn là xa không phải là những cái này tại nơi này trông coi phong ấn toa loa ngư nhân lính gác có thể so sánh với. Hắn yên lặng niệm tụng chú ngữ, thật lớn tử vong điêu linh pháp trận lấy hắn tự thân làm trung tâm hiện ra, trong nháy mắt ở giữa liền tháo nước những cái này bao vây đi lên toa loa cá tính mạng con người lực, làm bọn hắn khoảnh khắc ở giữa toàn bộ tiêu vong. Lại không có người có thể ngăn cản hắn bước chân, đầu này đáng sợ vực sâu lãnh chúa tiếp tục hướng xuống. Hắn chạm đến một chút ma lực sợi tơ, đó là làm ngày xưa kẻ chi phối lực lượng lâm vào an tĩnh hôn mê sâu phong ấn, mặc dù ngàn năm thời gian đã qua, nhưng chúng nó vẫn như cũ đang làm việc, miễn cưỡng duy trì biển sâu để kia vĩ ngạn lực lượng yếu ớt cân bằng. Nhưng đáng tiếc, áo khách tư hoàn toàn không để ý đây hết thảy, bao hàm toa loa ngư nhân trăm ngàn năm đến bao nhiêu vất vả trả giá. Hắn điên cuồng huy vầy lực lượng của chính mình, đem những cái này sớm yếu ớt không chịu nổi phong ấn sợi tơ toàn bộ phá hỏng, đem phía dưới vĩ ngạn lực lượng toàn bộ hiện ra ở trước mặt mình. Hô! Khi hắn thưởng thức được thứ nhất miệng ngọt ngào lực lượng, khoảnh khắc ở giữa cảm giác chính mình toàn thân đều tại hưng phấn run rẩy. Hắn bị lai kéo ngân thủ lưu lại thương thế cơ hồ chớp mắt có được hoàn toàn chữa trị, một chớp mắt liền trở lại toàn thịnh trạng thái. Không chỉ có như thế, hắn còn cảm giác chính mình quyền hành được đến khuếch trương, cái hải vực này toàn bộ, giống như đều ở hắn khống chế bên trong. Hắn hình như không phải là tại thế giới vật chất sân khách tác chiến, phảng phất là trở lại không đáy vực sâu thuộc về hắn tầng kia bên trong, hắn có thể trường khống hết thảy chung quanh, hắn chính là hoàn toàn vô có thể cãi lại thần minh. Xuống phương khổng lồ kia năng lượng, hắn thậm chí mút hút vẫn chưa tới 1/10. Quá tuyệt vời, đây mới là vận mệnh của ta. Nhìn đến ta không chỉ có thể tiêu diệt cái kia đuổi giết ta nữ nhân, còn có thể đem nàng giết chết, chuyển hóa thành của ta vô yêu, sẽ đem nàng pháp trượng đoạt lấy đến, trở thành ta tân thần khí. Ta đem siêu việt dĩ vãng toàn bộ, thậm chí có thể đủ siêu việt La Ti, trở thành không đáy vực sâu vô có thể nghi ngờ người mạnh nhất. Nó điên cuồng nghĩ. Ngạo mạn điên cuồng ý nghĩ một cái lại một cái tại nó não bộ bên trong sinh sôi. Nó tính toán mút hút thứ hai miệng năng lượng, nhưng mà tiếp lấy, phía dưới, kia rời ra khổng lồ thực thể, bắt đầu cường tránh mạnh mẽ phản kích. Chúng nó cũng bắt đầu sao động, chính là cũng không tính mau, giống như một đầu mấy chục cây em trường màu đen nhuyễn trùng, đang tiến hành chậm rãi nhúc nhích. Nhưng mà khổng lồ như vậy đồ vật, mặc dù là nhúc nhích, mang đến động tĩnh, cũng cơ hồ khiến toàn bộ rãnh biển sụp xuống. Áo khách tư đối với lần này cũng không ngại, cái này điên vực sâu lãnh chúa lúc này trong lòng chỉ còn tham lam. Nó tính toán bắt đầu mút hút thứ hai miệng năng lượng, nhưng tiếp lấy, hắn phát hiện, rãnh biển dưới đáy kia đen nhánh năng lượng, bắt đầu đối với hắn vô tri và điên cuồng hành vi, làm ra phản kích. Rồi sau đó, một cây mấy ngàn thước trường, ước chừng có đầu tàu như vậy phẩm chất tráng kiện xúc tu, từ dưới phương lập tức đánh ra. Kia xúc tu phía trên còn dày đặc giống như cương đao giữ tợn lợi nhận. Giống như cối xay thịt trục xoay thượng cương đao, mở chân mã lực, nổ vang, thẳng tắp quất hướng áo khách tư thân hình. Này vực sâu lãnh chúa sừng sốt, đồng tử bên trong quang mang bắt đầu sáng tắt lập lòe. Hắn cảm giác được nguy cơ, cũng cảm giác được, chính mình tránh không khỏi một kích này, sinh mệnh đã nguy tại sớm chiều. Giống như cược sai. Quên đi, dù sao so nguyên bản tình huống tốt, tối thiểu, chính mình vừa rồi hít một hơi, đã không lỗ. Nó như vậy nghĩ. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia trắng kiện xúc tu đè nát chướng ngại vật thân mình của nó, giống như tốc độ cao chạy xe lửa đụng nát một cái bé nhỏ không đáng kể nhân loại thân hình, lại giống như một máy nổ vang khoan giò chui qua một cái lớn cỡ bàn tay miếng đất. Áo khách tư nhìn như thân thể cao lớn thoát phá thành vô số mảnh nhỏ, linh hồn không chỗ phóng thích, liền là đem trở lại không đáy vực sâu, thuộc về nó tầng kia thế giới. Nhưng khoảnh khắc này, phía dưới, khổng lồ kia thực thể động. Nó tỉnh. Tại bản không nên thức tỉnh thời gian, khổng lồ kia đồ vật nhích người hướng lên, mở ra miệng to như chậu máu, nuốt hướng áo khách tư linh hồn. Áo khách tư linh hồn chợt một trận run rẩy, hắn đột nhiên ý thức được một loại so thân thể bị phá hư kinh khủng hơn kết cục. Hắn điên cuồng hét lên tính toán thoát đi, nhưng mà đáng sợ kia hắc vụ tại một giây kế tiếp, liền hoàn toàn phá hỏng hắn sở hữu đường lui, rồi sau đó nuốt trọn linh hồn của hắn. Liền một giây phản kháng đều không thể làm được, khoảnh khắc này. Tại không đáy vực sâu tung hoành mấy ngàn năm, hung danh truyền khắp đa nguyên vũ trụ bất tử ma quân áo khách tư, như vậy hoàn toàn ngã xuống. Kia hắc vụ mồm to nhấm nháp, hấp thu áo khách tư linh hồn, cùng với hắn vừa rồi trộm đi thuộc về lực lượng của chính mình. Theo sau, kia hắc vụ bắt đầu phun trào, tha thức tỉnh, cũng đói khát, vì thế kế tiếp, tha muốn triệu hồi chính mình sở hữu phân thân cùng con nối dòng, lấy chúng nó thu hoạch lực lượng, đến bổ khuyết chính mình hư không. Chương 827 2 đi rời đi. Trên thuyền, Hoắc Tang gian phòng, Hai Đi mạnh mẽ tự giấc mơ bên trong bừng tỉnh. Nàng theo trên giường xoay người, mà ở giường của nàng bạn, Hoắc Tang cùng Thúy Bích Ti đều còn ngủ say. Nàng ngồi một mình ở trên giường, ở trần, cảm giác buồng tim của mình đang tại cuồng nhảy, khó nói thành lời tim đập nhanh chính đang phát sinh, thậm chí làm nàng hô hấp không thuận. Nàng nhắm mắt lại, tính toán bình phục chính mình trong lòng này sao động cảm giác, nhưng mà, khi nàng tính toán để nằm ngang, chạy không nội tâm của mình, vô cùng vô tận đây này lẩm bẩm liền dũng mãnh vào nàng não bộ, làm nàng căn bản không thể tự hỏi. Vĩ đại hải chi mẫu, cho chúng ta mang đến cứu rỗi. Tha thức tỉnh, tha trở về, tha hủy diệt, tha tân sinh. Chúng ta là tha đứa nhỏ, chúng ta cũng cuối cùng rồi sẽ cùng tha hòa làm một thể. Hai đi hình như cái gì đều đã cảm giác không đến rồi, nàng cảm giác linh hồn của chính mình cách xa thân thể của mình càng ngày càng xa, bay về phía mênh mông phương xa. Linh hồn của nàng xâm nhập hải dương chỗ sâu nhất, kia tối đen nhánh, khủng bố nhất địa phương, đi chạm đến nàng sinh ra chỗ, nàng chân chính gia viên. Nàng sắp cùng một cái to lớn hơn, càng thêm vĩ ngạn tồn tại hòa làm một thể, hoàn toàn quên mất mình là ai, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của mình. Nàng nhắm mắt, biểu cảm mê mang, chậm rãi xoay người, một đôi trắng nõn nộn chân thải ở trên mặt đất, rồi sau đó đứng lên. Nàng trần trụi hoàn mỹ, không tì vết thân thể yêu kiều, trần như nhộng theo trên giường đứng lên, rồi sau đó mở ra đẫy đà màu mỡ hai chân, chậm rãi hướng cửa phương hướng đi đến. Nàng đẩy ra môn, đi ra bên ngoài hành lang bên trong, rồi sau đó vẫn như cũ chân trần, đạp trên mặt đất, xuyên qua thật dài hành lang, một đường hướng ra phía ngoài, giống như đêm khuya mới dám xuất hiện u linh, đang tại mờ mịt bước về phía con mắt của mình. Vạn hạnh, hiện tại vẫn là buổi tối, tất cả mọi người đã đi vào giấc ngủ, không có người có thể thấy nàng hiện tại không chút nào thêm che lấp lóa thể. Nhưng đồng dạng, cũng bởi vì là buổi tối, giờ này khắc này nàng hành vi, cũng không có bất kỳ người nào đến ngăn lại. Nàng đẩy ra khoang thuyền cửa phòng, rồi sau đó đến đi ra bên ngoài bong tàu phía trên. Lúc này chính là đêm khuya, một vòng nguyệt nha treo ở trên không bên trong, rực rỡ quần tinh dày đặc ở bầu trời đêm bên trên, tinh quang đem thuyền bong tàu thượng chiếu rọi được một mảnh sáng. Thuyền của bọn họ vẫn như cũ tại tốc độ cao đi về phía trước, xung quanh truyền đến chính là dậy sóng cuộn sóng âm thanh. Nghênh diện thổi đến một trận mạnh mẽ gió biển, thổi bay nàng rối tung ở sau người thúy lục sắc tóc dài, cũng để cho nàng trên người lông tơ hơi hơi run rẩy. Loại này đêm khuya, thích hợp nhất cáo biệt. Hai đi khóe mắt xuất hiện hai giọt trong suốt giọt lệ, giống như tại không tha chính mình tức là mất đi thời gian tốt đẹp. Nhưng mà, hai chân của nàng còn tại vô ý thức về phía trước bán ra, cao ngẩng đầu lô, thẳng tắp eo lưng đi về phía trước, bộ ngực cao vút tùy theo đi tới bộ pháp hơi hơi phát run, thân ảnh có vẻ như vậy kiên quyết và vô tình. Tùy theo nàng bước chân tại bong tàu thượng mở ra, đen nhánh sương mù bắt đầu từ nàng quanh thân hiện ra, đem nàng tinh khiết không tì vết thân thể yêu kiều bao bọc, bất lưu một chút ít cấp ngoại nhân nhìn. Nàng tiếp tục hướng phía trước, kia hắc vụ liền càng là hiện ra, đem nàng lõa thể súng lại, chỉ còn nhất cái đầu còn tại bên ngoài. Màu đỏ thấm điện quang tại kia hắc vụ bên trong như ẩn như hiện, giữ tợn mặc lục sắc xúc tu tại trên thân thể của nàng lắc lư tứ ngược, giống như một đầu giữ tợn hung bạo dã thú, sắp tránh thoát trói buộc nó nhà giam. Nàng chạy tới chiếc thuyền bong tàu lan can bên cạnh, xem như biển sâu ma nữ, giờ này khắc này, nàng chỉ cần nhẹ nhàng nhảy, liền có thể lấy nhảy vào hải bên trong. Lấy năng lực của nàng, từ nay về sau, lại cũng không có khả năng có bất kỳ người nào có thể tìm được nàng, biết được nàng đi đâu. Nhưng mà, cũng ở nơi này khoảnh khắc, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng kêu gọi Heidi. Phía trước, Heidi thân thể yêu kiều hơi hơi run run, bao phủ thân thể nàng hắc vụ chớp mắt liền tiêu tán hơn phân nửa, lộ ra nàng thân trên trơn bóng tế trượt bả vai cùng no đủ ngạo nhân hòa bộ ngực, cùng với nửa người dưới nhục cảm tràn đầy cái kia song chân nhỏ. Nàng lông mày run run một chút. Theo sau chậm rãi mở hai mắt đẫm lệ đôi mắt. Nàng về phía sau xoay hồi xinh đẹp trán, mang theo bi thương vọng hướng phía sau, khẽ hé đôi môi đỏ mọng, thâm tình kêu gọi chủ nhân. Phía sau, liền y phục cũng không kịp mặc tốt Hoắc Tang bước nhanh đến phía trước, một tay lấy nàng ôm tại trong lòng, gầm nhẹ một tiếng tinh lọc. Ông, bạch sắc quang mang sáng lên, rất nhanh liền hoàn toàn xua tan cái cô nương này trên người hắc vụ cùng không chịu khống chế xúc tu. Nàng một lần nữa biến trở về nhân loại bộ dáng. Theo sau như ngẫu vậy tuyết trắng song trường chờ tay ôm chặt thân thể hắn, no đủ hai vú đặt ở ngực của hắn, trần trụi thân thể yêu kiều run rẩy phát run chủ nhân, ta không muốn rời đi ngươi, không muốn. Nàng nhắm mắt, mang theo khóc nức nở, đối với hắn khóc kể, giống như một cái đi ném đứa nhỏ, chính nhào vào mẫu thân ôm ấp kêu khóc. Hoặc Tang gắt gao ôm lấy thân thể của nàng, nghe nàng tiếng khóc, chỉ cảm thấy chính mình tâm như đau xoắn. Hai đi là hắn lúc ban đầu ma nữ. bọn hắn cùng một chỗ vượt qua nguy hiểm nhất, tôi khốn khổ thời gian, cho nên tại hắn trong lòng, vô luận hai đi chính mình như thế nào nghĩ, nàng đều là hắn tối đặc thù cái kia một cái. Nhưng lúc này, nghe nàng tràn ngập hoảng sợ âm thanh, hắn lập tức đau lòng đến không thể tự kiềm chế. Hắn vỗ nhẹ nhẹ nàng sau lưng, cố gắng khắc chế chính mình phẫn nộ cùng nghĩ mà sợ cảm xúc, giọng ôn nhu đối với nàng an ủi không khóc, thân ái, chúng ta vĩnh viễn tại cùng một chỗ, không có bất kỳ lực lượng nào sẽ đem chúng ta tách ra. Hắn một bên nói như vậy, một bên theo chính mình thứ nguyên túi trung lấy ra một kiện mới tinh màu đen nữ tu sĩ phục, khoác lên hai đi trên người, đem nàng lộ ra thân hình bao bọc, không còn trần truồng bên ngoài. Lúc này, mặc dù cùng nàng da thịt gần gũi, nhưng Hoắc Tăng trong lòng hoàn toàn không có chút nào dục vọng, chỉ muốn vội vàng đem nàng dỗ tốt, làm nàng không cần như vậy thống khổ sợ hãi. Hai đi nằm ở hắn trong lòng, nhỏ giọng nức nở, là một cái tình cảm đạm mạc ma nữ, ngay cả là bị tinh lọc sau đó, nàng chỗ hồ cũng chỉ có Hoắc Tăng, bởi vậy cực nhỏ hữu tình tự không khống chế được thời điểm. Hoắc Tăng lặng lẽ bồi tiếp nàng, thật lâu sau, nàng mới cuối cùng khống chế xong cảm xúc, đều đều hô hấp, không còn rơi lệ. Hắn ôm đáy biển thân thể, dựa bên cạnh lan can, theo sau nhỏ giọng hỏi Hani, ngươi vừa rồi rốt cuộc là thế nào? Vì sao ngươi lại đột nhiên tỉnh lại, thì tại sao phải rời khỏi? Ngươi cảm giác được cái gì? Là ai tại khống chế ngươi? Hắn nói như vậy, trong lòng là đậm đặc lo lắng. Ngay tại vừa mới, vốn là đang tại giấc mơ bên trong hắn đột nhiên cảm giác được một trận mãnh liệt tim đập nhanh, giống như trái tim của hắn đang bị cái gì vậy lấy đi. Hắn theo thống khổ này ác mộng bên trong bừng tỉnh, trợn mắt mắt liền ý thức được, Heidi đã không ở mình bên người. Hắn hồn phi phách tán lao ra gian phòng, hướng ra phía ngoài tìm kiếm, vạn hạnh, tại giây phút cuối cùng, hắn đem chính mình ma nữ kéo về chính mình ôm ấp. Bằng không, hắn sợ là liền phải vĩnh viễn mất đi nàng. Heidi kéo ra mũi nhỏ, nằm ở hắn trong lòng, tiếp lấy nhỏ giọng nói ta nghe được của ta người sáng tạo, vị kia ngày xưa kẻ chi phối, cũng chính là cái gọi là hải chi mẫu kêu gọi. Phía trước, hải chi mẫu các tín đồ luôn luôn tại hướng tha cầu nguyện, mà nửa mê nửa tỉnh tha liền đem những cái này cầu nguyện phân cho chúng ta những cái này tha con nối dòng, đồng thời cũng truyền cho chúng ta lực lượng, tính toán để cho chúng ta thay tha xử lý việc này. Mà bây giờ, tha tỉnh, nhưng tha bị thương, thực suy yếu, vì thế tha liền tại kêu gọi chúng ta, để cho chúng ta trở lại tha ôm ấp, cùng tha hòa làm một thể, vì thế chúng ta những cái này sở hữu, tha con nối dòng, liền đều có thể đạt được vĩnh sinh. Nàng nói như vậy. Hồi tưởng lại vừa rồi kia vô có thể cãi lời âm thanh, sợ hãi lại một lần nữa nắm chặt trái tim của nàng, làm thân thể của nàng bắt đầu phát run, ta hoàn toàn không cách nào làm trái tha lực lượng, ta căn bản không có biện pháp khống chế lực lượng của chính mình cùng thân thể. Ta chỉ có thể thuận theo tha kêu gọi, hướng tha phương hướng đi đến, ta suýt chút nữa liền muốn mất đi chính mình. Nàng nhắm mắt lại, khống chế không nổi nước mắt lại một lần nữa theo khóe mắt chảy xuôi mà ra, rất nhanh liền đem Hoắc Tang bả vai ướt nhẹp. Hoắc Tang vỗ nhẹ nhẹ nàng sau lưng, lông mày gắt gao khóa lên, buồng tim của mình đã ở phát run. Hắn đã ý thức được chuyện gì xảy ra, Ô Nhĩ So An báo cho biết tin tức của hắn nhanh như vậy liền ứng nghiệm. Kia ngày xưa kẻ chi phối đã thức tỉnh, mà bây giờ, tha muốn đem chính mình con nối dòng đều kêu trở về. Hắn không khỏi thầm mắng thật sự là phiền toái, như thế nào cố tình tại cái này thời gian ra loại chuyện này. Dù sao, hắn hiện tại mới 10 lục cấp, xa không phải bán thần. Thậm chí liền truyền kỳ người làm phép cũng không phải là. Nhưng mà, ngày xưa kẻ chi phối đã thức tỉnh, hắn suýt chút nữa mất đi chính mình yêu nhất nữ nhân. Này thiên đại phiền toái cứ như vậy nghênh diện đụng, hắn trốn cũng trốn không thoát, chỉ có thể nghĩ biện pháp đối mặt. Cũng may, mình cũng không phải là không có chút biện pháp nào. Hít sâu một hơi, hắn tiếp lấy trầm giọng hỏi Heidi, người bây giờ còn có thể nghe thấy tha âm thanh sao? Heidi mở to mắt, nhẹ nhàng gật đầu có thể. Tha vẫn như cũ tại kêu gọi ta, để ta đuổi tới tha bên người, cùng tha hòa làm một thể. Ta thực chỉ muốn thoát khỏi cái này âm thanh, nhưng ta làm không được, chủ nhân, giúp ta. Nàng cầu xin, kia âm thanh làm Hoắc Tang trái tim đau nhói. Nhưng mà, hắn biết rõ, hiện tại không phải là băn khoăn hay đi cảm nhận thời điểm thật giống như dùng cồn cấp miệng vết thương tiêu độc thời điểm, liền không thể không tạm thời không nhìn bệnh nhân đau đớn, để cầu tiêu độc. Không phải sợ, hay đi. Ta tại nơi này, tha liền đoạt không đi được ngươi. Hắn nhẹ giọng nói, ngươi trước cảm thụ một chút, cảm giác tha tại nơi nào, xác định một chút tha vị trí cụ thể, có thể chứ. Chương 828 ta muốn hướng toàn bộ thế giới đưa ra cảnh cáo. Heidi gật đầu, biểu thị chính mình có thể làm được. Nhưng mà tiếp lấy, Nàng nghĩ tới điều gì, một đôi mắt đẹp chợt trợn to, trong này tràn ngập khó nói thành lời kinh hoàng. Đợi một chút, chủ nhân ngài là muốn. Hoắc Tang ôm thân thể của nàng, gật đầu, nhưng tiếp lấy, hắn cũng cường điệu nói đương nhiên, thân ái, người không cần phải lo lắng, ta không có như vậy lỗ mãng, muốn một mình đi khiêu chiến đầu này ngày xưa kẻ chi phối. Hắn đưa ngón tay ra, tại nàng mũi thượng nhẹ nhàng vuốt một cái, ta có biện pháp, người trước nếm thử cảm giác. Tin tưởng ta, ta không có khả năng đem chính mình nằm ở hiểm cảnh. Hai đi ngóng nhìn hắn, cuối cùng tuyển chọn tin tưởng phán đoán của hắn. Theo sau, nàng nhắm mắt lại, phóng khoáng ý chí kháng cự, đi cảm giác kia cổ thần địa phương vị. Hoắc Tang ôm lấy nàng, thời khắc chuẩn bị, vừa có không đúng, lập tức liền đối với nàng thi triển tinh lọc lực. Sau một lát, hai đi một lần nữa mở to mắt, nhẹ giọng nói ta cảm giác được rồi, tại chúng ta tây nam phương hướng, ước chừng 1.000 nhị, đến 1.500 khoảng cách. Nó còn tại di chuyển, bất quá lấy nó khổng lồ thân thể, tốc độ di động phi thường chậm, hơn nữa động tĩnh thập phần thật lớn, chúng ta chỉ cần đến khu vực kia, liền có thể tập trung vị trí của nó. Hoắc Tang nhẹ nhàng gật đầu, tốt, ta minh bạch. Nói như vậy, hắn ôm cái cô nương này, phản hồi khoang thuyền bên trong, dọc theo hành lang một đường đi tới, rất nhanh liền đi đến một cánh cửa phòng trước đó. Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng gõ cửa, nhưng không có được đáp lại. Không có biện pháp, hắn đành phải trực tiếp đẩy cửa mà vào. Trên thuyền tất cả mọi người là người mình, cho nên tất cả mọi người dưỡng thành buổi tối đi ngủ không liên quan môn thói quen, thuận tiện bất luận kẻ nào bất kỳ thời khắc nào đẩy cửa mà vào. Bao gồm cái này gian phòng chủ nhân, cũng không ngoại lệ. Hoắc Tang đi vào, một đường đi đến đầu giường, liền nhìn thấy Tạp Toa lấy một cái nghiêng thất xoay bát tư thế nằm tại trên giường, đang ngủ say, nàng hạ lạnh bị sớm đã bị nàng đá ở trên mặt đất, chính trực thanh xuân kiện mỹ thân thể yêu kiều trần như nhộng bại lộ tai bên ngoài, làm hắn mới vừa vào đến, liền hoàn toàn nhìn cái quang. Nhìn nàng bức này tướng ngủ, Hoắc Tang nhăn nhíu mày, cuối cùng vẫn là không có bỏ được quấy dày nàng giấc ngủ. Hắn theo sau chính mình xoay người, đi đến giường của nàng đuôi, tại nàng cởi xuống quần áo bên trong một trận loạn lật, rất nhanh nhảy ra nàng túi không gian, cũng theo bên trong tìm ra một viên đưa tin thạch, hướng bên trong rót vào ma lực, khởi động, rồi sau đó hướng phương xa phát ra một đầu tin tức. Anna Tư China nữ sĩ, ta là Hoắc Tang. Chúng ta gặp được vô cùng lớn phiền toái, Tôn Hào Hải Chi mẫu ngày xưa kẻ chi phối, đã thức tỉnh. Mà bây giờ, chúng ta cần phải Nguyệt Tinh Linh viện trợ. Nói như vậy xong, hắn hít sâu một hơi, đem đưa tin thạch đặt ở Tạp Toa gối đầu bên cạnh, bảo đảm nàng sáng sớm tỉnh lại có thể chú ý tới, tùy sau đó chuyển người, lặng lẽ trở lại hành lang phía trên, cũng đóng kín cửa. Như thế chuẩn bị cho tốt sau đó, hắn lại lấy ra chính mình đưa tin thạch, hướng trong này rót vào ma lực, theo sau đối với bên trong nói kéo Hách Mạn Vương ra, rất xin lỗi đêm khuya quấy rầy ngài nghỉ ngơi, nhưng bây giờ ta không thể không hướng ngài cấp báo. Là như thế này, ta hy vọng thông qua ngài mạng lưới tình báo, lấy ta nại kiệt ngươi Hoắc Tang danh nghĩa, hướng toàn bộ thế giới thực danh đưa ra cảnh cáo, tên là Hải Chi mẫu ngày xưa kẻ chi phối đã thức tỉnh, cũng sắp nguy hại toàn bộ thế giới. Phát xong này nhất cái tin, hắn đem đưa tin thạch thả lại thứ nguyên túi bên trong, sau đó lại lấy ra mặt khác một chút lệnh bài hoặc là tín vật. Cùng với hắn một lần lại một lần ma lực rót vào, một đầu lại một đầu khẩn cấp tin tức bị hắn phát ra. Cổ thần thức tỉnh tin tức rất nhanh liền truyền khắp thế giới các nơi. Rất nhiều người bởi vậy theo giấc mơ bên trong bị bừng tỉnh. Đây cũng là Hoắc Tang sách lược, nếu tự mình giải quyết không xong, như vậy, hắn liền tuyển chọn giao động nhân. Thời đại thay đổi, hiện tại từ lâu đã không phải là cái kia toàn bộ thế giới đều tại cô lập, bị lý cho nhau ngăn cách thời đại. Hiện tại toàn bộ thế giới đều bị từng tờ tin tức cùng mậu dịch Internet liên tiếp tại cùng một chỗ, tuy rằng còn không thể làm đến thực khi thông tin, nhưng đã hoàn toàn có thể làm được cùng hô hấp, cộng vận mệnh. Mà dưới tình huống như vậy, ngày xưa kẻ chi phối uy hiếp, tự nhiên sẽ có càng cường đại tồn tại, trước để giải quyết. Lê Bối Nhĩ Cảng. Tại chính mình che kín khô giáo tế Nguyễn Hạt Cát trong phòng ngủ mặt, kéo Hách Mạn hài lòng nằm sấp tại trong này. Mà ở hắn tế trượt mềm mại hố cát xung quanh, tắc phân biệt nằm hai cái dáng người kiện mỹ nhân loại nữ tính, một tên màu vàng mái tóc, trên vai sinh trường còn nhỏ màu trắng cánh đầy đạn A tư đừng, một cái màu hồng da rẻ, trán thượng sinh trường hai sừng sách phu lâm. Một cái màu lam nhạt da rẻ mại la ngư nhân, một cái thật lớn nấm bộ dáng khuẩn người, một cái đoạt tâm ma, một đầu hùng, còn có một thất toàn thân đỏ chét tuấn mã. Các nàng không một không phải là bộ dáng mềm mại đáng yêu, dáng người đẫy đà, lại đường nét khoa trương, dư thừa sẹo lồi toàn bộ sinh trường ở chính xác địa phương, cành cây nhỏ quả lớn dáng người loại hình, tốt nhất đủ dẫn tới giống được gieo rắc sinh mệnh dục vọng. mà giờ khắc này các nàng lại một đám thân thể trần trụi, sắc mặt ửng hồng, ánh mắt mê ly, hơi thở mong manh và ngổn ngang lộn xộn nằm ở này hố cát xung quanh, hiển nhiên vừa mới đã trải qua một hồi kịch liệt nam nữ hoan ái, cho nên hiện tại mới là bước này trạng thái. Chẳng qua đối tượng đều không phải là bọn hắn bổn tộc thành viên, là một đầu trưởng thành lam long. Đây là một hồi cuồng dã ngân nằm sấp, là một đầu bản tính dâm loạn lam long, cả ngày không có việc gì kéo hách mạn mỗi đêm đều muốn đối phó 7-8 cái khác biệt giống cái, mới có thể phát tiết sạch sẽ chính mình quá thừa thể năng cùng dục vọng, rồi sau đó an nhiên đi vào giấc ngủ. Hắn bởi vậy một mực ép buộc đến sau nửa đêm hiện tại, đem đến hầu hạ hắn bạn gái nhóm đều chơi đùa tinh bị lực tẫn sau đó, mới cảm giác hơi chút có một chút ủ rũ tập thượng tâm đầu. Hắn chậm rãi đóng lên ánh mắt, vừa muốn ngủ thấy, đột nhiên, gian phòng bên cạnh ngăn tủ, một cái đưa tin thạch sáng lên một cái. Kia ngăn tủ bị ngăn thành vô số ô nhỏ tử, bên trong bầy đầy đưa tin thạch, mỗi khỏa tảng đá thượng đều có khác biệt nhãn, thuận tiện đầu này lam long liếc nhìn một cái liền có thể phân biệt ra, là ai tại cấp chính mình phát tin tức. Kéo hách mạn dư quang ngắm hạ kia mai đưa tin thạch, vốn không nghĩ phản ứng, nhưng chú ý tới vị trí của nó, ý thức được là ai đang cho hắn phát tin tức, lập tức vàng óng mắt trợn tròn, vừa rồi ủ rũ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Là Hoắc Tang. Khó được a, tên gia hỏa này sẽ chủ động cấp chính mình gửi tin tức, là lại có cái gì kế hoạch lớn phải làm sao? Hắn lập tức phấn khích, tinh thần phấn chấn, đứng lên, cái đuôi đảo qua, liền đem hố cát bên trong mồn ngang lộn xộn giống cái toàn bộ thổi sang một bên, theo sau mở ra tráng kiện tứ chi, một đường đi đến kia đưa tin thạch bên cạnh, thò ra chân trước chạm đến nó, rót vào ma lực, tĩnh tĩnh nghe. Đợi nghe rõ ràng bên trong tin tức, hắn mở ra bồn mồm to, phát ra một chuỗi vui sướng cười to. Quả nhiên, tên gia hỏa này chỉ cần hơi chút hoạt động một chút, đụng vào chính là đại sự kinh thiên động địa, lần này dĩ nhiên là ngày xưa kẻ chi phối thức tỉnh. Ép qua Kim Long một đầu cơ hội, thậm chí đã tới rồi sao? Kéo hách mạn như này vui sướng nghĩ, theo sau quẩy đuôi, xoay người đi ra ngoài. Rất nhanh, Hoắc Tang hết sức quen thuộc cái vị kia, tây trang thẳng lam long duệ thư ký, liền xuất hiện ở kéo hách mạn trước mắt. Kéo hách mạn cũng không thấy bên ngoài, trực tiếp đem đưa tin thạch đặt ở trước mặt hắn, sau đó nói ngươi nghe một chút, ha ha, lần này nguy nan, có thể là chúng ta được đến trực tiếp tin tức. Lấy ta cùng Hoắc Tang danh nghĩa đi, phát động đến bọn ta thủ hạ sở hữu truyền thông, hướng toàn bộ thế giới radio tin tức này. Sau đó điều động của ta tài chính, đem mẫu thân ta ở đây tài chính cũng điều chuyển động, phát động 100 triệu long kim, đi tuyên truyền cùng trợ giúp chuyện này. Hắn nói như vậy, hưng phấn vậy đều phải từng viên đứng đấy, cả người đều tại run rẩy nga, hiện tại, mà bắt đầu làm kia một chút tòa soạn báo nhóm bắt đầu soạn văn, ca tụng chúng ta cống hiến, sau đó công kích kim long nhóm vì bảo hộ chính mình hài thượng mậu dịch lộ tuyến, đối với lớn như vậy tai nạn không nói trước phát tiếng cảnh cáo. Đáng hận kim long nhóm, bọn hắn phía trước không phải là như vậy bôi đen chúng ta sao? Kết quả nhân cơ hội giá trị thấp ăn vào chúng ta tài sản, lúc này đây, ta muốn làm bọn hắn ăn thật ngon một lần thiệt thòi như vậy. Nga, trừ lần đó ra, còn có. Hắn có thể tính bắt được tuyệt hảo cơ hội, cho nên kích động vô cùng, mượn đề tài để nói chuyện của mình, phải phía trước sở hữu kế hoạch, cấu tứ thậm chí ảo tưởng vân vân, tất cả đều thực thi một bên. Trước mặt hắn, kia người mặc đen nhánh chính trang lam long duệ liên tiếp gật đầu, nghiêm túc nghe, đồng thời tại máy vi tính trong tay thượng nghiêm túc ghi nhớ. Nhất chủ nhất phó liền tại nơi này lao chơi, chân chân nói hơn một giờ, nói được kéo hách mạn miệng đắng lưỡi khô, lúc này mới miễn cưỡng bỏ qua cứ như vậy nhiều, người đi xuống trước làm a, chờ ta sau nghĩ đến tân điểm tử, sẽ cùng ngươi nói. Kia làm long duệ thư ký nghiêm túc gật đầu, sau đó nói vương gia, thời gian không còn sớm, ngài phải nghỉ ngơi sớm. Hắn nói, ngón tay phía bên ngoài cửa sổ. Vốn là hiện tại chính là mùa hè, hưởng đông được tương đối sớm, giờ này khắc này đông phương, đã xuất hiện một chút mặt trời. Nhưng mà, đang tại thích thú thượng kéo hách mạn quyết đoán lắc đầu, thần sắc phấn khích, biểu thị cự tuyệt không được, ta ngủ không được. Ta hiện tại hận không thể lập tức nhìn thấy kim long nhóm trò hề, làm bọn hắn mình cũng nếm thử, bị chính mình chọn dùng thủ đoạn tra tấn mùi vị nhi. Hắn nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên đối với nhà mình ngân hàng đối diện tử địch hận thấu xương. Lam Long nhóm mặc dù có tiền, tại mậu dịch bên trong tổn thất căn bản là không đáng kể, nhưng mà, loại này bị Kim Long tính kế biệt khuất cảm giác, có thể để cho vốn cao ngạo bọn hắn phẫn nộ đến cực điểm, thậm chí có thể đủ ký trên trăm năm, ngàn năm thời gian. Đối với lần này, trước mặt Lam Long duệ thư ký thiếu, sau đó nói kia, vương gia, ta lại điều đến 10 xinh đẹp giống cái, giúp ngài phát tiết một chút cảm xúc. Kéo Hách Mạn hít thở sâu vài miệng, lúc này mới cuối cùng điều chỉnh tốt chính mình tâm thái. Đầu này thật lớn, Lam Long khẽ vuốt cằm, nói đi thôi, a, không đem cỗ này cảm xúc phát tiết sạch sẽ, ha ha, ta tối nay đương thật không thể ngủ. Chương 829 Bát Phương trợ giúp. Lam Long Ngân Hàng hôm nay lại muốn có thật nhiều ban phải thêm, mà cùng lúc đó, đang cùng Lam Long Ngân Hàng cách xa nhau không đến 10 cây số Hắc Trượng khu, Hắc Trượng tháp đỉnh, bây giờ Hắc Trượng nữ sĩ Ngóa Tiệp kéo tát pháp ngươi chính ngồi một mình ở chính mình giữa phòng trên thảm, lông mày nhíu chặt, trán thượng thấm ra một tầng tầng mồ hôi mịn. Nàng đang tại đối kháng một cái khổng lồ nhưng xa đọa tà ác ý chí, từ nàng mất đi đen nhánh chi trượng về sau, kia đến từ nàng huyết mạch bên trong tà ác lực lượng, liền không có lúc nào là không ở rình linh hồn của nàng. Hình như đối phương cũng rõ ràng, hiện tại đúng là nàng suy yếu nhất thời khắc, bởi vậy đối phương đã ở đem hết khả năng, muốn vừa mới công phá nàng ý chí phòng tuyến. Mà đúng lúc này, nàng trên người lệnh bài khẽ động. Nàng mở to mắt, hướng lệnh bài bên trong rót vào ma lực, đang nghe Hoắc Tăng truyền đến tin tức sau đó, nàng nhịn không được một tiếng thở dài. Ta thực nghĩ trợ giúp ngươi, nhưng đáng tiếc tạm thời tới nói, ta làm không được. Nàng như vậy nghĩ, qua tay lấy ra một khắc mai đưa tin thạch. Cấp lai kéo ngân thủ phát ra ngoài một đầu tin tức, theo sau liền một lần nữa nhắm mắt lại. Tại bên tai của nàng, ma quỷ đùa cợt tiếng cười, đột nhiên nhớ tới ngươi còn có thể ngăn cản bao lâu, Ngọa Tiệp kéo. Ngươi nghĩ đến ngươi tại ngăn cản ta sao? Không không không, đây là ngươi thân thể của chính mình, ngươi là đang cùng ngươi chính mình phân cao thấp. Mà ta, bất quá là đẩy ngươi một phen. Đại lục tối phương Tây, phía bắc xa xôi xó xỉnh, đã từng các tinh linh cố thổ. Kia tới gần vòng cực bắc đảo nhỏ phía trên. Lúc này, nơi này chính trực trạng vạng, dù sao nằm ở đại lục tối tây nghiêng, cùng tối phía đông Lê Bối Nhĩ càng có rõ ràng sai giờ. Này hòn đảo nhỏ vốn là phải làm thập phần rét lạnh, nhưng mà, bởi vì hải dương ấm áp hải lưu hàng năm liên tục không ngừng đi ngang qua nơi này, mang đến ấm áp hơi nước làm nơi này cơ hồ bốn mùa như mùa xuân, cũng thích hợp nhất thích cái đẹp các tinh linh ở lại. Cũng bởi vậy, nơi này thành các tinh linh thành lập đế quốc địa phương. Các nàng từng thành lập được khổng lồ đế quốc, rồi sau đó bước về phía toàn cầu, hàng không hành tao nhã xinh đẹp tinh linh thuyền, đem phong bế thế giới các nơi liên tiếp tại cùng một chỗ, tạo thành lúc ban đầu toàn cầu mậu dịch Internet, làm tất cả mọi người không còn cảm thấy cô đơn. Nhưng đáng tiếc, sở hữu quang huy năm tháng đều là loại ở trước kia. Bây giờ tinh linh đế quốc đã sụp đổ gần ngàn năm, mà ở này phiến cố thổ, đã từng huy hoàng nhất thủ đô, cũng chỉ còn lại có thờ phụng Nguyệt Thần, tự xưng Nguyệt tinh linh quần thể, còn tại thủ vững. Bây giờ, tại Silver Moon City bên trong, một chỗ thanh tân đạm nhã trang viên, sinh trưởng một gốc cây rậm rạp cây nguyệt quế. Tại mấy cái, một vị trên người chỉ khoác màu bạc lụa mỏng, dáng người yêu điệu thành thục nguyệt tinh linh nữ sĩ, đang nằm tại chiếu thượng nghỉ ngơi. Nàng, chính là tạp toa mẫu thân, nguyệt tinh linh Anna Tuchina. Tại các tinh linh dài rằng giặc sinh mệnh bên trong, các nàng tuyệt phần lớn thời gian đều không có việc gì, bởi vậy như vậy lười biếng vượt qua lúc rỗi rãnh quang. Là được các nàng thường thấy nhất tuyển chọn. Anna Tuchina đã là như thế, nàng chính đang hưởng thụ chính mình nghỉ ngơi. Nàng vốn cho rằng chính mình bình tĩnh vượt qua buổi chiều này, nhưng tiếp lấy, nàng biểu cảm vừa động. Nàng đưa ra một cái vẽ màu bạc sơn móng tay tinh tế tay ngọc, tại trước mặt không gian nhẹ nhàng rạch một cái, trước người liền xuất hiện một đảo khe nứt không gian. Nàng đưa tay thăm dò vào trong này, lấy ra một cái đưa tin thạch, phóng tại bên tai, rót vào ma lực. Theo sau liền nghe được Hoắc Tăng âm thanh. Lập tức, khóe miệng của nàng gợi lên một chút mỉm cười. Tiếp lấy đứng dậy, xoay người thải thượng chính mình thủy tinh chất liệu giày cao gót, một đường đi ra ngoài. Nàng thân hình như gió, ma lực thêm vào phía dưới, nàng hành tốc độ chạy vượt quá xa người bình thường. Nàng một đường xuyên qua người lớn rất thưa thớt ngã tư đường, đi đến Nguyệt Thần nhà thờ lớn bên trong, vừa mới bước vào, liền nhìn thấy giáo đường phần cuối, thật lớn Nguyệt Thần pho tượng nâng một viên hình tròn trân châu. Tỏa ra ôn hòa quang mang, đem toàn bộ giáo đường chiếu sáng lên. Giáo đường bên trong trống không không người, mà Anna Tuchina cũng không có bái bất kỳ cái gì mục sư. Mỗi một cái nguyệt tinh linh đều là cường đại người làm phép, cũng là tri thức uyên bác thần học gia. Nói cách khác, các nàng mỗi một người, đều có thể là ánh trăng lĩnh vực mục sư, nghe nguyệt thần âm thanh, cũng dẫn đường thần lực của nàng. Đơn giản chính là mạnh yếu phân biệt đừng thôi. Bởi vậy, Nguyệt Thần giáo đường cũng sớm đã thực hành tự giúp mình phục vụ, nơi này không có mục sư, không có cha xứ, cũng không có nữ tu sĩ, người hy vọng nhìn thấy toàn bộ, đều có thể tự mình giải quyết. Anna Tuchina vì thế cất bước tiến lên, tại Nguyệt Thần pho tượng trước mặt quỳ xuống, nhắm chặt hai mắt, chắp tay trước ngực, mặc niệm cầu nguyện từ ngữ, đi về phía Nguyệt Thần thỉnh cầu gợi ý, lấy chấp hành chính xác nhất quy hoạch. Sau một lát, nàng mạnh mẽ mở ra hai mắt, nguyên bản màu lam nhạt đôi mắt biến thành ngân bạch ánh sáng màu, tỏa ra giống như trăng sáng quang mang. Khí chất của nàng cũng theo đó biến đổi, từ lười biếng trở nên thánh khiết xuất trần, giống như độc lập với thế giới ở ngoài. Nàng chậm rãi từ dưới đất đứng lên, tiếp lấy xoay người đi ra ngoài. Nàng rõ ràng vẫn là lấy đi tư thế hướng ra phía ngoài tiến lên, nhưng còn nếu là cẩn thận đi nhìn, liền phát hiện hai chân của nàng căn bản không có chạm đến mặt đất, nàng căn bản là trực tiếp lơ lửng không trung, hướng phía ngoài bay ra ngoài. Mà Anna Tithuina, lợi dụng như vậy tư thái, đi nhanh hướng phía đông nam, Hoắc Tang Sở Tiêu Ký cái kia phương hướng. Bỏ vào theo đế quốc, đế đô bên trong. Đây là một chỗ cao lớn hoa mỹ cung điện cây cột dùng nhiệt đới vận đến, tỏa ra mùi thơm cùng chữa trị hiệu quả màu hồng gỗ chắc chế thành, phía trên còn điêu khắc ngân long cùng chư thần hình tượng, tượng trưng bọn hắn vô thượng quyền uy. Cung điện đỉnh dùng lưu kim điêu khắc rất nhiều hoa văn, xem như trang sức, không chỉ có khiến cho toàn bộ cung điện nhìn qua rầm rộ, kia điêu văn bên trong cũng chất chứa lên ma pháp đường về, tại thời khắc mấu chốt dư để bảo vệ cùng phản kích. Nơi này, chính là bỏ vào theo đế quốc hoàng cung. Mặc dù quốc gia đã suy bại, phản loạn cùng khởi nghĩa nối liền không dứt, nhưng chiến hỏa còn không có đốt ở đây, bởi vậy bỏ vào theo đế quốc vương thất bọn tử tôn, còn có thể an hưởng hòa bình cùng hạnh phúc. Ngày hôm nay, tại đây xa hoa hoàng cung chỗ sâu, trải màu hồng thảm hành lang bên trong, một vị nhìn qua tinh thần quắc thước, lại mặt mang hiền lành lão thái thái, chính truy đuổi một cái đồng dạng tuổi già, nhưng eo lưng thẳng tắp, không giận tự uy lão nhân, truy vấn nói Lan Địch Tư, người thật không có ý định suy nghĩ thêm một chút sao. Ngày xưa kẻ chi phối thức tỉnh nguy hiểm cho toàn bộ thế giới, mà thủ hộ nơi này, coi như là trách nhiệm của chúng ta. Vị này lão nhân, liền đúng là tại Bà La Quốc thời điểm, cùng Hoắc Tang kết xuống hữu nghị viễn cổ Ngân Long, ngõa Đức Cát Đặc Phùng. Ta đã quyết định xong, tại nàng phía trước, vị kia bị gọi là Lan Địch Tư nam tính dừng chân lại bước. Hắn màu bạc mái tóc về phía sau chải cẩn thận tỉ mỉ, đem toàn bộ trán đều bại lộ tai bên ngoài, mặc dù tuổi già, nhưng nhìn qua có chút tự tin. Uy thế dọa người tại phương Bắc, đã có tà giáo bắt đầu xuất hiện, bọn hắn kêu la cái gì thiên đường đã chết linh tinh khinh nhờn khẩu hiệu, tại chỗ đó dẫn phát thiên tai, ta không thể ngồi thị không lý. Ngõa Đức Cát Đặc nhìn chăm chú cái này lão nhân, thong thả ung dung chậm rãi nói có thể, cái này không phải là mỗi một cái triều đại tại những năm cuối thời điểm, liền nhất định sẽ xuất hiện lệ thường sao. Lan Địch Tư, tại ta ngươi ngàn năm sinh mệnh bên trong, cùng loại sự tình, đã gặp bao nhiêu lần? Lần thứ ba. Vẫn là lần thứ tư. Bị gọi là Lan Địch Tư nam tính không nói gì, hắn cúi đầu, lâm vào trầm mặc bên trong. Ngõa Đức Cát Đặc nhưng chưa lưu cho hắn càng nhiều thời gian, nói tiếp vương triều chạy tới khúc cuối, ngươi lại như thế nào trấn áp, cũng không có biện pháp ngăn cản nó mục. Ta biết ngươi vì thế hệ này nhân bỏ ra rất nhiều, nhưng, buông tay a, không bằng làm cho các nàng chính mình đi nháo, không bằng mau chóng làm toàn bộ thoát phá, rồi sau đó nhanh chóng thành lập được một cái hoàn toàn mới đế quốc. Chương 830 hạm đội vô địch. Ngõa Đức Cát Đặc như thế khuyên bảo, Lan Địch Tư biểu cảm lập tức có chút uể oải. Hắn lắc đầu, một tiếng thở dài ta cũng nghĩ không thông, vì sao mỗi một cái đế quốc thành lập, bọn hắn người khai sáng đều là phẩm hạnh như thế cao thượng, lý tưởng rộng lớn, bọn hắn người kế thừa cũng là như vậy nhạy bén dũng cảm, tràn ngập vinh quang. Rõ ràng hết thảy đều không gặp được có cái gì sai lầm, nhưng vì cái gì mỗi một cái thủ đô đế quốc huy hoàng bất quá 300 năm. Liền có khả năng lâm vào suy sụp. Ta ngay từ đầu tưởng rằng không đủ phán quyết công chính, dù sao nhân loại lịch duyệt tóm lại có hạn, nhưng vì cái gì lúc này đây, ta tự mình sáng lập bỏ vào theo đế quốc pháp luật, lại vẫn là không cách nào ngăn lại đây hết thảy suy sụp. Hắn không rõ ràng lắm, là một đầu gần 2.000 tuổi cổ long, hắn tại trải qua 4 lần đại thống nhất bỏ vào theo đế quốc bên trong, thử những gì mình biết sở hữu sách lược, đã dùng hết hắn biết toàn bộ phù hợp truyền thống, tự do, đạo đức tri thức cùng biện pháp. Đi giáo dục quý tộc, huấn luyện quan viên, xây dựng chế độ, đắp nặn thừa nhận, lại cũng không có cách nào ngăn cản đế quốc tại huy hoàng tam sau trăm tuổi suy sụp. Đối với lần này, Ngõa Đức Cát Đặc cũng là một tiếng cảm khái. Bất quá nàng nhưng chưa trả lời, Lan Địch Tư không hiểu sự tình, nàng đương nhiên cũng không hiểu. Đối với lần này, nàng chỉ có thể nhẹ giọng an ủi, theo sau nói sang chuyện khác khẳng định có biện pháp, nhưng, nếu lúc này đây đế quốc đã thất bại, như vậy liền trường đau đớn không bằng ngắn đau đớn. Mau chóng dấn thân vào tiếp theo cái quốc gia a. Dừng một chút, nàng cố ý nói lúc này đây đưa ra cảnh cáo người, nại kiệt ngươi Hoắc Tang tiên sinh, cũng là một vị phẩm hạnh cao thượng, hơn nữa thực lực cường đại bỏ vào theo hậu duệ, thậm chí tay hắn trung còn nắm giữ tài phú kinh người. Theo ta được biết, vô luận Kim Long vẫn là Lam Long, đều thập phần thưởng thức năng lực của hắn. Nếu như ngươi còn muốn tiếp tục thí nghiệm suy nghĩ của ngươi, như vậy, Lan Địch Tư, đi thử tham một chút hắn a, hắn có lẽ có thể cho ngươi đoán nghĩ, mang đến hoàn toàn mới chuyển cơ. Lan Địch Tư mạnh mẽ ngẩng đầu, nguyên bản đen nhánh đôi mắt biến thành vàng óng dựng thẳng đồng, kia ở giữa hẹp dài màu đen dựng thẳng khâu đồng tử bên trong, toát ra một đạo tinh mang. Có thể, nhưng, ta phải chính mắt đi nhìn một chút. Hắn nói, ta muốn dùng hai mắt của ta đi xác nhận, người sở tôn sùng cái này người, rốt cuộc là như thế nào. Mấy ngày sau, tại hải phía trên, rực rỡ ánh nắng chiếu rọi xanh thẳm mặt biển, Hoắc Tang bọn người thuyền lớn vững vàng dừng sát ở bên này hải vực. Hoắc Tang đứng ở bong tàu đầu thuyền phía trên, mà ở thân thể của hắn bên cạnh, người mặc nữ tu sĩ phục hai đi cùng hắn đứng sóng vai, chính là biểu cảm thoáng có một chút khẩn trương. Có thể cảm giác được tâm tình của nàng, Hoắc Tang vươn tay, tại nàng tay nhỏ thượng nhẹ nhẹ bóp mấy cái, ý bảo nàng không nên kinh hoàng, toàn bộ có hắn tại nơi này xử lý. Mấy ngày nay thời gian, bọn hắn đã vượt qua hơn 1000 khoảng cách, hiện tại, đã tới hải chi mẫu thức tỉnh cái hải vực này. Mà bây giờ, bọn hắn đang đợi một người, một cái mới quen không lâu, nhưng quen thuộc nhất đáy biển tình huống, hơn nữa xác suất lớn thập phần có thể tin người, cùng bọn hắn chắp đầu. Đột nhiên, phía dưới mặt biển trung phun trào ra mảng lớn cành hoa, theo sau, một cái sinh trưởng màu bạc vảy đầu từ dưới phương thò ra, ngẩng đầu nhìn phía trên. Sau lưng của hắn cõng đen nhánh cự kiếm, dưới người còn cưỡi một đầu hùng tráng cá heo, đúng là Hoắc Tang mấy ngày trước đây nhận thức bạn mới, Toa Loa ngư nhân Ô Nhĩ So An. Bạn đang theo dõi chuyện được thực hiện bởi Sắc Hiệp Viện. Hắn cưỡi ở kia cá heo phía trên, ngẩng đầu nhìn phía trên Hoắc Tang bọn người, cười nói ta không nghĩ đến ngài nhanh như vậy liền trở về. Hoắc Tang tiên sinh, ngài thậm chí so với chúng ta còn muốn sớm hơn một chút. Này làm chúng ta cảm thấy cảm động, ngài là một vị đáng giá dựa vào minh hữu. Hoắc Tang nhẹ nhàng tiếu tiếu đương nhiên, ta đáp ứng sự tình, đương nhiên là nhất định thực hiện lời hứa. Dừng một chút, hắn sau đó nói ngài thuận tiện đến trên thuyền đến sao. Ta hy vọng có thể kể lại tìm hiểu một chút bây giờ đáy biển tình huống. Đương nhiên, Ô Nhĩ So An nói, theo sau. Hắn dưới người cá heo mạnh mẽ bổ nhào về phía trước đằng, hắn chính mình thuận thế thả người nhảy, giống như một cây nhẹ lò xo bình thường lập tức hướng lên, xẹt qua một cái tao nhã đường vòng cung. Theo sau, thân thể hắn vững vàng dừng ở bong tàu phía trên, không có mang ra một chút bọt nước, hiển nhiên hắn đối với lực lượng khống chế 10 phần thích hợp, mặc dù cũng chưa từng thấy tận mắt hắn tiến hành chiến đấu kịch liệt, nhưng có thể nghĩ, hắn nhất định cũng là một vị cường đại chiến sĩ. Xinh đẹp, Hoắc Tang thở dài nói, nhưng không có càng nhiều khách sáo hàn huyên. Tiếp lấy liền mở miệng nói, có không làm phiền ngài giới thiệu một chút kia ngày xưa kẻ chi phối tình huống hiện tại. Chúng ta bây giờ muốn mặt đúng, đến tột cùng là như thế nào kẻ địch. Ô Nhĩ So An nói có thể, thẳng thắn tới nói, tình huống hiện tại chẳng phải là thập phần lạc quan. Ngay tại trước đó vài ngày, có một cổ cường đại nhưng tà ác ngoại lực đột phá tha phong ấn, giết chết cổ lão người trông chừng cùng lính gác, trước tiên đem kia ngày xưa kẻ chi phối theo giấc mơ bên trong đánh thức, khiến cho nó phá phong mà ra. Này biến cố để cho chúng ta vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng vạn hạnh, mặc dù tha đã đột phá phong ấn, tha vẫn như cũ nằm ở suy yếu trạng thái, còn chưa có trở về phục đến đỉnh phong, một lần nữa phong ấn tha, có lẽ cũng không có tưởng tượng khó khăn như vậy. Bây giờ, căn cứ chúng ta quan chắc, tha chính đang kêu gọi tha con nối dòng nhóm trở lại tha bên người, cùng tha một lần nữa hòa làm một thể, lấy bổ sung đầy đủ những cái này thiếu tổn hại lực lượng. Chúng ta đại thế kế hoạch, liền muốn đánh như vậy cái thời gian kém. Tại bọn hắn hoàn thành dung hợp phía trước, đem kia một chút mang theo tha lực lượng con nối dòng tiêu diệt, sau đó tại tha suy yếu nhất dưới trạng thái, đem tha phong ấn. Hoắc Tang lập tức mày nhăn lại, lòng nói hết thảy đều đối với được rồi, hai đi đêm hôm đó kỳ quái phản ứng, chính là bởi vì hải chi mẫu kêu gọi. Hắn cũng không quan tâm rốt cuộc là ai trước tiên phá trừ phong ấn, việc này hắn cũng đã không có tinh lực đi quản. Hắn hiện tại muốn làm chỉ có một việc tình. Đó chính là mau chóng làm hai đi đạt được an toàn cùng tự do. Phong ấn kia ngày xưa kẻ chi phối, là chúng ta mỗi một cái thế giới vật chất sinh linh đều phải kết thúc trách nhiệm. Hắn như thế hót như khiêu nói, ta hy vọng có thể cùng Toa Loa ngư nhân tộc quần chung các trưởng lão đối thoại, cùng một chỗ tham dự vào cốt lõi nhất nhiệm vụ, đối với kia ngày xưa kẻ chi phối phong ấn bên trong. Nghe thấy này, trước mặt cường tráng Toa Loa ngư nhân đội trưởng nhíu mi, nói tiếp tuy rằng ta rõ ràng, Hoắc Tang tiên sinh thực lực của ngài thập phần cường đại. Nhưng, cùng ngày xưa kẻ chi phối chiến đấu đều không phải là bình thường người làm phép có thể tham dự. theo ta quan sát, ngài phải làm còn không phải là truyền kỳ người làm phép. Hoắc Tang vuốt cằm, quả thật không phải là. Cô nhĩ So An thở dài, như vậy, lần này tác chiến, ngài và ta giống nhau, chỉ sợ đều không thể nhúng tay cốt lõi nhất bộ phận. Đó là truyền kỳ người làm phép nhóm mới có thể chạm đến lĩnh vực, thậm chí liền bọn hắn đều không thể không trở thành pháo hôi. Chỉ có rất cao một tầng, bán thần cấp bậc cường giả, mới có khả năng trực diện ngày xưa kẻ chi phối, cũng phát huy ra mấu chốt hiệu quả. Ngài không ngại vẫn là cùng chúng ta cùng nhau, chuyên chú ở tiêu diệt kia một chút theo toàn bộ thế giới các biển rộng vực vội vàng đến cổ thần con nối dòng. Hoắc Tang khẽ vuốt cằm, theo sau khẽ cười nói, ta lý giải, Ô Nhĩ So An tiên sinh, nhưng, lần này, cũng không chỉ ta những người này. Ta, còn gọi tới càng nhiều trợ giúp. Tùy theo hắn lời nói vừa xong, phương xa phía chân trời bên cạnh, truyền đến thuyền lớn đi tới thời điểm, quấy ba đảo ù ù âm thanh. Kia âm thanh lập tức hấp dẫn Ô Nhĩ So An lực chú ý, cái này toa loa ngư nhân nhăn lại lông mày, ngừng mắt hướng phương xa nhìn lại, liền thấy từng chiếc từ thiết giáp chế tạo cự luân, đang tại hướng bên này chạy đến. Kia một chút chiến thuyền người người thể tích khổng lồ, mang theo các loại trọng hình cự pháo, gần chỉ nhìn vẻ ngoài, liền có thể làm người ta cảm giác được chúng nó mang theo trọng hình hỏa lực là kinh khủng bực nào. Những cái này đại hình pháo thuyền ước chừng có vượt qua 30 chiến thuyền, xếp thành một loạt, từ phía chân trời bên cạnh mặt biển thượng bay nhanh mà đến. Đợi đến gần, Ô Nhĩ So An còn chứng kiến, tại đây một chút cự luân ngoại vi, còn có trên trăm chiến thuyền thể tích không lớn, nhưng cực kỳ linh hoạt khoái thuyền, làm cho này một chút cự luân hộ giá hộ tống, không chịu tiểu quy mô kẻ địch quấy rầy. Thô sơ giản lược phỏng chừng một chút, này dĩ nhiên là một chi có được vượt qua 100 chiến thuyền lớn nhỏ không đều chiến thuyền khổng lồ hải quân, một chi hoàn chỉnh hải thượng chiến đấu đàn. Tại đây một chút cự luân trước nhất đầu, là một con thuyền phá lệ thật lớn thiết giáp cự luân, tại này đầu thuyền vị trí, còn đứng sừng sững nhất tọa lam long đầu hình tượng cự pháo. Kia cự pháo bên cạnh đứng lấy một vị người mặc màu trắng quân phục hải quân trang cường tráng lam long duệ quan quân, hắn đón gió, vẫy tay, đối với bọn hắn bên này thuyền la lên Hoắc Tang bá tước, kêu hách mạn vương ra hạm đội vô địch, bây giờ nghe ngài chỉ huy. Ô Nhĩ So yên tĩnh tình chấn động nhìn thấy tất cả, mà Hoắc Tang mặt mỉm cười, giả vờ chính mình cũng không khẩn trương hoảng loạn bộ dạng. Trước hắn từng phát ra tín hiệu, hướng kêu hách mạn cầu viện, nhưng hắn bổn ý chỉ là muốn mượn một chút người sau mạng lưới tình báo, số tiền lớn hướng toàn bộ thế giới tuyên truyền. Hắn lại chưa từng nghĩ, kéo hách mạn giống như là sai rồi ý tứ của hắn, cho là hắn muốn độc lập giải quyết đầu này ngày xưa kẻ chi phối, vì thế long trào vung lên, hô bằng gọi hữu, chung quanh tuyên truyền cùng thuê, vì thế thấu đi ra như vậy một chi hạm đội khổng lồ, vô điều kiện làm hắn tiến hành chỉ huy. Đối với chính mình chiêu thức ấy bút, kéo hách mạn hết sức hài lòng. Đang cùng Hoắc Tang đưa tin bên trong, hắn thập phần đắc chí vừa lòng cấp chính mình thấu đi ra hải quân bộ đội lấy một cái thực uy vũ khi phách tên hạm đội vô địch. Chương 831 Thái cổ song long. Này phô trương lãng phí tay bút làm Hoắc Tang khiếp sợ, cũng để cho hắn thập phần hoảng sợ, dù sao hắn nơi nào biết như thế nào chỉ huy hải quân tiến hành dưới nước tác chiến. Nhưng kéo hách mạn cũng rất yên tâm, hắn biểu thị trên thuyền binh lính đều trải qua nghiêm khắc huấn luyện, cho nên đến lúc đó, hắn chỉ cần chỉ huy hướng đến nơi nào đưa lên thủy lôi, đi tạc thế nào một chút kẻ địch là tốt rồi. Đối với lần này, Hoắc Tang từ chối bất quá, chỉ có thể tiếp nhận. Sau đó hiện tại, những cái này chiến thuyền, là được hắn thuyết phục Ô Nhĩ So An tư bản một trong. Khả năng ngài cũng nghe bị, tối gần trăm năm thời gian, lục địa thượng thế giới đã xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Hoắc Tang nói, từ cổ tinh linh đế quốc hỏng mất về sau, liên tiếp thế giới mậu dịch Internet như vậy ngăn ra. Nhưng mà, các khu vực trở về cô lập, các tinh linh lưu lại ma pháp tri thức, kỹ thuật di sản vân vân cũng không biến mất. Tại tối gần trăm năm, toàn cầu mậu dịch Internet một lần nữa thành lập, các nước đều lấy càng thêm ngang hàng tư thái tham dự trong này. Này mang đến ma pháp công nghệ đại phát triển, liền thí như bây giờ, tại đã từng nghĩ cũng không dám tưởng tượng thuyền thiết giáp, đã có thể làm được lượng sản. Hắn nói như vậy, đối với phía sau vẫy tay, nói tự như hiện tại hải quân, có được có thể tại đáy nước nổ mạnh thủy lôi. Cho dù là tại biển sâu bên trong, cũng có thể tạo thành thật lớn sát thương. Chúng ta có được như vậy vũ khí, có thể không thể tham dự vào nhằm vào ngày xưa kẻ chi phối cốt lõi nhất bao vây săn bên trong đâu này. Ô Nhĩ So An thu hồi khiếp sợ ánh mắt, hắn nuốt một ngụm nước miếng, nói tiếp ta phải thừa nhận. Ngài hải quân thực chấn động, ta vốn cho rằng ngài chính là một cái ngẫu nhiên khách qua đường, ta quả thật không từng nghĩ, ngài thế nhưng nắm giữ như thế quyền hành. Hoắc Tang nhẹ khẽ cười cười, lục địa cùng hải dương ngăn cách quá sâu, chúng ta ở giữa tin tức trao đổi vẫn là quá ít một chút. Bất quá, mặc dù biểu đạt khiếp sợ của mình, Ô Nhĩ So-an theo sau vẫn như cũ nhăn lại lông mày, nói tiếp có thể mặc dù như thế, ngài cũng là cao đẳng cấp người làm phép, ứng đương chi đạo ngày xưa kẻ chi phối bản chất là cái gì? Tha là không có khả năng bị vũ lực tiêu diệt, chúng ta cuối cùng có thể làm, vẫn là sử dụng ma pháp đem phong ấn. Nhưng ngài dù sao đều không phải là truyền kỳ người làm phép, cho nên. Hắn ngữ khí do dự, mà Hoắc Tang khẽ vuốt cằm thì ra là thế, ta đã biết. Bất quá không quan hệ, ta còn có Minh Hữu sẽ mang ta cùng một chỗ tiến đến. Vừa dứt lời, hắn theo sau hướng sau đó chuyển người, hơi hơi cúi đầu, biểu thị chính mình tôn kính lai kéo nữ sĩ, ngài đã tới. Tại phía sau hắn, một trận tinh quang lập lòe, theo sau, nguyên bản đang đứng ở ẩn hình bên trong lai kéo ngân thủ liền hiện ra thân hình của mình không sai cảm giác, ta vừa mới đến, ngươi liền cảm giác được. Nàng hôm nay mặc lấy một thân màu bạc đại ma pháp sư trường bào, tịnh lệ tóc bạc ở sau người tự nhiên rũ xuống, tuyệt mỹ, khuôn mặt thượng treo ôn hòa mỉm cười, giống như thực thưởng thức hắn nhạy bén cảm giác. Tay phải của nàng trung chống một cây pháp trượng, đúng là ngõa tiệp kéo trước đó luôn luôn tại sử dụng cái kia món thần khí, hắc trượng. Hoắc Tang lòng nói ngài nếu như thực sự muốn thành công tiềm hành, tốt nhất thiếu phun một chút nước hoa. Nhưng hắn trên miệng nói, cũng là một khác lần lý do thoái thác ta cảm giác được cường đại mà quen thuộc ma lực dao động, mà ngõa tiệp kéo nữ sĩ không sẽ rời đi hắc trượng tháp, vậy liền chỉ có khả năng là ngài. Lai kéo ngân thủ mỉm cười, gật đầu nàng ngược lại quả thật không sẽ rời đi. Nói như vậy xong, nàng thu liễm nụ cười, quay đầu nhìn phía Ô Nhĩ So-an, ánh mắt bên trong tràn đầy uy nghiêm ta là lai kéo ngân thủ, không biết ta có hay không tư cách tham dự vào, đối với kia ngày xưa kẻ chi phối phong ấn bên trong. Ô Nhĩ So-an biểu cảm tràn đầy chấn động, lai kéo ngân thủ đại danh hắn tự nhiên nghe nói quá, mặc dù toa loa ngư nhân hàng năm sinh hoạt tại đáy biển, nhưng dù sao cũng sử dụng ma pháp. Đương nhiên biết được ma pháp nữ thần tồn tại, mà vị này nữ nhân thân nữ nhi, bọn hắn lại làm sao có khả năng không hề hiểu rõ. Hắn vốn cho rằng hôm nay muốn tiếp đãi chẳng qua là Hoắc Tang này một vị xa lạ lục thượng viện quân, không nghĩ tới thế nhưng đụng phải như thế truyền kỳ nhân vật, nhất thời trái tim đập mạnh, khó có thể tự kiềm chế. Hắn nuốt một ngụm nước miếng, theo sau vốt cằm tự nhiên, nữ sĩ, về việc này, ta hướng thánh nữ điện hạ bẩm báo. Hắn lời còn chưa dứt, bầu trời bên trong truyền đến một cái ù ù uy nghiêm âm thanh vậy làm phiền ngươi bẩm báo thời điểm cũng tăng thêm chúng ta hai người tên. Lời còn chưa dứt, một cỗ gió lạnh chợt nổi lên, gợi lên đám người quần áo. Hoắc Tang bọn người ngẩng đầu, vọng hướng thiên không, liền thấy hai cái che khuất bầu trời quái vật khổng lồ, đang tại rớt xuống. Đó là hai đầu ngân long, chúng nó thân dài vượt qua 20 mét, tăng thêm đầu kia thon dài cái đuôi, càng là muốn vượt qua 40 mét chiều dài, tại đây phiến mặt biển thượng đầu hạ khủng bố bóng ma. Bọn hắn xoay quanh, cùng một chỗ xuống phía dưới rớt xuống, thân hình so Hoắc Tang cưỡi thuyền còn muốn thật lớn, hình như có thể đem chiếc thuyền này hoàn toàn ép vỡ. Nhưng mà, ở nơi này hai đầu ngân long kia so phòng ốc còn muốn thật lớn long chảo sắp chạm đến đầu thuyền bong tàu thời điểm, thân thể của bọn chúng nhanh chóng thu nhỏ lại, biến hình, không mấy giây thời gian, liền biến thành một cái bộ mặt hiền lành lão thái thái, cùng một cái dáng người cao lớn, tinh thần quắc thước, nhưng nhìn qua cũ kỹ nghiêm túc, màu bạc tóc chải cẩn thận tỉ mỉ lão đầu. Lão thái thái kia, tự nhiên chính là Hoắc Tang phía trước kết giao ngân long, ngõa Đức Cát Đặc. Nàng hướng về Hoắc Tang lộ ra mỉm cười, giống như một vị thân thiết nhà bên lão nãi nãi lại gặp mặt. Hoắc Tang, ngươi nhìn qua so lần trước, lại trở nên mạnh mẽ rất nhiều a. Hoắc Tang mỉm cười vuốt cằm ít nhiều ngài chúc phúc, ta mới có thể chiến thắng rất nhiều cường địch. Theo sau, hắn mê ánh mắt mê hoặc nhìn phía nàng bên cạnh lão nhân vị này là. Ngõa Đức Cát Đặc vẫn không trả lời, hắn bên cạnh. Lai kéo ngân thủ ngược lại dẫn đầu hơi hơi cúi đầu, biểu thị cung kính không nghĩ tới chuyện này sẽ kinh động ngài, Lan địch tư đại nhân, có thể cùng ngài kề vai chiến đấu, là vinh hạnh của ta. Lập tức, Hoắc Tang biểu cảm vừa động. Lan địch tư, thờ phụng công chính tốt đẹp Đức Thái Cầu Ngân Long, tuổi vượt qua 2000 tuổi siêu cấp cường giả, phải làm cũng là thế giới vật chất mạnh nhất sinh linh một trong. Dù sao loài long sinh mệnh tuy rằng đã lâu, nhưng 800 tuổi, 1000 tuổi. 1200 tuổi cùng 1800 tuổi, đều là khổ sở đại khảm. Tuyệt đại đa số thật vất và sống đến già năm long đều chết tại những cái này cửa phía trên, mà có thể vượt qua đi qua, không một không phải là đứng ở thế giới vật chất đỉnh cứu cực cường giả. Mà Lan Địch Tư liền là như thế này một đầu cường đại thái cổ ngân long, sự cường đại của hắn thậm chí sẽ làm thái cổ hồng long Tô Niết Phu cảm thấy kiêng kỵ. Liền lai kéo ngân thủ, ở trước mặt hắn, cũng phải lấy vãn bối tư thái biểu đạt tôn kính. Mà ở trò chơi bối cảnh giới thiệu, cũng đang là bởi vì hắn tồn tại, cùng Hồng Long Xích Xa đế quốc giáp giới bỏ vào theo đế quốc, tại suy yếu làm phía dưới, bị dã tâm bừng bừng Hồng Long nhóm xâm lược. Bất quá, cường đại như vậy Thái Cổ Long, không hề nghi ngờ, ở kiếp trước cái kia nhẹ vốn tiểu Hoàng Du, là tuyệt đối bối cảnh bản tồn tại. Đừng nói hắn chân thân, Hoắc Tăng thậm chí liền hắn tranh chân dung cũng chưa tại trong trò chơi nhìn thấy quá, chỉ tại ít ỏi vài cái bối cảnh tư liệu, có một chút đôi câu vài lời giới thiệu thôi. Hoắc Tăng vạn vạn không nghĩ đến, hắn phát tin tức cấp ngõ nước cát đặc, thậm chí ngay từ đầu cũng chưa suy nghĩ nàng có thể đến, lại chưa từng nghĩ, nàng thế nhưng có thể đem như vậy một tôn chạm ở thế giới cực điểm Ngân Long đều cấp kêu lên đến. Tâm tình của hắn chấn động, mà bên cạnh, Âu Nhĩ So An biểu cảm càng thêm khiếp sợ. Hắn tính là chưa nghe nói qua Lan Địch Tư đại danh, nhưng căn cứ hình thể, hắn tốt xấu cũng có thể đoán được đến, đây là hai đầu thực lực cường đại đến không thể tưởng tượng Thái Cổ Long. Hoắc Tang, thế nhưng còn có thể kêu lên tới đây dạng viện quân. Âu Nhĩ So An trái tim tại run rẩy, trước phương, Lan Địch Tư biểu cảm vẫn như cũ nghiêm túc. Hắn đối với Lai Kéo khẽ vuốt cằm, biểu thị đáp lễ, theo sau một đôi mắt liền dừng hình ảnh tại Hoắc Tang trên người, giống như đang thẩm vấn thị tình trạng của hắn. Hoắc Tang bị hắn nhìn xem có chút sợ hãi trong lòng, dù sao đối phương là liền Lai Kéo ngân thủ đều tôn kính cường giả. Hắn vắt hết não chất lỏng, vừa muốn nói gì, dịu đi một chút không khí, đột nhiên, xung quanh sắc trời tối sầm lại, theo sau, hai vầng trăng lượng tại không trung thăng lên, chiếu rọi này phiến kỳ ảo mặt biển. Đám người đều là quay đầu nhìn lại, liền phát hiện, một con thuyền cong cong ánh trăng thuyền, đang từ mặt biển thượng chạy chậm rãi mà đến. Tạp tòa mẫu thân Anna Tư China mặc lấy một thân màu xanh nhạt đơn độc mỏng lụa mỏng, lẻ loi đứng ở đầu thuyền, ngang trán nhìn phía bọn hắn bên này. Ta đến rồi, Hoắc Tang. Nàng biểu cảm không có một chút ít dao động, nhẹ nhàng mở miệng, phát ra kỳ ảo miểu xa âm thanh, hy vọng hôm nay, ta không có khả năng thất vọng mà về. Nàng nói như vậy, Hoắc Tang biểu cảm vừa động, nhịn không được mày nhăn lại. Hắn cảm giác Anna Tư China trạng thái không qua đúng. Tuy rằng vị này nhạc mẫu tâm tư rất sâu chìm, nhưng tổng tới nói, nàng còn có phần là một cái khiêm tốn gần nhân tinh linh. Tối thiểu lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, nàng liền có khả năng giả trang không biết tạp toa giống nhau, muốn theo lẽ công bằng chấp pháp đem nàng mang đi, cùng hắn mở như vậy một cái vui đùa. Mà nay thiên, nàng cái này ngữ khí, cái này khí chất, cũng làm cho nhân cảm giác có điểm không đúng. Đây là thế nào? Hắn có chút mê hoặc, mà ở hắn choáng váng đồng thời, mặt sau. Lai Kéo ngân thủ, ngõ Đức Cát Đặc cùng Lan Địch Tư, đã cùng nhau quỳ một chân trên đất, đối với Anna Tư China buông xuống hạ chính mình cao ngạo đầu cung nghênh ngài đến. Hoắc Tang, Âu Nhĩ So An. Không phải là, vân vân. Chương 832 Nguyệt Thần Hàng Lâm. Vân vân, không đúng. Anna Tư China thân phận có như vậy tôn quý sao? Nàng mặc dù là một cái trường thọ nguyệt tinh linh, có thể xét đến cùng, nàng thậm chí liền một cái truyền kỳ mục sư cũng không phải là a. Lai Kéo ngân thủ ngươi và nàng không là bạn tốt sao? Vì sao hiện tại đột nhiên liền quỳ xuống? Còn có hai đầu cao ngạo ngân long, các ngươi đều là viễn cổ long, thậm chí là thái cổ long A, thế giới vật chất cường đại nhất, đồng thời cũng nhất là ngạo mạn tồn tại. Vì sao phía sau, liền hai người các ngươi cũng quỳ một chân trên đất nữa à? Hoắc Tang cảm giác buồng tim của mình tại phát run, mà loại bỏ sở hữu không có khả năng sau đó, còn lại tính là lại thái quá, đó cũng là chân tướng. Thì phải là trước mắt cái này Anna Tư China đều không phải là bản nhân, mà là nguyệt lượng nữ thần, đang mượn Anna Tư China thân thể, hàng lâm nhân gian. Ý thức được điểm này, Hoắc Tang cũng vội vàng kéo lấy hai đi quỳ một chân trên đất, cúi đầu, để bày tỏ đạt chính mình khiêm tốn cung nghênh ngài đến. Trái tim của hắn nhịn không được phát run, dù sao, trước mặt vị này chính là nguyệt thần A. Tại lúc ban đầu, thế giới vật chất thượng vị bị sáng tạo ra đến từ thời điểm. Tại kia vô tận hỗn độn hải bên trong, có vô số cường đại thực thể. Tại trong này, có nhanh gần sát lấy sinh ra hai vị tỷ muội, các nàng chính là về sau đêm khuya nữ thần cùng nguyệt lượng nữ thần. Hai vị nữ thần mặc dù là tỷ muội, nhưng quan hệ cũng không tốt. Vạn hạnh lúc đó hỗn độn hải chỉ có thoát phá năng lượng lưu, không có bất kỳ cái gì có ý nghĩa đồ vật, cho nên hai tỷ muội cũng liền không có can thiệp lẫn nhau. Nhưng, lại về sau, các nàng vị thứ ba tỷ muội ra đời. Vị muội muội này thập phần nhu nhược, vừa mới sinh ra, liền không chịu nổi xung quanh hỗn độn hải quấy nhiễu, đối với tỷ tỷ của nàng nhóm phát ra thống khổ cầu cứu. Hai vị tỷ tỷ không đành lòng ở đây, liền cộng đồng sử dụng lực lượng của chính mình, ngăn cách hỗn độn năng lượng quấy nhiễu, vì nàng sáng tạo ra một mảnh an toàn che chở nơi. mà này phiến che chở nơi, chính là thế giới vật chất sơ hình. Nói cách khác, Nguyệt Lượng nữ thần có thể xem như thế giới vật chất lúc ban đầu người sáng tạo một trong. Luận tư lịch, nàng so với Lai Kéo Ngân Thủ mẹ ruột ma pháp nữ thần còn cao hơn nữa. Cho dù là ma pháp nữ thần bản nhân ở chỗ này, đối mặt Nguyệt thần cũng phải cúi đầu, biểu đạt chính mình tôn sùng cùng khiêm tốn, huống chi là bọn hắn. Trong lòng nhớ lại Nguyệt Lượng nữ thần rất nhiều bối cảnh thiết lập, Hoắc Tang một lòng thẳng thắn loạn nhảy. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, nhanh như vậy, chính mình dĩ nhiên cũng làm có thể cùng toàn bộ thế giới, cao cấp nhất bối cảnh bản nữ thần mặt đối mặt nói chuyện. Mình bây giờ, nhưng là liền truyền kỳ người làm phép đều còn không phải là đâu. Bên cạnh, Ô Nhĩ So An mặc dù hoàn toàn không muốn làm biết chuyện gì xảy ra, nhưng phát hiện Lai Kéo Ngân Thủ cũng quỳ một chân trên đất sau đó, hắn cũng thực theo bản năng theo lấy quỳ một chân trên đất, hướng trước mặt Nguyệt Tinh Linh hiến lên chính mình sùng kính. Phía trước, nhất làn gió thơm tràn ngập ra, chẳng biết lúc nào, Anna Tư China, hoặc là nói Nguyệt Thần, đã lặng yên đi đến thuyền của bọn họ phía trên. Nàng nhẹ nhàng dẫm lấy bong tàu, một đôi mắt đẹp nhìn chung quanh, giống như tò mò, lại giống như đối với đây hết thảy nhìn mãi quen mắt. Đang quan sát hắn trên thuyền toàn bộ thời điểm, nàng còn khẽ hé đôi môi đỏ mộng, chủ động mở miệng nói Ô Nhĩ So An, toa loa ngư nhân cao thượng mà dũng cảm chiến sĩ, ta có hạng nhất nhiệm vụ cần phải ngươi đi hoàn thành. Nói cho các ngươi biết thánh nữ, kia ngày xưa kẻ chi phối uy hiếp không cần lại lo lắng, chúng ta tại nơi này, xử lý tốt toàn bộ vấn đề. Nàng như thế nhẹ giọng kể ra, Ô Nhĩ So An tâm trung âm thầm oán thầm, vừa muốn nói nàng là ai a, ngữ khí thật không ngờ bừa bãi. Vừa ý chung vừa mới thăng lên cái này ý nghĩ, hắn liền đột nhiên lại sinh ra mặt khác một cỗ cảm xúc, đó chính là cái này nữ nhân đương thật có được vĩ đại lực lượng, nàng đã nói sự tình, nàng đương thật có thể dễ dàng hoàn thành. Vì thế, hắn cúi đầu, ông tiếng nói minh bạch, ta truyền đạt thánh nữ điện hạ ý của ngài. Một bên khác, quỳ một chân trên đất Hoắc Tang nhịn không được nuốt hớp nước miếng, lòng nói Nguyệt Thần lần này không có khả năng là không chỉ có muốn hóa thân đến đây thế giới vật chất. Còn muốn đích thân động thủ, thu thập cái kia ngày xưa kẻ chi phối a. Không thể nào, nàng không sợ trật tự chư thần tìm nàng phiền toái sao? Đang hoàn thành sáng thế sau đó, chư thần từng có một đoạn thời gian tại thế giới vật chất phi thường sinh động, nơi nơi hiển hóa thần tích, giáo hóa thế nhân. Nhưng mà, chúng chư thần rất nhanh phát hiện, chính mình càng là thường xuyên tự mình động thủ, bày ra chính mình vĩ ngạn lực lượng, đi cường ngạnh giáo dục thế nhân, như vậy tín đồ khoảng cách chính mình lý niệm. Thì càng đi ngược lại. Bọn hắn càng ngày càng thiên vị chúng chư thần hiển hóa lực lượng, mà không phải là bọn hắn sở lo liệu chiết thư cùng lý niệm. Bọn hắn cho rằng chính mình tín ngưỡng thần minh là độc nhất vị nhị, mạnh nhất, sáng tạo thế giới duy nhất công thần, cuối cùng thậm chí kết thành thập tự chinh, cho nhau phát động một hồi lại một tràng thánh chiến. Cho nên, tại đoạn thời gian kia, chư thần tín đồ xa so hiện tại người dễ dàng hơn bị ác ma, đám ma quỷ lừa gạt, cám dỗ, sa đọa. Cái kia niên đại xuất hiện sa đọa thánh kỵ sĩ, còn có các loại đọa lạc thiên sứ, cũng là số lượng tối đa. 9 tầng địa ngục bên trong, có vài vị ma quỷ đại công, chính là lúc này thời kỳ tâm linh sa đọa xí thiên thần thị, đã từng cường đại nhất, cao nhất khiết thiên sứ. Ý thức được điểm này về sau, trật tự chúng chư thần cuối cùng quyết định triệu tập sở hữu thần minh, cùng một chỗ định ra khế ước, từ nay về sau chư thần không thể cản nữa dự thế giới vật chất sự tình, làm các phàm nhân chính mình đi rèn luyện, tự hỏi. Vượt qua khó khăn, tại đau khổ bên trong đào tạo chính mình kiên định tín ngưỡng, cũng vĩnh viễn không có khả năng phản bội. Đây là chư thần ước định, nhưng mà, phần này khế ước, kỳ thật cũng chỉ có trật tự chư thần tuân thủ một cách nghiêm chỉnh, ví dụ như người lùn sáng thế thần đừng la tinh, còn có thần hy chi chủ bọn hắn cái gì. Giống Nguyệt thần loại này hỗn loạn thiện lương trận doanh thần minh, một khi chính mình hứng thú đến đây, thực có khả năng liền có khả năng không tuân thủ. Hoắc Tang dư quang lén lút ngắm lấy Anna Tư China, trong lòng âm thầm nói thầm, lần trước đối mặt áo khách tư, nàng kỳ thật cũng đã thi triển cực kỳ lực lượng cường đại. Mà lần này đối mặt ngày xưa kẻ chi phối, cái này tùy tính thần minh lại có thể làm được một bước kia đâu này. Hắn không rõ ràng lắm, rồi sau đó, Ô Nhĩ So An đứng dậy, thả người nhảy, trở lại hải bên trong, ngồi cưỡi chính mình cá heo, hướng phương xa nhanh chóng rời đi. 3 giờ về sau, đáy biển. Toa loa ngư nhân thánh điện bên trong. Nói là thánh điện, nhưng trên thực tế, nơi này chính là một cái thật lớn vỏ ốc biển. Nó bán kinh ước chừng có 20-30 mễ, chiều dài càng là vượt qua một cái bãi bóng thật lớn, có thể tưởng tượng cái này ốc biển tại sinh hoạt thời điểm, nên một cái bao nhiêu đáng sợ sinh vật. Mà giờ khắc này, tại vỏ ốc biển bên trong, toa loa ngư nhân tộc quần các trưởng lão, đang tại mời dự họp hoàn toàn mới hội nghị. để cho chúng ta rời khỏi, không muốn tiếp tục can thiệp chuyện này. Một vị lớn tuổi toa loa ngư nhân ngồi ở vỏ sò làm thành thật cao cái đệm phía trên, cau mày, hướng về phía dưới quỳ một chân trên đất Ô Nhĩ So An mở miệng nói lai kéo ngân thủ, quả nhiên là nói như vậy. Mặt của hắn thượng có rõ ràng thương lão xung quanh, đỉnh đầu vảy cũng không tiếp tục trơn bóng sáng ngời, trở nên ảm đạm, thậm chí miệng hắn răng nanh đều nhanh muốn rơi sạch rồi, môi hướng bên trong lõm xuống, làm hắn nói chuyện đều có một chút không lanh lẹ. Phía dưới, Ô Nhĩ So An cúi đầu, trầm giọng nói là như thế này, trưởng lão, các nàng nói, chuyện này hoàn toàn giao cho các nàng giải quyết, là đủ. Quá ngạo mạn. Một bên khác, một vị khác đồng dạng ngồi ở thật cao cái đệm phía trên, khuôn mặt thương lão ngư nhân mở miệng nói lục thượng người căn bản không rõ ràng lắm, bọn hắn sắp đối mặt sẽ là như thế nào uy hiếp. Chẳng sợ nàng là ma pháp nữ thần nữ nhi, nhưng nàng dù sao không phải chân chính thần minh. Liền làm cho các nàng động thủ trước, mặt sau cùng. Một vị khác thương lão nữ tính toa loa ngư nhân chậm rãi mở miệng, ông vừa nói, các nàng ngạo mạn, liền làm cho các nàng thử trước một chút. Tin tức này trước không muốn kinh động thánh nữ đại nhân, chúng ta trước dựa theo sớm định ra kế hoạch, để chuẩn bị. Nàng nói như vậy, mọi người cũng vô ý kiến gì. Toa loa ngư nhân nhóm mặc dù đồng chúc ở chính nghĩa trận doanh, nhưng mà ngạo mạn khuyết điểm, làm bọn hắn tại chính mắt thấy được làm chính mình tin phục sự vật phía trước. Tuyệt đối không chịu đối với một cái đột nhiên bất ngờ mệnh lệnh nhượng bộ. Mà lúc này, một vị toa loa ngư nhân trưởng lão đột nhiên nhăn lại lông mày, nói các ngươi có nghe hay không gặp, bên ngoài truyền đến cái gì âm thanh. Hắn này vừa nói, những người khác lập tức không thèm nhắc lại. Đại gia nín thở ngưng thần, cẩn thận nghe, tiếp lấy liền nghe được, cách rất nặng nước biển, phương xa hình như truyền đến một tiếng tiếp lấy một tiếng nặng nề nổ mạnh tiếng oành, oành, oành. Kia nổ mạnh tiếng mới đầu còn có chút rời rạc. Nhưng rất nhanh liền càng ngày càng mật, tính là không hết sức đi nghe, cũng có thể nghe được rành mạch. Toa loa ngư nhân các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, còn không có làm rõ ràng tình huống bên ngoài, mà bên này, Ô Nhĩ So An biến sắc, đã hiểu đó là cái gì Hoắc Tang tiên sinh bọn hắn tấn công đã bắt đầu. Chương 833 phong ấn cổ thần tác chiến. Bên kia, Lam Long con thuyền dừng sát ở mặt biển phía trên, hướng đáy biển phóng ra hình cầu thủy lôi, giống như dừng sát ở tầng mây ở ngoài phi thuyền vũ trụ. Tại hướng đại địa phóng ra như mưa vậy đạn đảo. Kia ít nước lôi phá mở nước biển trở ngại, dừng ở đáy biển, kia một chút tà nanh cổ quái hải thần thân thuộc bên cạnh, theo sau chợt nổ tung. Dù sao cũng là Lam Long xuất phẩm bom, kia nổ mạnh thủy lôi không chỉ có hướng bốn phương tám hướng phóng ra rời bến lượng kim loại mảnh đạn, còn phóng ra đại lượng tia chớp. Tại đây che kín nước muối đáy biển, điện lưu truyền được cực kỳ nhanh chóng, những cái này giữ tợn hải quái căn bản cũng không khả năng tránh né được rơi. Cao áp điện lưu đục lỗ kia một ít hình hải quái thân hình, khoảnh khắc lúc, những cái này ngày xưa kẻ chi phối con nối dòng nhóm liên tiếp phát ra thống khổ kêu rên âm thanh.